ngươi không chuẩn bị đi lên dưới mặt tiện nghi sao? Tô Nhàn cười nói, cái này Lăng Hàn Sương thực lực rõ ràng rất mạnh, chỉ sợ khoảng cách đột phá kim đan cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, Đào Đào ngươi cùng với nàng ở giữa, còn có một đoạn không thể vượt qua chênh lệch, nhưng nếu như bây giờ, có Nguyệt Tinh Luân tương trợ, ngươi phần thắng nhưng nói là tương đối lớn. Vẫn là thôi đi, đánh bại nàng lại như thế nào, pháp tu hệ cũng không giống như cái khác học hệ, có chúng vọng sở quy người thứ nhất, bây giờ chân chính người thứ nhất mạnh quân nhược học tỷ đã bị đào thải rơi mất, sau đó coi như thu được thắng lợi, vẫn là tránh không được nội bộ tranh đoạt một phen. Những người này cũng sớm đã bị đánh bại Ngọc Hành học viện thủ tịch học viên Vinh Dự cho làm choáng váng đầu óc, cảm thấy đánh bại nàng liền có thể đạt được danh ngạch, thật tình không biết chiến đấu chân chính, rất có thể sẽ buộc phát tại nội bộ. Tô Đào khoát tay áo, gương mặt bình tĩnh, nói, mà lại ta cũng không có hứng thú chiếm người khác tiện nghi, cái này Lăng Hàn Sương rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, đánh thắng cũng không vẻ vang, ta cần gì phải đi làm cái kia ác nhân. Tiểu nha đầu phiến tử nhìn ngược lại là thông thấu. Khó trách ngươi tuyệt không gấp. Tô Nhàn cười nói, vậy thì thật là tốt, hai người chúng ta hảo hảo làm một làm khán giả, cái này Lăng Hàn Sương thực lực không yếu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thất bại. Tô Nhàn gương mặt bình tĩnh, lôi kéo Tô Đào qua một bên ngồi xuống. Ven đường, Tô Đào kinh khởi một đám pháp tu hệ học viên ánh mắt, hiển nhiên, trước kia thanh danh không hiện Tô Đào, đi qua ngày hôm qua chiến đấu, đã nhảy lên trở thành đại chúng trong ngộng tình người bình thường tồn tại. Dù sao có được cường lực pháp bảo đồng thời, còn duy trì tuyệt đối công bằng, tuyệt đối không lấy mạnh hiết yếu, Tô Đào tại duy treo chính mình đáy lòng công bằng đồng thời, không chỉ có đạt được Ngọc Hành học viện rất nhiều học viên hảo cảm, càng đạt được Thiên Xu học viện pháp tu hệ học viên ưu ái. Nhưng bên này mới vừa vặn trở thành đại chúng trong ngộng tình người, bên kia liền thấy trong ngộng của bọn họ tình người nắm một cái nam nhân tay, hai người vẫn là thân mật qua một bên ngồi xuống, hơn nữa còn xì xào bàn tán thấp giọng nghị luận cái gì. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức cũng thay đổi. Nhưng nghe xung quanh người nghị luận, mới biết được tình cảm vị này lại là đại cứu ca. Ngay sau đó lúc đầu địch ý 10 phần ánh mắt, cũng cấp tốc biến làm vô cùng thân thiết, tình cảm. Là người một nhà đây này. Chương 406, ta cảm nhận được nồng đậm huynh muội tình thâm. Chỉ là bên này tâm mới vừa vặn bung ra, bên kia con mắt lại thẳng. Huynh muội, xác định là thân huynh muội sao? Ta cái này tâm làm sao có chút hoảng. Liên la thì là, nào có ca ca sẽ đưa muội muội chiếc nhẫn. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy chiếc nhẫn. A, mắt chó của ta muốn ngủ, chiếc nhẫn kia sáng quá. Đúng đấy, nét mặt của bọn hắn, cũng không giống như là huynh muội. A, Tô Đào đồng học đỏ mặt, mặt của nàng vậy mà đỏ lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta đột nhiên có rất dự cảm bất tường a. Các ngươi đều đừng nói cản, không thấy được trên chiếc nhẫn kia có pháp bảo quang mang sao. Cái kia rõ ràng liền là cái chữ vật trang bị. Biết hay không? Thời đại này, có thể có một kiện chữ vật trang bị đã rất đáng gờm rồi, còn xoắn suýt đến cùng là chiếc nhẫn vẫn là tay hoàn diệt hoặc là đai lưng. Muốn hay không như thế giả mồm. Trong mắt của ta, đây rõ ràng liền là một cái yêu thương muội muội mình huynh trưởng cho muội muội của mình thật vất vả lấy được một cái chữ vật trang bị, mặc dù là chiếc nhẫn có chút lúng túng, nhưng dù sao thứ này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho nên là chiếc nhẫn cũng là chuyện không có cách nào khác. Mấy người khác gào gào gật đầu, biểu thị mình từ nơi này trong tấm hình chỉ cảm nhận được nồng đậm huynh muội tình thâm, nào có những vật khác. Mà lúc này, Tô Đào con mắt đã hoàn toàn thẳng, nhìn chòng chọc vào Tô Nhàn trong tay cái viên kia như hải dương bản thấu triệt hải dương chi tâm, cả kinh nói, ca ca. Cái này, thứ này ngươi là từ đâu lấy được? Nói xong, từ cái kia quang mang rực rỡ bên trong trở lại tâm thần, có chút bất đắc dĩ sờ lên lồng ngực của mình, một cái cổ phát chiếc nhẫn còn bị mình dùng dây xích rơi lấy treo ở ngực trước. Bên trong còn ký túc lấy một vị tiền bối. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, ca ca, ngươi có phải hay không đưa ta chiếc nhẫn đưa lên nghệ rồi? Tô Nhàn cười nói, không gian chữ vật, ngươi không phải vẫn muốn sao? Ta, chiếc nhẫn kia là chữ vật giới chỉ sao? Ca ca ngươi từ nơi nào lấy được? Tô Đào ngạc nhiên nói, lấy chúng ta kinh tế năng lực, chỉ sợ còn mua không nổi loại này cấp bậc pháp bảo đi, vẫn là nói là ca ca ngươi tự tay luyện chế. Nô! Luyện chế lời nói, tại sao phải luyện thành chiếc nhẫn kiểu dáng đâu? Tô Nhàn giải thích nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, thứ này là ta từ Triệu Tranh Nghị nơi đó lấy được, nhưng mà yên tâm, cái đồ chơi này không ai đã dùng qua, cho nên coi như ngươi có bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác đã dùng qua pháp bảo, cũng hoàn toàn có thể dùng thứ này. Tô Đào có chút bất đắc dĩ cười, không nghĩ tới ca ca vậy mà đem mình làm sơ tùy ý một câu đều cái rõ ràng như vậy. Nhưng lời này bất quá là bởi vì ngươi không nguyện ý thu ta đưa phi kiếm của ngươi, cho nên mới tận lực tìm cớ, đều là nhà nghèo hài tử, cái nào nhiều như vậy bắt bẻ. Nhưng chiếc nhẫn này, cầm qua chiếc nhẫn, trong tay tinh tế thường ngoạn, sau đó đáy mắt hiện hiện yêu thích chi ý. Tô Nhàn giải thích nói, chiếc nhẫn này gọi là Hải Dương Chi Tâm, là một vị nữ trận pháp đại sư luyện chế bảo vật, bên trong nghe nói còn ẩn chứa một cái cực kỳ thê mỹ tình yêu cố sự. Tô Đào nghiêng đầu, hỏi, tình yêu cố sự? Ừm, bởi vì thực sự quá thê mỹ, cho nên ta liền không tỉ mỉ kể rõ, ngươi chỉ cần biết chiếc nhẫn này rất có ý nghĩa là được rồi, mà lại không gian cũng rất lớn, không thể so với trên tay của ta cái này mai nhỏ. Đưa cho ta sao? Tô Nhàn hỏi ngược lại, không cho ngươi, ta ngược lại thật ra muốn cho ai đây? Tô Đào rời đi ánh mắt có chút dao động, nói, ta cho là ngươi sẽ đưa cho tiết tập nhân lao sư đây. Tô Nhàn giải thích nói, nàng từng có một cái vòng tay chữ vật, lại tiễn nàng cái này, chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Cũng là đây. Tô Đào không hiểu có chút thất lạc, thấp túi thấp đầu xuống. Mà trên khán đài, lại đột nhiên vang lên một trận cực kỳ ồn ào náo động tiếng hò hét, nương theo lấy đại lượng tiếng hít vào âm. Hai người hướng trên lôi đài nhìn lại, khi thấy đứng trên lôi đài uy phong lẫm lẫm Lăng Hàn Sương. Nàng lại thắng. Rõ ràng đã rất là suy yếu, chân nguyên mặc dù tràn đầy, nhưng thương thế không nhẹ, chiến đấu kết thúc trước đó là không cho phép Y Tu tiến lên trị liệu. Nhưng đã thắng. Cũng là không kỳ quái, dù sao chỉ là luận bàn mà thôi, mặc dù trên người có thương, nhưng giữa bạn học chung lớp có thể có thâm cửu đại hận gì. Ra tay khẳng định sẽ lưu thủ, Lăng Hàn Sương chủ yếu vẫn là phương diện tinh thần theo không kịp thời gian dài chiến đấu, bị mạnh quân nhược cho tiêu hao quá nhiều. Bằng không, một cái đánh sáu cái vấn đề cũng không lớn. Tô Nhàn ngược lại là nhìn tương đương thông thấu, giải thích nói, nhưng mà xem ra, nàng kiên trì không thời gian quá dài. Ta đổ cảm thấy nàng còn có thể kiên trì rất thời gian dài. Tô Đào ngược lại là cầm khác biệt ý kiến, hoặc là nói, cái này Lăng Hàn Sương cho cảm giác của nàng rất kiên cường. Giống như thật như Lăng Lập gian nan vất vả bên trong Hàn Mai bình thường nghiêm nghị, dạng này người, không chiến đến chân chính dầu hết đèn tắt, là không thể nào từ bỏ. Trên thực tế, Tô Đào nói rất đúng. Mặc dù Lăng Hàn Sương đã tiêu hao quá lớn, nhưng ở đánh bại mới đối thủ về sau, đối mặt cái kế tiếp đối thủ từ tuần, vẫn là kiên trì đem đánh bại. Sau đó, lần nữa thắng lợi. Đến tận đây lúc, nàng đã đánh bại 5 tên đối thủ. Liên biểu hiện mà nói, đã siêu việt ngày hôm qua Tô Đào. Cái kế tiếp 3. Lăng Hàn Sương hiển nhiên cũng biết, mình là không thể thắng. Nhưng coi như không thể thắng, cũng phải đánh ra Ngọc Hành Học Viện tôn nghiêm đến, nàng là thủ tịch, coi như thua, cũng phải hiện ra thực lực của mình về sau lại thua, để cho người ta không đến mức chế giễu Ngọc Hành Học Viện tài nghệ không bằng người. Ta đến. Lý Tuyết Vân thả người nhảy lên, nói, ta vốn không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng ngươi đã là cái trạng thái này, bất kể như thế nào đều là muốn đánh, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi. Ta tốt lại khiêu chiến ta muốn khiêu chiến người. Nói, nàng xem Tô Đào một chút. Hiển nhiên, đối với lần trước thất bại, nàng vẫn canh cánh trong lòng, thậm chí, nghĩ đến muốn lấy lại danh dự. Tô Đào không để ý, ngược lại hướng về phía nàng hữu hảo cười cười. Đại khái, là không cảm thấy nàng có thể lại đối với mình tạo thành uy hiếp đi, cho nên, vui tại biểu hiện ra mình hữu hảo. Tô Đào, cũng là tương đương tiêu ngạo người. Lăng Hàn Sương không có trả lời, hoặc là nói, nàng đã sớm quyết định. Vô luận như thế nào, chỉ cần mình thể nội còn có chân nguyên tồn tại, như vậy thì muốn một mực thắng xuống dưới. Nói chuyện, chỉ là hưởng phí lãng phí sức lực mà thôi. Lý Tuyết Vân thực lực cực mạnh, nhất là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đơn điểm này, liền so những học viện kia phái hiếu thắng rất rất nhiều. Hiển nhiên, nàng cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa, mà là chân chính trải qua sinh tử chiến đấu người. Đáng tiếc, nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Lăng Hàn Sương lại không chút nào kém cỏi hơn nàng, thực lực càng thêm chiếm ưu. Mặc dù hao tổn rất là nghiêm trọng, nhưng vẫn là lấy lực các người, xinh xinh đưa nàng áp chế xuống, lại một lần nữa thu được thắng lợi. Lại thắng. Tô Nhàn thở dài nói, trong lòng không hiểu hiện hiện khâm phục chi ý. Mà Tô Đào thì thăm thẳm thở dài một cái. Lại đánh thắng một trận, còn lại cũng chỉ có nàng và Tạ Vận Vận. Nhưng nàng cũng tốt, Tạ Vận Vận cũng tốt, tu vi đều kém xa tít tắp nàng. Nói cách khác, nếu quả thật còn lại hai người các nàng, hai người bọn họ khẳng định là không thể đem thắng lợi chắp tay tương nhượng, như vậy. Cũng chỉ có thể vận dụng pháp bảo, B cấp bậc pháp bảo, cùng A cấp bậc pháp bảo. Đối Lăng Hàn Sương mà nói, không hề nghi ngờ, đều là đủ để cho trước mắt nàng tuyệt vọng, không cách nào phản kháng lực lượng. Chương 407, Nam Thắng. Đối như thế một cái muốn bảo hộ chính mình học viện tôn nghiêm người vận dụng pháp bảo. Cảm giác thật là quá mức chiếm người tiện nghi, thậm chí có chút không tôn trọng người cảm giác, đến lúc đó coi như có thể cầm tới đệ nhất, cũng sẽ chọc người chỉ trích ra. Tô Đào có chút không được tự nhiên. Nhưng trên thực tế, lúc này chính thành thành thật thật ngồi tại Hứa Uyển Như dưới tay Tạ Vận Vận cũng có chút không được tự nhiên, nàng cảm giác cái này gọi Lăng Hàn Sương thiếu nữ tựa hồ đã được đến bao quát Thiên Xu học viện đại đa số người ở bên trong cộng minh. Lấy cuối cùng sức một mình lực lượng bảo trì lấy học viện tôn nghiêm. Tô Nhàn một mặt im lặng nhìn lấy tất cả mọi người kéo căng thật chặt biểu lộ, thở dài, cho nên nói, đây là biến thành nhiệt huyết ta nìm rồi. Sẽ không phải các ngươi lại bởi vì hạ thủ lưu tình duyên cớ, kết quả ngược lại nhường cái này Lăng Hàn Sương dựa vào sức một mình, đem các ngươi trước đó đánh xuống ưu thế đều cho lấp đầy đi. Nói, hắn thần sắc trên mặt càng lộ vẻ cổ quái, nhìn lấy Tô Đào, hỏi, còn có chính là, Đào Đào các ngươi sẽ không phải bởi vì tôn trọng cách làm người của nàng, cho nên dứt khoát liền không sử dụng pháp bảo, cùng với nàng bình đẳng quyết đấu cái gì. Các ngươi chơi không ra như thế nào tàn quyết định đi. Đương nhiên sẽ không. Tô Đào trận nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, đừng đem ta nhìn như vậy cổ hủ, ta chỉ là không quá nguyện ý, lại không nói sẽ không như thế làm. Chúng ta thế nhưng là nhà nghèo hài tử, lấy ở đâu nhiều như vậy giả mồm. Liền nên là như thế. Tô Nhàn cười một tiếng, nói, hiện tại, liền chỉ còn lại ba người các ngươi, ngươi cùng vận vận, còn có. Tiết gió. Thứ bốn tịch. Liền thực lực mà nói, là rất không tệ, nhưng cùng Lăng Hàn Sương có khoảng cách, nhưng mà Lăng Hàn Sương lúc này thụ thương, hy vọng hắn có thể thắng đi. Tô Đào thở dài một cái, tiếp tục xem trên khán đài tranh tài. Cũng không có lại nghỉ ngơi nửa giờ. Lăng Hàn Sương sắc mặt cũng càng khó coi hơn, nhưng nàng lựa chọn tiếp tục tranh tài. Dù sao ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, căn bản nghỉ ngơi không đến, ngược lại sẽ tăng lên nàng cảm giác mệt mỏi. Một khi thư giãn, lại nghĩ tụ lên cỗ này sức lực, vậy coi như khó khăn. Đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, cái kia hai cái đều khoe khoang thân phận không muốn xuất thủ, ta cũng không chú ý bỏ đá xuống giếng. Tiết gió nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên lôi đài, nói ra, trước đó nói rõ, ta là chuyên tu hỏa hệ pháp tu, theo ngươi so ra khả năng có vẻ không bằng, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi, tỉnh chịu khổ. Muốn tới liền đến, nói lời vô dụng làm gì. Lăng Hàn Sương đem bổ nguyên đan trực tiếp nuốt vào trong miệng, cũng không điều dưỡng, quanh người dần dần có lạnh thấu xương cuồng phong tràn ngập, quắc, tới đi. Vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoãn hạ chẳng đi. Tiết gió hét lớn một tiếng. Toàn bộ trên lôi đài, lập tức vô tận cuồng viêm mãnh liệt, to lớn hỏa trụ đánh thẳng thương khung. Coi như đối phương hao tổn quá lớn, nhưng dù sao cũng là Ngọc Hành học viện thủ tịch, Tiết gió không dám có chút xem thường, xuất thủ chính là mình mạnh nhất pháp thuật, trực tiếp đem Lăng Hàn Sương bao trùm ở bên trong. Lăng Hàn Sương không chút nào không sợ hãi, ngược lại run tay chỉ về phía trước. Một đạo nhỏ hẹp vô cùng phong nhận cứ như vậy trực tiếp hướng về trong cột lửa gian Tiết gió đánh tới. Gió này lưỡi đao cực kỳ nhỏ bé, tuy là cấp thấp pháp thuật nhưng lại vô cùng ngưng thực, hiển nhiên là quán thâu toàn bộ lực lượng của nàng. Hứa Uyển Như nhíu mày, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, thấp giọng thở dài, cấp một pháp thuật phong nhận a. Ai, đáng tiếc, Tiết gió nếu như ổn chát ổn đả lời nói, phần thắng cực cao, đáng tiếc hắn e ngại Ngọc Hành học viện thủ tịch học viên tên tuổi, xuất thủ chính là mình lực lượng mạnh nhất, kết quả bị người lấy điểm kích mặt, thua đáng tiếc, tâm lý tố chất vẫn là không quá quan a. Dù sao cái kia phong nhận đẳng cấp tuy thấp, nhưng lại hiển nhiên là ngưng kết một vị trúc cơ hậu kỳ lớn viên mãn cao thủ toàn bộ chân nguyên. Cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu qua hỏa trụ trùng điệp cách trở, trực tiếp chính giữa Tiết gió. Phun một tiếng. Tiết gió khiếp sợ nhìn lấy mình dưới xương sườn cái kia bị đánh xuyên vết thương, không dám tin nôn một ngụm máu, không nghĩ tới mình vậy mà bại dễ dàng như vậy. Thậm chí, mình đại khái xem như một cái duy nhất. Hắn phun một tiếng ngã trên mặt đất, lập tức có chuyên môn y tu tiến lên, đem hắn giơ lên xuống dưới cứu chữa đi. Hắn đại khái xem như một cái duy nhất chân chính người bị thương. Dù sao pháp tu tỉ thí có chút hài hòa. Nhưng, hiện tại, Lăng Hàn Sương rõ ràng là không có nương tay năng lực. Kết quả, vẫn là muốn ta lên sao. Tô Đào nhíu mày, thở dài, xem ra ta là nhất định phải chiếm một lần tiện nghi. Không cần. Tô Nhàn đưa tay ngăn trở nàng, nói, nàng không được. Cái gì? Tô Đào quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Lăng Hàn Sương sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Thấp giọng kêu lên, xuống. Cái kế tiếp. Phu phu một tiếng, nàng cũng ngã trên mặt đất. Đổ. Rốt cục ngã xuống sao. Lý Tuyết Vân mặt tái nhợt lên mang tới mấy phần hoài nghi thần sắc, cả kinh nói, nàng vậy mà cũng sẽ ngã xuống. Mạnh Quân Nhược thở dài, dù sao nàng hao tổn rất đại. Ta lúc đầu ý nghĩ kỳ thật cũng không nghĩ tới muốn đạt được thắng lợi, liền chỉ là nghĩ hết sức hao tổn tinh lực của nàng, cho các ngươi bên trong một người nào đó trải đường, kết quả không nghĩ tới nhất thời cầu thắng xuất ruột. Vẫn là chúng nàng mà tính, may ra trước đó cũng hao nàng không ít tâm lực, nàng có thể kiên trì đến bây giờ, nói thật, đã rất đáng gờm rồi. Như vậy nói cách khác, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Đào cùng Tạ Vận Vận, trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Hai người kia hôm nay căn bản liền không có xuất thủ, kết quả là nằm thắng đến gần như đấu vòng kế tiếp cấp độ. Mà Ngọc Hành học viện đạo sư vội vàng chạy vội tới trên đài, vì Lăng Hàn Sương tinh tế kiểm tra một chút thương thế. Nàng thế nào? Hứa Uyển Như theo sát phía sau, ân cần hỏi han. Còn tốt, chỉ là hư hao tổn quá độ, đã hôn mê, bất quá. Ngọc Hành học viện đạo sư trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, kinh hỉ nói, nhưng mà không phá thì không xây được, nàng vừa mới cái này luân phiên lực chiến, đem tự thân chân nguyên cơ hồ hao tổn hầu như không còn, bây giờ lại sinh, cảm giác nàng thể nội chân nguyên, lại có đột phá chi tượng, chỉ sợ đợi nàng thương thế dưỡng tốt, chính là bước vào kim đan kỳ hạn. Hứa Uyển Như nghe vậy lập tức nở nụ cười, tán thán nói, vậy nhưng thật sự là so thu hoạch được giao lưu so tài danh ngạch còn để cho người ta mừng rỡ sự tình, chúc mừng Triệu đạo sư danh nghĩa lại thêm một tên kim đan kỳ học viên. Ta mới là muốn chúc mừng ngươi, vậy mà dạy dỗ nhiều như vậy học sinh ưu tú, muốn không đến cuối cùng tranh đoạt danh ngạch, vậy mà tất cả đều là Thiên Xu học viện học viên. Triệu đạo sư mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp, nói với Hứa Uyển Như, cái này cũng là chính các nàng cố gắng. Hứa Uyển Như trên mặt hiện hiện mấy phần cổ quái thần sắc. Nàng đáp ứng Tiết Di Nhân sẽ giúp nữ nhi của nàng, nhưng không nghĩ tới hiệu trưởng cũng có nhìn kỹ người. Mà bây giờ, hai người vừa vặn muốn tranh đoạt cái kia một cái duy nhất đấu vòng kế tiếp danh lạch. Thoải mái a thoải mái, cái này thật là không phải ta không giúp người, thật sự là hiệu trưởng khẳng định cũng đang chăm chú cuộc tỷ thí này, ta không thể làm quá mức, hiện tại, có thể hay không đấu vòng kế tiếp, cũng chỉ nhìn con gái của ngươi, năng lực của nàng đến cùng có thể thắng hay không qua cái này thần bí tô đảo. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói thật, cảm giác kỳ thật không quá ổn thỏa. Dù sao, cái này tô đảo quá thần bí, nàng luôn cảm giác, trên người của nàng, hẳn là ẩn giấu đi một cái cực lớn bí mật, không phải, dùng cái gì sẽ bị hiệu trưởng coi trọng như vậy. Hy vọng có thể thắng đi. Nàng sâu kín thở dài một cái. Chương 408, nàng thế nhưng là lập chí muốn trở thành em rể ta người A. Tô đảo cùng Tạ Vận Vận hai nữ ngược lại là tương đương buông lỏng. Hoặc là nói, nhìn thấy cái kia Lăng Hàn Sương ngã xuống. Hai người bọn họ vô luận cái nào cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nói như thế nào đây, dậu đổ bìm leo mặc dù không phải làm không được, nhưng trong lòng vẫn là sẽ cách đứng A. Nhưng đối thủ nếu như là nàng, vậy liền không thành vấn đề. Tô Đào cùng Tạ Vận Vận hai người đối mặt cười một tiếng, ban đầu ở Chân Thủy học viện thời điểm, hai người kỳ thật liền đã luận bàn qua vô số lần, lẫn nhau có thắng thua, Tô Đào đối với pháp thuật ứng dụng càng thêm tinh thâm xảo diệu, nhưng Tạ Vận Vận khống chế pháp thuật đẳng cấp càng cao. Nghiêm ngặt nói đến, Tô Đào vẫn là thắng khá nhiều cái kia. Nhưng lần trở lại này, ngay cả pháp bảo cũng cho vận dụng lên. Tô Nhàn thấp giọng nói, Đào Đào, ra sân, nếu như không cần ta dạy cho ngươi phương pháp kia, chỉ sợ ngươi phần thắng sẽ rất thấp, hoặc là, ngươi dứt khoát nói với nàng, đều không nên dùng pháp bảo, sử dụng pháp thuật đến quyết một trận thắng thua được rồi. Tô Đào lại nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, thấp giọng nói, ca ca ngươi thật đúng là. Được rồi, ta vốn là đối thắng bại không có cố chấp như vậy, có thể thắng liền thắng. Không thể thắng, đi đến hiện tại một bước này đối ta mà nói cũng đã đủ rồi, ngược lại là ca ca ngươi, ngàn vạn nhớ kỹ, không cần vì ta ủng hộ, mà lại cũng không muốn tại bên ngoài giúp ta, biết không? Vì cái gì? Tô Nhàn khẽ giật mình, một cái bừng tỉnh thần, mới hiểu được nàng rốt cuộc là ý gì. Sợ Tạ Vận Vận thương tâm. Mở lông cho đùa. Nàng thế nhưng là lập chí muốn trở thành muội phu của ta người, làm sao lại bởi vì ta vì muội muội của mình ủng hộ mà khổ sở. Nhưng mà nhìn lấy Tạ Vận Vận bên kia nhẹ nhàng linh hoạt hạ tràng, trong tay càng là chấp nhất một thanh tiểu xảo ô giấy dầu. Hiển nhiên, cũng không phải là không có ý định vận dụng pháp bảo ý tứ. Mà Tô Đào bên người, cũng có màu xanh hàn vụ hiện lên, nguyệt tinh luân vây quanh nàng xoay tròn, giống như trung thành nhất người hầu. Đây là dự định đùa thật sao? Tô Nhàn nhìn chòng chọc vào trên đài hai người, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Hứa Uyển Như đồng dạng lập trên lôi đài, nói ra, hai người các ngươi phe thắng lợi đem làm chúng ta Thiên Xu học viện pháp tu hệ đại biểu, tham dự văn minh cùng văn minh ở giữa giao lưu hội, hoàn thành liên minh bố trí nhiệm vụ, hiểu chưa? Minh Bạch hai. Tô Đào cùng Tạ Vận Vận hai người đồng thời hẳn là. Vậy thì bắt đầu đi. Hứa Uyển Như đi xuống. Tạ Vận Vận mang trên mặt mấy phần hoài niệm tiêu dung, cười nói, lần trước đọ sức, còn giống như là tại chân thủy tinh thời điểm. Tô Đào gật đầu, cười nói, là đây này. Nhớ kỹ lần kia là ngươi thắng, hơn nữa còn là tam liên thắng. Cảm giác giống như từ tiến vào ngưng thần kỳ về sau, ta sẽ rất khó lại thắng nổi ngươi. Nhưng mà khi đó, chúng ta đều là tay không đối địch, còn nhớ rõ khi đó ngươi đã nói lời nói sao. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Tô Đào nghiêm mặt nói, khi đó ngươi không phục, nói muốn tìm cường lực pháp bảo đến đánh bại ta, mà ta trả lời nói đã muốn luận bàn, nếu là ẩn tàng có sức mạnh, như vậy tự nhiên là phải dùng mình có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất, pháp bảo hiển nhiên cũng ở tại nhóm. Vậy là tốt rồi, cái này Thiên La Tán là chúng ta Tạ gia truyền thừa bảo vật một trong, cấp A pháp bảo, khả năng chiếm chút tiện nghi, ngươi không ngại à? Ta đương nhiên không ngại, tới đi. Thoại âm rơi xuống. Tô Đào quanh người trong nháy mắt hiện hiện vô số băng thứ, tuyết lăng băng thứ pháp thuật, tại trong tay nàng, đã sấp xỉ tại thuần phát, mặc dù uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng lại thắng ở để cho người ta không có chút nào phòng bị. Ngón tay hơi gãy, băng thứ đều hướng về Tạ Vận Vận bắn tới. Ta Thiên La Tán có thể bắn ngược hết thể công kích, mà lại có thể tại bắn ngược cùng triệt tiêu bên trong tùy ý làm lựa chọn. Nói cách khác, món pháp bảo này là công phòng nhất thể, nó càng có thể nói là pháp thuật khắc tinh, bởi vậy, đối ta mà nói, sử dụng pháp thuật là không thể thực hiện được. Tạ Vận Vận đối mặt tập kích, không chút nào không sợ hãi, trong miệng giải thích, không núp ních, mặc cho những cái kia băng thứ tập đến mình quanh người, nhưng mà vung dù chặn lại, băng thứ lập tức quay lại, đều bắn ngược trở về, hướng về Tô Đào bắn tới. Cái gì? Đã có thể triệt tiêu lại có thể bắn ngược. Mọi người dưới đài không khỏi là sắc mặt kinh hãi, nhìn lấy Tô Đào pháp thuật cứ như vậy trực tiếp hướng về chính nàng đánh tới. Pháp bảo như thế, chẳng phải là nhưng nói là trực tiếp vô địch. Không phải cùng loại với trở lại không một dạng chiêu thức, hơn nữa còn bao quát dạ sẽ lệ dạ tỏ bắn ngược sao. Tô Nhàn thầm nghĩ nên nói không hổ là cấp A pháp bảo, biểu hiện này hoàn toàn đủ lên là thần khí, chỉ là không biết hạn mức cao nhất ở nơi nào, nhưng tối thiểu nhất, chỉ sợ cũng là kim đan kỳ A. Nói cách khác Tô Đào bất luận cái gì công kích đều sẽ bị đối phương trực tiếp bắn ngược trở về. Tô Nhàn thầm nghĩ cứ như vậy, Tô Đào phần thắng thế nhưng là không cao à, hữu tâm nhắc nhở vài câu, nhưng nhớ tới Tô Đào vừa mới, tuyệt đối không nên tại bên ngoài giúp nàng. Mặc dù không rõ Tô Đào đến cùng có ý tứ gì, nhưng vẫn là nghe nàng lời nói đi, mà lại vô luận là loại kia phương thức, mình tựa hồ cũng dạy qua nàng ứng đối chi pháp, chỉ nhìn nàng có thể hay không nghĩ tới. Đang nghĩ ngợi, Tạ Vận Vận dưới chân đột nhiên oanh một tiếng vang. Một đạo thanh quang tán giật vô tận hàn khí, trực tiếp từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Nguyệt Tinh Luân. Từ vừa mới bắt đầu liền biến mất không thấy gì nữa Nguyệt Tinh Luân, cũng không phải là bị Tô Đào thu vào, mà là trực tiếp chui vào dưới mặt đất, băng thứ chỉ là đánh nghi binh, Nguyệt Tinh Luân mới thật sự là sát chiêu. Mà lúc này, Thiên La Tán dù là đối diện phía trước, đã là không kịp rút về. Mắt thấy Nguyệt Tinh Luân liền muốn làm bị thương Tạ Vận Vận. Thiên La Tán lại đột nhiên một trận tối tăm mở mịt quang mang xoay tròn. Trực tiếp đem Nguyệt Tinh Luân cho bắn ra ngoài. Thanh mang lưu chuyển, chưa từng gần đến Tạ Vận Vận trong vòng ba thước. Tô Đào đưa tay, trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt triệt tiêu công kích của mình. Nàng đối cái này pháp thuật giải phi thường, tự nhiên làm cử trọng lực khinh. Chỉ là thân sắc trên mặt lại ngưng trọng lên. Hiệp 1. Tô Đào hoàn mỹ hiện ra chiến thuật của mình thiên phú và pháp thuật kỹ xảo, nhưng đối diện pháp bảo áp chế, lại càng khiến người ta tuyệt vọng. Có thể bắn ngược, có thể hấp thu, đối mặt pháp bảo như thế, cái gì công kích đều là vô hiệu, như thế nào mới có thể thắng? Lấy man lực. Nhưng cần mạnh cỡ nào man lực? Cấp A pháp bảo, cho dù là giữ tại trúc cơ kỳ trong tay, sợ cũng không phải là kim đan kỳ người mới có thể phá. Không có sơ hở, Đào Đào. Tạ Vận Vận hướng về phía trước hai bước, nghiêm mặt nói, chỉ cần ta chấp nhất thanh dù này, quanh người trong vòng ba thước, đều tràn đầy Thiên La Tán bảo hộ khí lưu, có thể bắn ra hết thể công kích, vừa mới ta sở dĩ di động dù lá, bất quá là thói quen mà thôi. Nhưng trên thực tế, ta không động cũng không có vấn đề gì. Thật sao? Nói lời tạm biệt nói như vậy chết, tiếp theo kích, ta liền có thể phá ngươi Thiên La Tán. Tô Đào chậm rãi nhấc tay. Quanh người bắt đầu có hàn vụ phun trào, trong sương mù, băng kiếm ngưng kết, dòng nước không thôi. Xem ra, thanh thế coi là thật kinh người. Là tật xương băng vũ. Lý Tuyết Vân cả kinh kêu lên, mà lại cùng ta giao thủ thời điểm hoàn toàn khác biệt, nàng lại cải tiến pháp thuật này. Không đúng. Là hắn. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa trên khán đài Tô Nhàn. Mà Tô Nhàn sắc mặt đã ngưng trọng xuống tới. Cảm thấy lại đã không nhịn được âm thầm chấn kinh, thầm nghĩ Đào Đào đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không nguyện ý nhường phân thân của mình quang minh chính đại lộ ra đến đâu. Nếu như lộ ra đến, chí ít có một nửa tỷ lệ có thể đánh vỡ cái này Thiên La Tán. Hẳn là, trong này, còn có cái gì ta không biết nỗi khổ tâm sao. Chương 409, ta có thể theo ngươi mượn. Mà lúc này, đối mặt tuyệt đối không phá Thiên La Tán, Tô Đào lại không sợ chút nào, ngược lại càng là thư miệng muốn tại hạ trong vòng một chiêu phá Thiên La Tán phòng ngự. Tại mọi người nhìn lại, điều này hiển nhiên chính là nói bừa, đường đường cấp A pháp bảo, có lẽ tại trúc cơ kỳ trong tay cũng không phải là không thể phá vỡ, nhưng cũng không phải đồng dạng một cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ có thể phá. Có lẽ, chí ít cũng phải kim đan kỳ tu sĩ mới có thể phá đi, dù sao cấp B pháp bảo liền có thể trợ giúp khiêu chiến vượt cấp địch nhân. Cấp A đến cùng là như thế nào uy lực, lại là ai cũng không biết. nhìn ta tật xương băng vũ ba. Tô Đào khẽ kêu một tiếng, quanh người vờn quanh vô tận tuyết xương mù băng thứ đều hướng về Tạ Vận Vận bắn tới. Uy lực so vừa mới tuyết lăng băng thứ, mạnh đâu chỉ gấp đôi. Chỉ là lần này, dường như toàn bộ chân nguyên đều tập trung vào pháp thuật phía trên, Tô Đào lại là cũng không có dùng Nguyệt Tinh Luân phụ trợ, mà là hoàn toàn lấy pháp thuật chi lực, ý muốn khiêu chiến Thiên La Tán chi uy. Mới nói vô dụng. Tạ Vận Vận cũng không phản kháng, chỉ là chống đỡ mình Thiên La Tán. Tật xương băng vũ cư như vậy trực tiếp lại lần nữa hướng về Tô Đào bắn ngược trở về. Chỉ là lúc này. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sắc mặt lập tức tất cả đều đại biến, chỉ thấy lần này cấp 5 pháp thuật tật xương băng vũ, vậy mà cũng không có bị Thiên La Tán tất cả đều bắn ngược, mặc dù bắn ngược hơn phân nửa bộ phận, nhưng vẫn có một phần nhỏ băng kiếm cùng hàn vụ, xuyên thấu qua Thiên La Tán phòng ngự, hướng về Tạ Vận Vận đánh tới. Đột phá. Phòng ngự. Cái này sao có thể? Pháp thuật này trên lý luận uy lực là so vừa mới pháp thuật kia mạnh chút, nhưng cũng trên bản chất không có gì khác nhau, vì cái gì Thiên La Tán không cách nào chống cự pháp thuật này. Chẳng lẽ nói cấp 5 pháp thuật liền là Thiên La Tán cực hạn? Nói đùa cái gì, đây chính là cấp A, cấp AA. Chỉ có thể tiêu trừ cấp 5 trở xuống lời nói, chỉ sợ ngay cả cấp B cũng không tính đi. Tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên, đi qua vừa mới một cái kia, Tô Đào vậy mà giống như đã nắm giữ Thiên La Tán sơ hở. Mà Tô Đào tựa hồ đã sớm có chỗ phát giác, tại pháp thuật bắn ngược trước tiên, cũng không kiêng dè phong độ, trực tiếp lăn mình một cái, tránh qua, tránh né cái kia băng kiếm hàn vụ tập kích, mà Tạ Vận Vận lại nơi nào đến được đến, mặc dù muốn tránh, băng vụ cách mình cũng đã gần trong gang tấc, nàng trước tiên Thiên La Tán nhẹ chuyển, đem băng kiếm tất cả đều xua tan ra ngoài, nhưng băng vụ nhưng vẫn là trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của nàng, để cho nàng bất thình lình dùng mình một cái. Ngươi làm sao làm được? Tạ Vận Vận khiếp sợ nắm lấy Thiên La Tán, nói, ngươi pháp thuật, ta vậy mà chỉ bắn trở về một nửa. Cái này không trọng yếu là ta phá phòng ngự của ngươi. Rõ ràng là thi triển pháp thuật một phương, nhưng Tô Đào sắc mặt lại so Tạ Vận Vận còn muốn tới càng thêm trắng bệnh. Hiển nhiên, vừa mới thuận nghịch nửa này nửa kia, thi triển tật xương băng vũ pháp thuật, đối nàng mà nói, gánh vác to lớn không thua liên tiếp thi triển hai cái cường lực cấp 6 pháp thuật, đối thể chất của nàng mà nói, thật là khiêu chiến không nhỏ. Tô Đào trên mặt hiện hiện một tia nụ cười nhàn nhạt, cố gắng che giấu mình gấp gấp rút hô hấp, cười nói, thế nào, ta đã xem thấu ngươi Thiên La Tán, muốn hay không ngươi không cần Thiên La Tán, ta không cần Nguyện Tinh Luân, chúng ta trực tiếp lấy pháp thuật đối hoanh. Tạ Vận Vận trên mặt hiện hiện không phục thần sắc, buồn bực nói, ta vậy mới không tin ngươi có thể liếc thấy mặc ta Thiên La Tán bí mật, đây chính là chúng ta Tạ gia tổ truyền bảo bối, ngươi tốt xấu cũng nhiều nhìn vài lần. Tóm lại, ta không tin. Nói, nàng phản thủ làm công. Mặt đất đột nhiên một trận oanh minh trận trận, thổ hệ chân nguyên tại mặt đất phun trào không ngớt, hướng về Tô Đào đánh tới. Tô Đào lẳng lặng đứng ở đó cũng không động đậy, Nguyệt Tinh Luân xoay tròn không ngớt, không gì không phá, trực tiếp đem trên mặt đất gai đất tất cả đều tiêu diệt hầu như không còn. Công kích của ngươi đối ta vô dụng, Nguyệt Tinh Luân có được phá pháp thuộc tính, có thể bài trừ đại bộ phận pháp thuật. Nói như vậy, cùng ta Thiên La Tán có dị khúc đồng công chi diệu nha. Tạ Vận Vận lại dùng mình một cái, nói, xem ra là trận đánh giằng co. Cái này, Tô Đào âm thầm thở dài một cái, Tạ Vận Vận không mắc mưu. Nếu như nàng thật tin vào mình, đem Thiên La Tán để xuống, như vậy một trận chiến này mình chí ít cũng có 7 thành phần thắng, dù là thể nội có tổn thương cũng có 7 thành, dù sao Việt Văn tiền bối trong khoảng thời gian này dạy bảo cũng không phải là hư hảo. Nhưng nàng lại vẫn chấp nhất cây dù kia, mặc dù nói Tạ Vận Vận đã bị mình tật xương băng vũ đánh trúng, thể nội đã có mình băng hệ chân nguyên, nhưng chỉ vẹn vẹn là bị băng vụ tập bên trong mà thôi, đối nàng mà nói. Chí ít chống đỡ hơn nửa canh giờ vấn đề không đại. Nhưng mình làm sao chống đỡ nửa giờ? Trừ phi dùng ra phân thân, cũng hoặc là... Tô Đào nhíu mày, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, đứng dậy, nói, được rồi, ta nhận thua. Lời này vừa ra. Lập tức tất cả mọi người lại tất cả giật mình, thậm chí ngay cả đàng kinh ngạc Hứa Huyền Như cũng nhịn không được hơi biến sắc mặt, nói khẽ, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, đã nghĩ đến phá giải Thiên La Tán biện pháp, bao nhiêu cũng là có mấy phần thắng, vì sao nhận thua? Những người khác tự nhiên cũng là như thế. Mặc dù không biết Tô Đào đến cùng làm sao làm được, nhưng nàng xác thực thương tổn tới Tạ Vận Vận, thậm chí Lý Tuyết Vân cả kinh nói, Tạ Vận Vận thể nội đã có tật xương băng vũ băng hệ chân nguyên, chỉ cần tiếp tục buộc nàng vận dụng chân nguyên, như vậy nàng tự nhiên là sẽ không chiến mà bại. Tô Đào lúc này thời điểm nhận thua, mấy cái ý tứ. Tạ Vận Vận cũng như mày, nói, Đào Đào, ngươi có ý tứ gì? Ta cũng không cần ngươi để cho ta nha. Ta thế nhưng là một lòng một dạ muốn ở trước mặt ngươi hiện ra một chút võ lực của mình đây. Không cần hiện ra, ta đã biết. Tô Đào hé miệng mà cười, trong lúc nhất thời, lại có mấy phần mây trôi nước chảy cảm giác, cái kia lạnh nhạt bộ dáng xem ra phá lệ thanh lệ động lòng người, nàng mỉm cười nói, ta tính qua, tiếp tục đánh xuống, trừ phi dùng liều mạng đấu pháp, nếu không ta là thắng không nổi ngươi, nhưng nếu như liều mạng, hai người chúng ta liền là chân chính sinh tử tương bác, chúng ta vốn là bạn tốt không phải sao? Tại sao phải đánh cái ngươi chết ta sống đâu? Đào Đào, ngươi, Tạ Vận Vận hốc mắt nhịn không được có chút ướt, nàng hỏi, Đào Đào, ngươi có phải hay không bỏ được lên ta? A cái này, đại khái đi. Tô Đào nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta xác thực không quá muốn tổn thương ngươi, đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu. Ta liền biết, Đào Đào, ngươi đối ta quá tốt rồi. Tạ Vận Vận ngạc nhiên hoan hô một tiếng, Thiên La Tán tiện tay ném lên mặt đất, hướng thẳng đến Tô Đào nhào tới, nắm cả cổ của nàng, cười vui vẻ. Tô Đào thấp giọng cười nói, ta vốn là đối cái này cái gì danh ngạch không hứng thú, đã Đào Đào ngươi muốn, vậy liền cho ngươi tốt. Nhưng mà ngươi cũng không cần cảm kích ta, bởi vì vốn chính là ta không muốn, không thích đồ vật, nếu như ta thật nếu mà muốn, liền xem như Đào Đào ngươi, ta cũng sẽ không để nha. Tạ Vận Vận cười bên trong có nước mắt, vui vẻ nói Đào Đào ngươi ưa thích đồ vật, ta chắc chắn sẽ không đoạt nha. Vậy nếu như là ngươi đặc biệt ưa thích rất mong muốn đây này. Tô Đào đột nhiên có ý riêng thấp giọng hỏi. A. Tạ Vận Vận khẽ giật mình, không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là cười đáp, vậy ta cũng không muốn, cùng lắm thì cùng Đào Đào ngươi mượn chơi mấy ngày chính là. Đến lúc đó trả lại ngươi nha. Tô Đào. Chương 410, lông của ta đã dài đủ. Theo Tô Đào nhận thua, pháp tu hệ nhân tuyển cũng rốt cục hết thể đều kết thúc. Đến tận đây, 7 hệ khảo hạch đều kết thúc. Bao quát y dì tu thắt ở bên trong 8 cái danh ngạch, có 7 cái rơi xuống Thiên Xu học viện trong tay. Mà lúc này, Tô Nhàn mới xem như đạt được tin tức. Thật sao? Linh tạp hệ thua nha. Nghe được tin tức này, Tô Nhàn không có cảm giác đặc biệt gì, hắn cùng linh tạp hệ trước đó kỳ thật vẫn là có mấy phần tình cảm, tình này phân là thiếu. Bất luận như thế nào, hắn đều là mượn linh tạp hệ học viên thân phận, mới đi đến được cái này trong học viện. Mới có thể đạt tới hôm nay cái này thành tựu. Nhưng cái này thiếu, vốn là chỉ là mình mong muốn đơn phương, theo Hứa Thiến không công bằng đối đãi, hắn tự nhiên cũng là yên tâm thoải mái rời đi. Tình cảm cũng liền không có ở đây. Chỉ là, nhớ tới cái kia đã từng bồi mình đồng sinh cộng tử Tiền Lôi Lôi, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút phức tạp, nàng chỉ sợ đối với mình rất thất vọng a. Nghĩ đến, nhịn không được thở dài một cái. Chờ một lúc, hy vọng ngươi không cần nói với Tiểu Nghiên thứ gì lời nói đến kích thích nàng, được không? Xem như ta cái này là mẹ thỉnh cầu. Hứa Uyển Như thở thật dài nói, trước đó thất bại 6 hệ tất cả đều thu được thắng lợi, duy chỉ có lần trước thu được thắng lợi linh tạp hệ, lần này lại bại thê thảm vô cùng. Trong lòng của nàng chỉ sợ đã rất khó chịu. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là loại kia sẽ bỏ đá xuống giếng người, đối ta mà nói, Hứa Nghiên cũng bất quá là cái người xa lạ mà thôi, ta không hứng thú phản ứng nàng. Tô Nhàn thầm nghĩ xem ra, Hứa Uyển Như cho là ta đối nàng còn có mang oán nghiệm, đáng tiếc, đối ta mà nói, nàng sớm đã là người qua đường, làm gì để ý. Vậy là tốt rồi, đa tạ ngươi. Hứa Uyển Như thầm thầm thở dài một cái, mặc dù sớm biết sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay một bước này, nhưng nói như thế nào đây, nhìn tận mắt nữ nhi của mình thất lạc, làm mẫu thân, cảm giác tự nhiên cũng cực kỳ không tốt. Nhưng thất bại cũng là trưởng thành một bộ phận đây này. Nàng quay người rời đi, xem ra, muốn đi an ủi nữ nhi của mình đi. Tô Nhàn bản muốn đi xem Tô Đào, còn không có ở mấy bước, thiết bị kết nối lại đột nhiên vang lên. Tô Nhàn vừa kết nối, bên kia vang lên tiết tập nhân bất mãn thanh âm, nói, ngươi ở đâu sống đi. Tô Nhàn đáp, ta đi xem muội muội ta cùng chúng ta cháu gái tỷ thí đi. Hả, thật sao? Tiết tập nhân thanh âm biến một chút chẳng phải vọt lên, hỏi, vậy rốt cuộc là ai thu được thắng lợi? Chờ chút. Cái này không trọng yếu, ngươi tranh thủ thời gian trở về, 7 hệ giao lưu hội kết thúc, tất cả lấy được thưởng người đều muốn lên đài nhận lấy ban thưởng. Ban thưởng? Tô Nhàn khẽ giật mình, kinh hỉ nói, ban thưởng gì? Đừng nghĩ nhiều như vậy, bất quá là chút trên danh nghĩa đồ vật mà thôi, nói thí dụ như cúp à, giấy khen rồi. Vân vân loại hình. Ngươi đối những vật này không có hứng thú gì a? Tiết tập nhân nói ra, chân chính thực chất trên ý nghĩa đồ tốt sẽ không có, nhưng lại không phải từ học viện ban phát cho các ngươi, mà là... Ngươi hiểu. Tô Nhàn trong nháy mắt dây hiểu. Trở thành tu sĩ, liền đại biểu lấy tiến nhập những cái kia chân chính cao tầng con mắt, ngày sau càng biết làm tu tiên văn minh đại tân sinh lực lượng, đạt được liên minh trọng dụng. Như vậy chân chính đồ tốt, tự nhiên cũng là muốn từ liên minh phát xuống, dùng cái này đến bày ra ân tại người. Thật không trò chuyện. Hắn đoan trách một câu, trên thực tế, Tô Nhàn đối loại này vinh dự loại hình đồ vật thật đúng là không có hứng thú gì. Không hứng thú cũng phải đến, lao nương ta thật to tăng mặt, không phải hung hăng đánh một chút cái kia Lôi Ưng mặt, phải biết, lần này lĩnh thưởng, thế nhưng là nhất định phải tất cả mọi người có mặt, hắc hắc, lao nương ta lần thứ nhất đảm nhiệm lao sư, giới thứ nhất học viên liền lấy đến chân chính giao lưu danh lạch, ấy hắc hắc, lao nương thật sự là quá lợi hại. Tiết tập nhân cười nói, tóm lại, ngươi qua được đến mới được. Đúng, cái này đi qua. Tô Nhàn mắt nhìn nơi xa chính cùng với Tạ Vận Vận nói gì đó Tô Đào. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi qua, mà là trực tiếp tại thiết bị kết nối lên cho nàng phát cái tin tức, sau đó quay người hướng võ tu hệ chạy đi. Lúc này trở lại võ tu hệ, cũng không lại là cùng trước đó như thế nhỏ trong suốt người. Tất cả mọi người sốt ruột vô cùng chào hỏi, đối với cái này thật to vì võ tu hệ tăng mặt học viên, tất cả mọi người tràn đầy tôn sùng. Tô Nhàn đồng học, ngươi trở về á. Đây là tương đối bình thường. Nhàn ca, ngài trở về á. Tô lão đại, đi bên này, ấy hắc hắc, bên này ít người. Đây là tương đối nịnh nọt. Càng từng có hơn phân, các nữ đệ tử hào hào chen chúc đi lên, trên người Tô Nhàn cọ qua cọ lại, võ tu hệ nữ học viên bởi vì lâu dài tu luyện thể chất nguyên nhân, hình thể đều là trước sau lồi lõm, dẫn lửa chi cực, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vũ mị nhìn lấy Tô Nhàn, tựa hồ liền đợi đến hắn ngoắc ngoắc ngón tay, liền chủ động leo đến trên người của nàng. Tô Nhàn, Tô Nhàn, đến, bên này. Tô tiểu gái không biết cái gì thời điểm lặng yên xuất hiện. Hướng về phía chung quanh so đo mình cái kia tú khí nắm tay nhỏ, thị uy nói, Tô Nhàn là của ta, các ngươi không cho phép nghĩ cách, biết không? Nắm đấm mặc dù thanh tú, lại là đã từng một quyển co võ tu hệ thứ hai tịch học viên nắm đấm. Những cái kia cuốn lên tới các nữ đệ tử lập tức mặt lộ vẻ e ngại thần sắc, nguyên một đám lui ra, chỉ là ngoài miệng lại bất mãn thấp giọng mắng lên. Thật sự là, dựa vào cái gì, Tô Nhàn cũng không phải nàng một người. Liên la thì là, lông cũng còn không có dài đủ. Liền muốn học chúng ta tới câu nam nhân, cũng không nhìn một chút mình cái kia giặt quần áo tấm dáng người, ôm lấy sẽ lạc người a. Hừ, ỷ vào mình là phó hiệu trưởng chất nữ nhi, thật ngông cuồng, thật chọc người chán ghét. Từng câu bất mãn chi ngôn mặc dù thấp, nhưng lại rõ ràng truyền đến Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Gái trong thai. Khí Tô Tiểu Gái dậm chân, níu lấy mình cái kia một đầu mềm mại tóc dài, hét lớn, các ngươi bọn này tiện nhân, cái gì gọi là lông cũng còn không có dài đủ, lông của ta đã sớm dài đủ, các ngươi nhìn. So với các ngươi nhưng đủ nhiều đây. Tô Nhàn. Hắn thấp ho khan vài tiếng, vội vàng lôi kéo Tô Tiểu Gái đi vào, trong miệng càng là thấp giọng quát nói, Tiểu Gái ngươi mù nói cái gì đâu, sao có thể nói loại này thô tục chi ngôn. Tô Tiểu Gái bất mãn nói, ta làm sao thô tục rồi. Các nàng nói cũng không phải cái kia lông. Nói loại lời này, sẽ bị người hiểu lầm thành cô gái hư mà. Không phải cái này lông. Tô Tiểu Gái khốn hoặc nhìn trong tay mình mái tóc, hỏi, vậy ta còn có chỗ kia có lông. Khụ khụ khụ khụ, nói đến, tiểu gái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải thích nhất xem náo nhiệt sao? Làm sao vừa mới không có đi pháp tu hệ? Tô Nhàn vội vàng rời đi chủ đề, cảm giác có chút ứng đối không lên cái này thưởng thức khuyết thiếu rối tinh rối mù lời nói của tiểu cô nương. Đương nhiên không thể đi á. Tô tiểu gái trừng trong mắt, bất mãn nói, Trương Đống Lương cái kia bại hoại thế nhưng là ở nơi đó đây. Hắn không phải thúc thúc của ngươi sao? Đúng thế, cho nên hắn giả quản ta. Tô tiểu gái thầm nghĩ mặc dù ngươi cũng tại pháp tu hệ, nhưng ta nếu là đi qua, nhất định là muốn bị hắn nắm chặt đi qua, đến lúc đó, không phải là không gặp được ngươi, còn không bằng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đây. Tô Nhàn lập tức mỉm cười, cười nói, đi thôi, nghe nói về sau còn có cái linh thưởng đâu, chúng ta liền thành thành thật thật đứng tại võ tu hệ bên trong, đến lúc đó thúc thúc của ngươi liền sẽ không đến nắm chặt ngươi đi. Ý kiến hay. Tô tiểu gái ấy cười hắc hắc. Chương 411, đau lòng. Đối với Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Gái cùng một chỗ tới, Tiết Tập Nhân hoàn toàn không có nửa điểm biểu thị. Hoặc là nói, nàng đã xem thấu Tô Tiểu Gái. Liên là một cái dám cũng đều không hiểu tiểu cô nương, coi như để cho nàng cùng Tô Nhàn, chỉ cần Tô Nhàn không chủ động, nàng cũng không biết về sau cái kia làm những thứ gì. Hu khu khu khu. Tiết Tập Nhân đem trong lòng cái kia lung ta lung tung suy nghĩ đều cho ném mất, nhìn lấy Tô Nhàn bất mãn nói, ngươi có thể tính trở về, sau đó vẫn chờ ngươi lĩnh đội đâu. Hai ngày này lại chạy một mực không thấy bóng dáng, nếu như không phải tư liệu của ngươi cùng hồ sơ còn tại ta võ tu hệ trong hồ sơ, nói không chừng ta biết cho là ngươi đã chuyển hệ chạy mất đây. Ta vì cái gì bận bịu ngươi không phải cũng biết ta. Tô Nhàn nhìn chằm chằm Tiết Tập Nhân một chút, thở dài, vì đi vào ngươi võ tu hệ, ta thật là thiếu không ít ân nghĩa, đây không phải trả nhân tình đi à. Trả lại thế nào? Tự nhiên là xong. Tô Nhàn cười nói, cuối cùng là coi như thuận lợi, không chút trì hoãn. Vậy là tốt rồi, đi thôi, tất cả mọi người tại quảng trường tập hợp, hiệu trưởng nhưng là muốn công khai huấn thoại. Tiết Tập Nhân kéo Tô Nhàn một chút, nói, liền chờ ngươi lĩnh đội, hừ, lúc này, ta tất nhiên muốn để cái này Lôi Ưng nhìn thấy ta liền sợ hãi run lẩy bẩy, không dám tiếp tục có ý đồ với ta. Tô Nhàn giơ ngón tay cái lên, cười nói, vung tay đi làm đi, lúc này, ta quyết không sẽ giúp hắn. Tiết Tập Nhân ngạc nhiên nói, ngươi giúp hắn sao? Nghe cha hắn tao ngộ về sau, ta cảm giác, ta khả năng trong lúc vô tình cứu được hắn. Tiết Tập Nhân phủi Tô Nhàn một chút, nói, ngươi ra tay cũng rất ác độc, ta trước đó theo lễ phép, đi tham gia hỏa kia, nghe nói hắn thương rất nặng, chí ít cần nằm trên giường một năm mới có thể khôi phục, xem ra rất thê thảm, ta vốn đang lo lắng cái kia Lôi Chấn Tử sẽ tìm làm phiền ngươi, không nghĩ tới hắn giống như tu thân dưỡng tính, vậy mà không có thay cháu của mình ra mặt. Nói hiệu nói vượng, ta ra tay rất có phân tức. Tô Nhàn dựa vào lý lẽ biện luận, bất mãn nói, băng hỏa tướng kích, rất dễ dàng chết người, gia hỏa này tốt xấu cũng có cái nguyên anh kỳ ra ra, ta đều không cái gì hữu lực chỗ dựa, làm sao dám ra tay quá nặng. Cho nên rất có phân tức, nhiều lắm là nhường hắn nằm một tháng. Cái kia đây là có chuyện gì? Tiết Tập Nhân nhìn Tô Nhàn không giống nói dối, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói là những y tu kia hạ hát thủ. Mà lúc này, y tu hệ bên trong. Bé ngoan, Tiểu Hưng, ngươi nhớ kỹ, ngươi không thể kích động nữa, biết không? Lôi Chấn Tử trong thanh âm tràn đầy đau lòng, nhìn lấy mình cái kia đã bị hoàn toàn bị bọc thành lớn bánh trưng cháu trai, vừa lúc tiến vào, còn không có khỏa nhiều như vậy chứ. Hắn thở dài nói, ngươi bây giờ thịt đều là cháy, quần quại toàn cũng nứt ra, linh khí hướng ra phía ngoài tán giật, tăng thêm muốn trước đem cháy thịt mọc tốt về sau, mới có thể bắt đầu nhường thương thế khép lại, không phải rất dễ dàng lưu lại nhọn, nếu như ngươi lại kích động lời nói, thương thế lại nứt ra. Chỉ sợ ngươi ít nhất phải nằm trên giường 3 năm. Ta nhất định phải. Có mặt sao? Lôi Ưng trong thanh âm tràn đầy sinh không thể luyến ngốc trệ, nói khẽ, ra ra, ta không muốn đi, vừa nghĩ tới chúng ta võ tu hệ thua như thế hoan, ta liền buồn bực. Ta liền khí, ta liền. Ta liền. A. Lôi Ưng lại lần nữa hét thảm lên. Đứa nhỏ ngốc, mới nói để ngươi đừng kích động. Lại nói, cái kia Tô Nhàn thực lực không tầm thường, thật đánh nhau, ngươi cũng bất quá là phần thắng cao một chút. Chưa hẳn thật có thể thắng, coi như ngươi thật cùng hắn đánh qua, nhưng là thua, hài tử, coi như ngươi thua được không? Nhưng ta có thể thắng. Lôi Ưng ủy khuất nghẹn ngào, cũng không dám lại kích động, vết thương bắn nổ thống khổ, thật sự là quá đau. Ngươi còn như vậy, ta cũng muốn khóc. Đừng nhúc nhích nha, ta cháu ngoan tôn. Lôi Chấn Tử quả nhiên là đau lòng sắp nát, Lôi Ưng mẫu thân đi sớm, đứa bé này cơ hồ nhưng nói là hắn một tay nuôi nấng, mặc dù là nuông chiều chút, nghịch ngợm chút, không nghe lời chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái hảo hài tử nha. Nhưng bây giờ, hắn lại nằm tại trên giường bệnh, mà mình lại tìm không thấy làm cho hắn hạ giận tư cách, bởi vì đối phương ra tay rất có phân tức, thương thế này, tất cả đều là cháu của mình dễ rùa đi ra. Lôi Chấn Tử thở dài một cái, tràn đầy bất đắc dĩ. 7 hệ giao lưu kết thúc. Mặt khác 7 trường học đương nhiên sẽ không cứ như vậy trực tiếp rời đi, mà là tất cả mọi người tất cả đều tụ tập tại một chỗ. Vinh dự. Tự nhiên là muốn tất cả mọi người tất cả đều chứng kiến. Ngày bình thường rộng lớn vô cùng quảng trường, nhưng mà tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, cũng đã trực tiếp đầy áp người. 7 hệ học viện người tới mặc dù không tính quá nhiều, nhưng cộng lại, số lượng lại coi là thật không tầm thường, lại thêm trên bầu trời nổi lơ lửng 7 cái thiết bị kết nối hình ảnh, riêng phần mình cho thấy bọn hắn chỗ học viện vị trí, những cái kia tương lai tham dự trao đổi các học viên, đồng dạng đều tụ tập tại riêng phần mình trên quảng trường. 8 tòa đại quảng trường dường như thực hiện không có khe hở kết nối. Cộng lại trọn vẹn mấy vạn học viên, mặc dù đại bộ phận cũng không lại tới đây, nhưng chỉ là nhìn lấy bọn hắn đứng ở đó thanh thế, cũng đã là cực kỳ doa người. Lặng lặng đứng tại võ tu hệ trong đội ngũ, đứng ở đằng trước, Tô Nhàn đáy mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc. Đây chính là tu tiên văn minh nội tình sao? Mấy vạn tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Một cái văn minh lực lượng, đúng là cường đại như vậy. Mình bất quá là giấu ở cái này đại dương mênh mông cự hải bên trong một giọt trong suốt giọt nước mà thôi. Mà ở cái này vô ngần trong vũ trụ, giống tu tiên văn minh dạng này văn minh, còn có không biết bao nhiêu cái. Lúc trước cái kia cường đại chủng tộc, càng là trực tiếp hủy diệt vô số cái giống như vậy văn minh. Cái thế giới này, lại là mênh mông như vậy vô tận a. Lớn như vậy thế giới. Lớn như vậy sân khấu. Tô Nhàn trong lòng đột nhiên có chút tiếc hận, đáng tiếc Đào Đào không thể bồi mình cùng đi, mặc dù nàng không đi mới thích hợp hơn. Dù sao đem mẫu thân mang theo tới, để cho nàng cách xa qua lại người quen cùng bằng hữu, kết quả mình huynh muội hai cái lại đều đi. Ném nàng một người, thật là rất không thích hợp. Nhưng không thể cùng với nàng cùng một chỗ, cảm giác vẫn là quái tiếc nuối. Mà lúc này, cao cao trên giảng đài, Nhậm Thanh Vân đi tới, mà tại bên cạnh hắn, Lôi Chấn Tử, cùng mặt khác mấy tên láo giả, hiển nhiên, đều là từng cái trong học viện chân chính nắm giữ thực quyền nhân vật. Lơ lửng không trung sáu cái to như vậy lơ lửng trong hình ảnh, cũng đều đi tới mấy tên láo giả. Lần này giao lưu hội, nói thực ra, cho ta vui mừng. Thiên quyền học viện hiệu trưởng Âu Thần cũng không đến, mà là đứng ở Thiên quyền học viện quảng trường trên giảng đài, đối Nhậm Thanh Vân cười nói, lao nhâm à, ngươi thật đúng là cho ta vui mừng. Lúc này, các ngươi Thiên Xu học viện người làm thật sự là quá đẹp, nghe nói, bảy hệ tỷ thí, các ngươi lấy được sáu cái danh lạch. Ngoại trừ linh tạp hệ thất bại bên ngoài, cái khác sáu hệ, vậy mà đều chiến thắng, xem ra, ngươi là chân chính dụng tâm nghị à. Ngồi tại Hứa Uyển Như bên người Hứa Nghiên nhịn không được thân thể mềm mại chấn động, trên mặt hiện hiện xấu hổ thần sắc. Mà một bên khác, Khai Dương học viện bên kia, các học viên trên mặt đều lộ ra không cam lòng thần sắc. Liền là ra tay nặng chút, ta biết võ tu hệ học viên ra tay xưa nay không nhẹ không nặng, nhưng cũng chưa từng thấy qua giống nặng như vậy nha. Nhìn xem vị này Lôi Ưng đồng học, đều bị thương thành dạng gì. Thiên Cơ học viện là một cái duy nhất thắng qua Thiên Xu học viện người, nó hiệu trưởng Ngọc Cơ Tử tự nhiên cũng là tương đương có mặt mũi. Ngay sau đó, rất là rụt rè cười vài tiếng, thở dài, nghe nói vị này Lôi Ưng đồng học là Lôi Chấn Tử lao gia hỏa này cháu trai ruột, các ngươi cũng không sợ lao gia hỏa này bạo tẩu. Lôi Chấn Tử. Chương 412, đến từ Tô Nhàn đánh. Ha ha ha ha. Nhậm Thanh Vân cười lên ha hả, khắp khuôn mặt là thoải mái thần sắc, hắn cùng Lôi Chấn Tử tranh đấu đã lâu. Bây giờ thật vất vả triệt để chiếm thượng phong, tự nhiên là không keo kiệt tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn cười to nói, lúc này nhỏ Ngọc Nhi ngươi thế nhưng là hoan buồn ta, trên thực tế, học viên của ta nhóm ra tay rất có phân tức, nhường nhỏ tập nhân đến chúng ta Thiên Xu học viện trưởng quản võ tu hệ cũng hoàn toàn là cái quyết định anh minh, đến mức tiểu ưng thương nha, ha ha ha ha ha ha ha. Hắn rất không có phong độ ôm bụng cười ha ha. Thế nào, thương thế kia còn có cái gì ẩn tình hay sao? Còn có. Còn dám gọi ta nhỏ Ngọc Nhi, lão tử giết chết ngươi. Ngọc Cơ Tử quát. Ẩn tình quá lớn, tóm lại, việc này không tiện trước công chúng nói, dù sao lão Lôi vẫn là muốn mặt đúng không, chờ trong âm thầm chúng ta đơn độc video, không sai, đến lúc đó ta xây cái nói chuyện phía bầy, tất cả mọi người tiến đến, ta cùng mọi người kỹ càng giảng giải chuyện này trong đó chi tiết. Im miệng đi, Nhậm Thanh Vân, đừng đặc nương được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi lợi hại hơn nữa cũng là pháp tu. Tin hay không lão tử hiện tại trực tiếp xông lên đi nện ngươi một bữa. Lôi Chấn Tử mặt càng đen hơn. Cái này có khí không chỗ vung lửa giận nay đã không cách nào kiềm chế, Nhậm Thanh Vân tên này lại còn ở bên cạnh châm tuổi thêm lửa, Lôi Chấn Tử lên cơn giận dữ, nói, hai người chúng ta thật tại như vậy chật hẹp hoàn cảnh bên trong đánh nhau, lão nhâm, ngươi cảm thấy ngươi có thể khiêng ta mấy nắm. A ha ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi, đến mức nghiêm túc như vậy nha, ta cũng không phải loại kia sẽ bỏ đá xuống giếng người đây này. Nhậm Thanh Vân cười nhẹ lấy nói, buổi tối chờ ta liên hệ. Ngươi ba. Trao giải. Trao giải ba. Nhậm Thanh Vân cười lên ha hả, cao giọng nói, hôm nay hiếm thấy ta tu tiên văn minh tụ tập nhiều như vậy ưu dị học viên, nhưng mà mỗi năm một lần, ta đoán chừng các ngươi cũng đều chán ghét những cái kia thao thao bất tuyệt, mà buồn kẻ không có ý nghĩa đồ vật. Yên tâm đi, ta cùng những lao già kia nhóm không giống nhau, ta người này rất gọn gàng, chúng ta cái này liền bắt đầu trao giải đi, nhường những cái kia học viên ưu tú nhóm thưởng thụ đến từ mình đồng học chúc phúc ba. Lời này lại là đem mặt khác mấy sở học viện hiệu trưởng đều cho mắng tiến vào. Lôi Chấn Tử quát khe nói, mẹ nhà hắn, lao già này tự nhiên là không thao thao bất tuyệt, lúc này chiến thắng cơ hồ tất cả đều là Thiên Xu học viện học viên, hắn làm sao đều là tăng thể diện. Được rồi, lao già này hôm nay tăng thể diện, chúng ta thua cũng thua tâm phục khẩu phục, nghe dẫn đội đạo sư nói lên việc này, vậy mà một mặt sùng kính, giống như thua cũng là cỡ nào quang vinh sự tình, thực sự là. Lão tử đột nhiên có chút hối hận không có đi qua. Nói đến người khác thua còn nói còn nghe được, tôn tử của ngươi vừa ra đời liền bị ngươi dùng dung nham tẩy lễ, thở nhỏ lại thiên tài địa bảo rót lấy. Lại thế nào khiêm tốn cũng có thể nói lên một câu dưới kim đan vô địch ta. Hắn làm sao lại thua? Hơn nữa còn nằm thành như thế. Chẳng lẽ có đạo sư ra vẻ học viên bộ dáng, theo ngươi cháu trai giao thủ. Lôi Chấn Tử gương mặt xinh không thể luyến, đừng đề cập. Mình tìm đường chết, trách không được người khác. Căn bản liền không có đánh nhau. Mọi người nhất thời nổi lòng tôn kính, không có đánh nhau còn có thể nằm thành như thế. Lôi Chấn Tử bất đắc dĩ che mặt, thở dài, quái cũng chỉ quái cái kia gọi Tô Nhàn thật sự là quá yêu, mà ta cái kia Tôn Nhi lại quá mức ngay thẳng, nhất thời không tra mắc lửa, ngay cả ta đều không có lời nào dễ nói. Chờ một chút ba. Thiên Quyền học viện hiệu trưởng Âu Thần khẽ giật mình, khốn hoặc nói, ngươi nói võ tu hệ cái kia đánh bại ngươi người cháu tên gọi là gì? Tô Nhàn A, thế nào? Lôi Chấn Tử nói, ngươi còn muốn ra tay giúp ta xuất khí hay sao? Khuyên ngươi tốt nhất đừng, tiểu tử kia tựa hồ cùng nhỏ tập nhân có chút không minh bạch liên quan, tiết tập nhân biết ta. Ngươi muốn thật chọc nàng, không thể nói trước ta cũng phải xuất thủ đối phó ngươi. Ta theo ngươi quan hệ thế nào giúp ngươi xuất khí? Âu Thần trầm ngâm nói, chỉ bất quá luyện khí hệ thắng lợi cướp đi chúng ta Thiên Quyền Học Viện danh ngạch cái kia Thiên Xu Học Viện học viên, danh tự cũng là gọi là Tô Nhàn. Lôi Chấn Tử xem thường, khoát tay nói, vậy thì có cái gì ly kỳ, có lẽ vị này Tô Nhàn cái gì, là một cái viễn cổ thời đại đại năng danh tự đâu. Chỉ riêng ta biết học viên, tối thiểu nhất có 10 cái trở lên đều để làm hàn lập, gọi Vương Lâm cũng có 7-8 cái. Cái này rất hiếm lạ sao? Cái này thật đúng là đúng dịp. Giao Quang Học Viện hiệu trưởng Ôn Nhu nhịn không được vui vẻ, cười nói, chúng ta lần này cũng toàn quân bị diệt, bên trong một cái gọi Hứa Thiến Hải tử rất không tệ, thiên tư xuất chúng, một cái khác có chút yêu, danh tự giống như cũng là gọi Tô Nhàn. Không sai không sai, chúng ta Thiên Toàn Học Viện danh ngạch giống như cũng là bị một cái tên là Tô Nhàn người cướp đi. Sắc mặt của mọi người đều biến cổ quái. Lôi Chấn Tử nghe một nhóm lớn Tô Nhàn, nháy nháy mắt, sờ lấy cái bụng phì của mình trầm ngâm, ta luôn cảm thấy, ở trong đó có phải hay không có cái gì chúng ta không biết thao tác. Ngươi nói là Nhậm Thanh Vân lão già này gian lận rồi. Âu Thần cả kinh nói, không đến mức, ta luôn cảm thấy giống như mình không để ý đến cái gì. Được rồi, nhìn lão già này về sau làm sao tròn đi. Lôi Chấn Tử nhíu mày. Thầm nghĩ làm sao lúc này Thiên Xu Học Viện là có thể danh tự đến bồi dưỡng A. Dạy dỗ siêu cấp nhân tài, tất cả đều đặc biệt gọi là Tô Nhàn. Mà lúc này, Nhậm Thanh Vân chỗ nào biết mình những lao hưu kia nhóm ngay tại bố trí lấy mình không phải, cao giọng cười nói, tốt, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay đến hoan nghênh chư vị tu tiên văn minh tương lai tinh nhuệ nhất tu sĩ ra sân lĩnh thưởng. Thoại âm rơi xuống, hắn mỉm cười chủ động lui sang một bên. Mà phía dưới, núi thở biển tuôn ra bàn tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang vọng toàn bộ lớn như vậy quảng trường, cường đại tiếng gầm làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được sau một lúc ngửa. Bảy đại học viện rất nhiều học viên mặc dù không ở chỗ này chỗ, nhưng thanh âm truyền đến nơi này, lại vẫn gây nên một trận cộng minh. Có lẽ trong âm thầm rất nhiều tranh chấp, nhưng khi chân chính đối mặt từ bên ngoài đến văn minh thời điểm, bảy đại bao quát tinh hạm học viện ở bên trong, tất cả mọi người là trên dưới một lòng, chống thành một mạch. Bọn hắn biết, ở cái này nguy hiểm thế giới bên trong, ôm thành đoàn sinh tồn còn khó khăn, lại có thể lục đục với nhau. Như vậy tiếp đó, ta gọi đến tên học viên, mời lên nhận lấy thuộc về mình cút cùng vinh diệu đi. Tại Nhậm Thanh Vân sau lưng, một người trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử tiến lên một bước. Mỉm cười nói, ta là Linh Tạp Hiệp hội Kim Thế Di, lúc đầu bất quá là đến Thiên Xu Học Viện làm khách mà thôi, không nghĩ tới Nhậm hiệu trưởng vậy mà đem phần này vinh hạnh đặc biệt giao cho trên tay của ta, cũng tốt, ta liền ra vừa quay đầu lại đi. Là Linh Tạp Hiệp hội Kim Thế Di. Lao tiểu tử này sao lại tới đây? Chỉ sợ là kéo tới cho Linh Tạp hệ trợ trận A. Trợ cái gì trận? Nghe nói Linh Tạp hệ là bảy hệ bên trong duy nhất thất bại nhất hệ. Hắn đến đoán chừng là đến ứng hợp với tình hình, còn trả nhân tình mà thôi đi, chỉ sợ không chút xuất lực. Đúng đấy, mù kêu viễn cổ thời đại một vị hiệp sĩ tên, không đi bắt chức vị tiền bối kia tu luyện siêu võ, hết lần này tới lần khác không làm việc đàng hoàng nghiên cứu cái gì Linh Tạp. Bảy đại hiệu trưởng đều hào hào thấp giọng nghị luận lên. Mà Kim Thế Di đã cao giọng kêu lên, phía dưới ta niệm đến tên học viên, mời đến trên trận đến. Nói, trên mặt hắn hiện hiện thổn thức thần sắc, nhìn lấy trong tay danh ngạch, cao giọng nói, Thiên Cơ Học Viện Lý Mạc, thu hoạch được linh tạp giao lưu danh ngạch, mời lên đài lĩnh thưởng đi ba. Chương 413, tiểu tử may mắn. Thoại âm rơi xuống. Một tên tướng mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi nện bước cao bộ pháp, nhanh chân đi đến trên đài cao. Tiếp nhận Kim Thế Di trong tay cúp cùng giấy khen, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mặc dù nói chân chính chỗ tốt khẳng định là muốn từ liên minh phát xuống, nhưng học viện bên này thế nhưng không hề chỉ là vinh dự, thật giống như xin Kim Thế Di xuất hiện ở đây, đây chính là một cái tín hiệu. Phàm là từng thu được giao lưu danh ngạch người, ngày sau đều sẽ đạt được hiệp hội đặc biệt đối đãi, thậm chí, có ưu tiên thêm vào quyền. Dù sao hiệp hội cũng muốn có được màu mới. Mà học viện những cái kia đi qua khảo hạch, thông qua khảo nghiệm huyết dịch, chẳng lẽ không phải chính là mới nhất ơi, đồng thời lớn nhất tiềm lực huyết dịch à? Đạt được hiệp hội nhìn chúng, cơ hồ đến bất kỳ một cái nào tinh cầu, đều rất dễ nói chuyện. Đây đều là ẩn tính tài nguyên, tự nhiên do không phải Lý Mộ không cao hứng. Nghe nói Linh Tạp hệ là Thiên Xu Học Viện bảy hệ bên trong một cái duy nhất thất bại hệ. Tiểu tử này liền không có bị tên là Tô Nhàn đánh. Rất may mắn. Đúng vậy a, rất may mắn. Mấy vị hiệu trưởng thấp giọng nghị luận một trận, thống nhất kết luận, cái này gọi Lý Mộ chiến thắng. Cũng không phải là bởi vì hắn bao nhiêu không tầm thường, mà là bởi vì vận may của hắn. Không sai, tất cả mọi người bị Tô Nhàn đánh, ngoại trừ pháp tu hệ tự thân năng lực đủ cứng, trực tiếp bằng vào thực lực bản thân đánh ngã địch nhân, cái khác. Giống như đều cùng Tô Nhàn có liên quan rồi. Xin Thiên Xu học viện pháp tu hệ đại biểu Tạ Vận Vận ra sân. Kim Thế Di thầm nghĩ, Tạ gia à, ngược lại là ra cái khó lường nhân tài nha, vậy mà có thể đánh bại Ngọc Hành học viện, thu hoạch được cái này duy nhất danh lạch. Cái này tán thưởng suy nghĩ, lại là khi nhìn đến Tạ Vận Vận trong nháy mắt bị trực tiếp sợ ngây người. Nhìn lấy Tạ Vận Vận giơ một thanh màu sắc cổ xưa thơm ngát ô giấy dầu chậm rãi đi tới, cả người xem ra, liền giống như từ giấy tuyên vẽ bên trong đi xuống mỹ nhân đồng dạng. Dù sao sắc trời chính nóng bỏng, mặc dù tu sĩ không sợ nóng bức, nhưng phơi tại trên da, nữ hài tử tự nhiên cũng là để ý ghê gớm, nhưng giống Tạ Vận Vận dạng này không đem pháp bảo coi ra gì, trực tiếp lấy ra che nắng, cũng là sắc thực thuộc về hiếm thấy loại hình. Cái này. Đây là Thiên La Tán. Kim Thế Di cả kinh nói đây chính là danh xưng cái kia thanh bắt trước viễn cổ thời đại vị kia siêu võ cao thủ Long Long Cửu, đồng thời chân chính trò giỏi hơn thầy cấp A pháp bảo Thiên La Tán. Thanh dù này làm sao lại tại trong tay của ngươi? Tạ Vận Vận đương nhiên nói. Ta mụ mụ đưa cho ta nha, nàng nói nữ hải tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt mình, cho nên liền đem thanh dù này giao cho ta hộ thân chứ sao? Kim Thế Di. Hắn đột nhiên hiểu được. Vì sao Tạ Vận Vận nhưng mà trúc cơ trung kỳ tu vi, vậy mà cũng đã có thể đoạt được đầu danh, lực áp Ngọc Hành học viện. Dùng cấp A pháp bảo tham gia học sinh ở giữa luận bàn, đây cũng không phải là khi dễ người đơn giản như vậy à. Hắn giật giật khoe miệng, mắt nhìn Nhậm Thanh Vân cái kia không thay đổi chút nào thần sắc. Lao già này, da mặt siêu dày nha. Hắn yên lặng thở dài một cái, nói. Xuống một vị, võ tu hệ, Tô Nhàn ba. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhịn không được khẽ giật mình. Thẩm nghị võ tu hệ Tô Nhàn. Cái này há không liền là người bạn già của mình Dịch đại sư để cử cho mình nhận biết cái vị kia nghe nói tại linh tạp tri thức bên trên thiên phú cao đến kinh người thiếu niên A. Mà mặt khác mấy sở học viện hiệu trưởng trên mặt đều lộ ra chờ mong thần sắc. Tô Nhàn. Rốt cục nhìn thấy cái này gọi Tô Nhàn. Nô. Ôi. Ôi. Lôi ưng lại kích động lên, ngũ quan dữ tợn, đáy mắt lóe ra tức giận thần thái. Hắn năm ngoái cũng đã là giao lưu danh lạch. Thậm chí còn từng tại văn minh bên kia lưu lại một số ân oán, lúc đầu hẹn xong năm nay đi giải quyết, nhưng hôm nay, mình vậy mà vắng mặt. Người khác sẽ như thế nào chê cười mình? A, vết thương lại vỡ toang. Lôi ưng đau rút một trận, rốt cục liếc mắt, hôn mê đi. Hắn liền là Tô Nhàn. Lý Mộ đáy mắt hiện hiện bất mãn thần sắc, nhìn lấy tên kia tuổi tác so với chính mình còn nhỏ hơn tới 2-3 tuổi thiếu niên, hoặc là nói miễn cưỡng đã coi như là thanh niên. Lớn lên ngược lại là so với chính mình không kém đi đâu, nhưng bơ khí quá nặng đi. Lý Mộ hoàn toàn không để ý đến phía dưới Khai Dương học viện những cái kia danh xưng tên điên cùng mọi dợ các học viên nhìn lấy Tô Nhàn cái kia kiêng kỵ ánh mắt. Dù sao kỳ trước đến trao đổi cũng có vô số lần, mà nếu lần này bản đánh ra chân hỏa tới, lại là cuộc đời lần đầu, mà Khai Dương học viện đại đa số giao lưu học viên lúc này thời điểm cũng còn thương thế nghiêm trọng, thậm chí khập khiễng băng bó lấy băng vải liền đến, đây coi như là vận khí tương đối tốt. Giống những vận may kia không tốt, khả năng nằm ở trên giường cũng còn không thể động đậy. Đây chính là cái chân chính hung nhân đây này. Đa tạ Kim Đại Sư Ba. Tô Nhàn cười tiếp nhận Kim Thế Di đưa tới cút, thông lệ cảm tạ một câu. Đâu có đâu có. Kim Thế Di mỉm cười nói Lô Đại Sư quá khách khí, nói thật, lần này đến đây, ta nhưng thật ra là làm một xem Lô Đại Sư khắc họa linh tạp phong thái, nghĩ không ra vô duyên nhìn thấy không nói, càng nhìn thấy Lô Đại Sư bây giờ thành võ tu một viên. Cái này... Mặc dù không đến nỗi nói là người tài giỏi không được trọng dụng, nhưng cũng thật là lãng phí chút. Không sao, dù sao kỹ nghệ trên người ta, tổng không đến nỗi mất đi đi. Không thể chuyên tâm nghiên cứu, cũng là một loại lãng phí a. Kim Thế Di thở dài thôi, người có chí riêng, Lỗ Đại Sư lựa chọn, ta từ cái kia tuân theo, mặc kệ như thế nào, có thể có được võ tu hệ duy nhất giao lưu danh lạch, có thể thấy được Lỗ Đại Sư vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, đều là bình thường ưu tú. Lý Mộ. Hắn gắt gao cắn chặt răng nốt. Trên mặt lộ ra khuất nhục thần sắc. Rõ ràng ta mới là thu hoạch được linh tạp hệ danh ngạch người A. Ngươi thân là linh tạp hiệp hội đại sư một trong, vậy mà không đối ta hỏi han ân cần, ngược lại hướng về phía một người khác than thở, đến cùng có ý tứ gì? Là chỉ ta giao lưu danh ngạch được đến không thuận sao? Vẫn là nói, ở trong mắt ngươi, coi như ta đã được đến linh tạp hệ giao lưu danh ngạch, nhưng vẫn là so ra kém một cái bị đuổi khỏi linh tạp hệ vứt bỏ người. Còn có những cái kia linh tạp hệ người. Mặc dù đều bị mình nghiền ép bàn đánh bại, nhưng nguyên một đám mang trên mặt, lại không phải là khâm phục hoặc là mặc cảm thần sắc, mà là nồng đậm xem thường. Phảng phất tại nhìn lấy một cái trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương thằng hề. Là chắc chắn chỉ cần cái kia gọi Tô Nhàn xuất thủ, ta liền không khả năng cầm tới danh ngạch sao. Kim Đại Sư, ta không phục ba. Hắn lớn tiếng kêu lên. Kim Thế Di quay đầu nhìn Lý Mộ một chút, hỏi Lý Mộ, ngươi thế nào? Ta không phục, rõ ràng ta mới là linh tạp hệ người thắng trận, vì cái gì lại không chiếm được cái kia có đãi ngộ. Lý Mộ, ngươi làm gì? Đây là lễ trao giải, không phải Thiên Cơ học viện, ngươi dám ở chỗ này làm càn. Thiên Cơ học viện đạo sư đã ngữ khí nghiêm khắc kêu lớn lên. Trong lòng lại bỗng nhiên trầm xuống, thầm nghĩ hẳn là tiểu tử này lại muốn gây sự tình a. Ai? Thiên tư cố nhiên xuất chúng, nhưng gia hỏa này đau đầu trình độ, cũng là tương đương để cho người ta đau đầu A3. Chương 414, không liên quan nhau. Đạo sư, đã muốn thắng, tự nhiên muốn làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại Thiên Xu học viện những người kia thua tâm không cam tình không nguyện, ta coi như thắng, cũng thắng không thế nào hào quang A. Lý Mộ đáy mắt bất mãn thần sắc chợt lóe lên, nói ra mà bọn hắn sở dĩ không cam tâm, không cũng là bởi vì cái này Tô Nhàn A. Kim Thế Di nhìn Tô Nhàn một chút, lại nhìn Lý Mộ một chút, lập tức tỉnh ngộ lại, nói ra thì ra là thế, ta hiểu được, ngươi có phải hay không đối Lô Đại Sư có cái gì cạnh tranh ý thức? Nếu như có, như vậy rất không cần phải, ta cùng Lô Đại Sư mặc dù nhưng mà mới quen. Nhưng hắn linh tạp lúc trước ta đã từng xem xét qua, coi như chỉ là cấp thấp linh tạp, nhưng cũng có thể nhìn ra Lỗ Đại Sư đã sớm tự thành một phái, đạt tới điện đường cấp trình độ, bởi vậy, ngươi muốn cùng hắn cạnh tranh, thật sự là không cần thiết. Nói cách khác ta căn bản không có tư cách cùng cái này cái gì đồ bỏ Lỗ Đại Sư cạnh tranh sao. Lý Mộ thần sắc trên mặt lập tức càng khó coi hơn. Như vậy đương nhiên ngữ khí, cứ như vậy rất võ đoán kết luận thực lực của mình căn bản cùng không phải ở độ tuổi này so với chính mình còn nhỏ tiểu tử. Đối với Lý Mộ xuôi gió xuôi nước nhân sinh tới nói, không còn so đây càng sâu vũ nhục. Hắn hét lớn ta không phục. Không có tỉ thí liền vĩnh viễn sẽ không thua, ta hôm nay không thắng cái này Tô Nhàn, liền không có biện pháp chứng minh ta là linh tạp hệ chân chính thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, hôm nay thắng lợi cũng căn bản không có cách nào nhường mọi người tin phục. Tô Nhàn, có dám theo hay không ta so một trận? Tô Nhàn, cùng hắn so. Thiên Lôi Lôi đột nhiên vọt ra, hét lớn cùng hắn so. Đúng đấy, Tô Nhàn. Cùng hắn so. Tăng Ngộ Nghiên cũng lao ra hét lớn xuất ra năng lực của ngươi đến A, ngươi nhất định có thể đem hắn đánh ngay cả cha mẹ đều nhận không ra. Đúng đấy, ngươi nhìn, các bạn học của ngươi cũng đều để ngươi cùng ta so. Thế nào, nếu như ngươi có thể thắng, ta không phải là không thể cân nhắc, đem trong tay của ta giao lưu danh ngạch giao cho các ngươi nha. Lý Mộ trong giọng nói mang tới mấy phần miệng ai, dễ cợt nói nhưng là, ta coi như đem danh ngạch tặng cho ngươi, ngươi có năng lực cầm sao. Tô Nhàn. Cái này. Nhậm hiệu trưởng. Ngài nhìn cái này. Thiên Cơ học viện đạo sư Hồ Ngọc Tài trên mặt mang tới mấy phần ngưỡng nghịu, nhìn lấy Nhậm Thanh Vân, chần chờ nói ngài nhìn cái này. Nên làm cái gì? Nhậm Thanh Vân trên mặt hiện hiện tức giận thần sắc, quát Lý Mộ, bảy trường học giao lưu đã kết thúc, danh ngạch nhân tuyển đã xác định, há lại ngươi nói đưa liền đưa, nói cho liền cho. Ngươi đem bảy trường học giao lưu làm thành cái gì? Nhậm hiệu trưởng, dù sao lại không trì hoãn thời gian. Mà lại ta cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, đến mức như vậy coi là thật ta. Nhưng mà đã hiệu trưởng ngài đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên cũng chỉ có nghe theo mệnh. Dù là Nhậm Thanh Vân nói chuyện, Lý Mộ xem ra tựa hồ là khuất phục, nhưng lại tựa hồ vẫn chưa từng từ bỏ sự khiêu khích của chính mình tiến hành. Hắn lạnh lùng nói như vậy đi, trước đó ta tại tỉ thí thời điểm, minh khắc một chương uy lực vượt qua ba động linh tạp, chỉ cần ngươi có thể khắc họa ra uy lực vượt qua ba động, hoặc là nói đã từng khắc họa qua uy lực vượt qua ba động linh tạp. Như vậy ta liền thừa nhận các ngươi Thiên Xu học viện còn không tính quá phế, tối thiểu có như vậy một hai cái. Nhân tài, thế nào? Nhậm Thanh Vân đấy mắt hiện hiện một vẻ tàn khốc, quát Lão Vân. Đây cũng là học viên của ngươi sao? Dạng này lòng dạ nhỏ mọn học viên, coi là thật có thể đại biểu chúng ta tu tiên văn minh, đi cùng ngoại văn minh giao lưu sao? Đến lúc đó nếu là bị người trào phúng ta tu tiên văn minh không ngời, ngươi chịu nổi trách nhiệm này sao? Kim Thế Di lại thần sắc trên mặt khẽ động, cười nói ai? Ta đổ cảm thấy không có gì nha, dù sao giao lưu cạnh tranh, giao lưu làm chủ, đã Lý Mộ đối Lô Đại Sư có chỗ không phục, kỳ thật so một lần cũng thật không tệ, coi như làm một lần hứng thú còn lại tiết mục chính là. Kim Đại Sư, ngươi, ta cự tuyệt. Tô Nhàn đáy mắt tràn đầy miệng ai, nói. Cái gì gọi là thừa nhận chúng ta Thiên Xu có như vậy một hai cái nhân tài? Ngươi tính là cái gì, ngươi thừa nhận rất trọng yếu a. Trên thực tế đối với chúng ta Thiên Xu học viện mà nói. Ngươi bất quá là cái tôm tép nhại nhép mà thôi, ngươi thừa nhận. Hừ, ngươi thừa nhận. Hắn nhìn về phía Kim Thế Di, nghiêm mặt nói tiếp tục đợi tiếp theo trao giải đi. Kim Đại Sư, ta thế nhưng là rất chờ mong văn minh cho những này cầm tới giao lưu danh ngạch thủ tịch các học viên ban thưởng đến cùng đến cỡ nào phong phú đây. Cái này, Tô Nhàn lên tiếng, dù cho là Kim Thế Di cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngay sau đó, hắn đành phải bỏ qua Tô Nhàn tờ giấy kia, nhìn về phía tiếp theo chương. Tô Nhàn. nếu như ngươi là con rùa đen rút đầu, cũng đừng cùng ta so. Lý Mộ trong mắt đã tràn đầy xích hồng thần sắc, giận dữ hét ngươi liền ngay thẳng thừa nhận ngươi là đồ bỏ đi chính là. Đồ bỏ đi là ngươi mới đúng chứ các ngươi những này khắc họa linh tạp phế vật. Nơi xa, đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Chỉ là cái này âm thanh quát lớn, lại làm cho toàn bộ Thiên Cơ học viện tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Lời này thật là quá kéo cứu hận, quá bầy trào. A, là Triệu đạo sư. Không đúng, không phải hắn đi, Triệu đạo sư nào có mập như vậy, ta hôm qua vừa mới gặp qua Triệu đạo sư, mặc dù Triệu đạo sư rất mập, nhưng cũng không có mập đến loại trình độ này a. Tô Nhàn cũng là khẽ giật mình, nhìn lấy cái kia đứng lên bóng người hùng vĩ, so với Triệu Tranh Nghị, tối thiểu mập số 2. Bất quá, là sương mù a. Chẳng lẽ là bị người đánh? Hắn nhìn về phía Lưu Tuyết Cầm vị trí. Lưu Tuyết Cầm gương mặt không liên quan gì đến ta, ngay tại buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy móng tay của mình. Quả nhiên là nàng làm. Kim Thế Di trên mặt vẻ giận chợt lóe lên, lạnh lùng nói vị đạo sư này, xin ngươi chú ý lời nói của chính mình, vị này Lý Mộ học viên, làm người xác thực thấp kém chút, nhưng ngươi mở miệng làm nhục ta toàn bộ linh tạp một phái, đây cũng là trắng trợn khiêu khích. Ta nhổ vào, cái gì linh tạp một mạch, đã sớm cái kia bị quét dọn ra thời đại lạc hậu đồ vật. Triệu Tranh Nghị khắp khuôn mặt là tùy tiện đắc ý thần sắc, cười to nói các ngươi chỉ sợ cũng không biết đi. Tô Nhàn đã thực hiện dùng linh tạp để thay thế tinh thạch cơ cấu trận pháp bí quyết, trận pháp sẽ ở ngày sau biến loại sách tay, uy lực cũng không có chút nào giảm xuống. So ra, linh tạp uy lực căn bản là không có cách siêu việt khắc họa người bản thân, đây chính là một loại gông cùm xiềng xích, đến bây giờ, nó cũng nên bị đào thải ba. Cái gì? Dùng linh tạp? Thay thế tinh thạch? Cái này sao có thể? Tô Nhàn không phải võ tu cột thành viên sao? Tại sao lại cùng trận pháp dính líu quan hệ rồi? Kim Thế Di cũng là sắc mặt đại biến, nếu như cái này béo đạo sư nói là sự thật lời nói, đối linh tạp mà nói, xác thực giống như tại một lần hủy diệt bản thai nạn, dù sao cái khác không nói, một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, nhiều nhất khắc họa ra ba nhiều động linh tạp, nhưng nếu là bố trí trận pháp, chỉ cần có đầy đủ thời gian, quản chi 6-7 vạn động uy lực trận pháp cũng có thể dễ như trở bàn tay bố trí đi ra. Nếu như trận pháp thật biến cùng linh tạp loại sách tay, nhưng Tô Nhàn làm sao lại trận pháp cơ cấu? Trận pháp cùng linh tạp nhìn như giống, nhưng trên thực tế, không liên quan nhau a. Nhưng, hắn khiếp sợ nhìn lấy danh sách trong tay của chính mình. Trận tu giao lưu danh lạch, Thiên Xu học viện võ tu hệ. Tô Nhàn. Chương 415, tương lai mặt lộ. Ha ha ha ha, các ngươi bọn này đã định trước bị đào thải mất đám cặn bã. Xem thật kỹ một chút các ngươi cùng Tô Nhàn ở giữa cái kia không thể vượt qua trên lệch đi. Triệu Tranh Nghị nhưng cho tới bây giờ đều không phải là biết người khiêm tốn. Bây giờ rốt cục mắt thấy trận tu một mạch rốt cục có lực gáp linh tạp một mạch cơ hội. Hắn ước gì người của toàn thế giới đều biết tin tức này. Hiếm thấy 7 trường học tất cả các học viên đều ở nơi này, mọi người cùng nhau đến giám thưởng một chút Tô Nhàn hắn dùng linh tạp cơ cấu tụ linh trận đi. Triệu Tranh Nghị cười ha ha lấy, trực tiếp tiện tay ném ra 7 cái linh tạp. Cái này 7 cái linh tạp trên không trung lóe ra trong sáng quan mang, giống như mặt trời bằng mắt. Lại là cùng bình thường khắc họa hoàn thành linh tạp có cơ bản nhất khác biệt. Lý Mộ bản năng đưa tay tiếp nhận một chương, nhưng mà thần thức tìm tòi, thần sắc trên mặt lập tức biến làm vô cùng kinh ngạc cùng chấn kinh. Phàm là linh tạp, bất quá là đi mạch lạc ở giữa đường đi, mở đầu cùng điểm cuối cùng, vừa xem hiểu ngay. Chỗ khảo giáo, là đúng chân nguyên khống chế cùng đối linh tạp hiểu rõ. Nhưng nếu nói điểm mấu chốt, tựa hồ ngoại trừ trong truyền thuyết chí cao vô thượng cấp 9 linh tạp bên ngoài, không còn vượt qua 100 cái điểm mấu chốt linh tạp. Nhưng chương này linh tạp, trong đó điểm mấu chốt dày như ngân hà, nhiều giống như hạt cát. Lít nha lít nhít, lấy chân nguyên kết nối tại một chỗ, xem ra tạp mà bất loạn, dày mà không nhiều. Cái này một chương linh tạp bên trong điểm, chí ít có vượt qua 300 cái, nhưng lại vẫn riêng phần mình độc lập, phát huy đặc biệt công hiệu. Nhỏ như vậy linh tạp, lại có thể dung nạp nhiều như vậy điểm mấu chốt sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta khắc họa qua linh tạp, nhiều nhất một lần, cũng mới nhưng mà hơn 50 cái điểm mà thôi. Hắn vậy mà trực tiếp tại trong thẻ minh khắc vượt qua 300 cái điểm mấu chốt. Lý Mộ sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng, đó cũng không phải số lượng lên nghiền ép, gấp 6 lần trị số liền là gấp 6 lần chênh lệch đơn giản như vậy, đến số lượng nhất định về sau, lại nghĩ gia tăng, cơ hồ là cấp số nhân độ khó. Giữa hai người chênh lệch, vậy mà đã lớn đến trình độ như vậy sao? Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác nhân sinh của mình, quá khứ của mình, sự kiêu ngạo của chính mình, tựa hồ cũng trực tiếp bị người hung hăng giẫm đạp tại dưới chân, hung hăng trà đạp, biến không xu dính túi. Dù là chương này linh tạp kỳ thật căn bản chính là nửa thành phẩm, ngay cả 100 động uy lực đều không có. ngơ ngác nhìn Kim đại sư vậy cũng biến sắc sắc mặt, ngay cả vị này linh tạp hiệp hội đại sư cấp nhân vật đều bị chấn kinh sao. Cái này Tô Nhàn, đã vậy còn quá lợi hại. Hắn ngốc trệ thật lâu, đột nhiên phun phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt từ trắng chuyển vàng, trực lăng lăng ngã trên mặt đất, hai mắt mở lớn, xem ra, giống như chết không nhắm mắt. Nhanh, Lý Mộ tẩu hỏa nhập ma, mau đưa hắn mang đi cứu giúp ba. Tại chỗ còn nhiều năng nhân dị sĩ, tự nhiên một chút liền nhìn ra, Lý Mộ đây là tâm linh sụp đổ đưa đến căn cơ hủy hết. Mặc dù có thể cứu về đến, chỉ sợ cũng khó do khắc linh tạp. Khoảng cách Lý Mộ gần nhất Kim Thế Di lại không thèm quan tâm hắn, mà là trực tiếp đem hắn trong tay linh tạp cướp đi, giống như sợ hắn sẽ hủy đi những này linh tạp giống như, hắn chịu trương kiểm tra, mặc dù những này linh tạp căn bản không thành pháp thuật, nhưng chỉ là đem linh tạp nắm trong tay, vậy mà cảm thấy linh khí chung quanh đều biến sinh động nồng nặc lên, ngược lại tốt giống như là ở vào tụ linh trận bên trong đồng dạng. 7 cái linh tạp, mỗi một chương linh tạp đều có vượt qua 300 cái điểm mấu chốt, vừa vặn thay thế 7 khối tinh thạch. Triệu Tranh Nghị đắc ý nhảy lên lôi đài, lập tức nhịn không được một trận nhe răng niết miệng, lại không chỉ hoan hắn cười to nói, mà 7 cái linh tạp chỉ cần cùng một chỗ, tụ linh trận liền có thể đưa đến tác dụng, loại sách tay không hạ bình thường linh tạp, nhưng hiệu quả lại thắng được đâu chỉ mấy lần. Ha ha ha ha, ta nói các ngươi linh tạp nhất định bị đào thải, ngươi bây giờ còn cho là ta là đang nói láo hay sao? Ta. Kim Thế Di thở phào nhẹ nhõm, không có nửa câu phản bác chi ngôn, thở dài, Lô đại sư, ta có một chuyện không hiểu, ngươi vì sao muốn khắc họa bực này linh tạp? Đương nhiên là bởi vì Hải Dương chi tâm đi. Tô Nhàn thầm nghĩ ta trả lời như vậy không biết có thể hay không bị đánh, hắn đáp, bởi vì phổ thông linh tạp đối ta mà nói đã không có tính khiêu chiến. Ta muốn khiêu chiến tầng thứ cao hơn độ khó. Khiêu chiến càng cao. Hắc. Khiêu chiến càng cao. Kim đại sư cười thảm, Lô đại sư, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là thiên đạo, dù cho là ta cũng không tiện nói cái gì, nhưng ngươi nhưng có biết, bởi vì ngươi cử động lần này sợ là trăm năm về sau, trên đời lại không linh tạp một mạch. Nói, trong mắt của hắn hai hàng thanh lệ chạy tràn xuống. Mình cố gắng cả đời con đường, lại tại phía trước có thể tiên đoán tương lai, đều sẽ hoàn toàn biến mất hầu như không còn, cái này như thế nào nhường hắn không khổ sở bề bài. Nắm tay bên trong cái kia 7 cái linh tạp, hắn thật nghĩ như vậy đem cái này linh tạp hủy đi. Nhưng hắn không thể. Hắn vì linh tạp mà sinh, càng thêm tu tiên văn minh mà sinh. Nếu như trận tu coi là thật quật khởi, như vậy tu tiên văn minh thực lực không hề nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều. Cái này đối linh tạp một mạch là tai nạn, nhưng đối với những khác bất luận cái gì phe phái, cũng có thể nói là vô thượng công đức. Kim đại sư, cái này linh tạp coi là thật có thể thay thế tinh thạch. Thiên Cơ Học Viện hiệu trưởng trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, quát hỏi. Kim Thế Di gật đầu. Lập tức, quần tình xôn xao. Tô Nhàn bên hai, trực tiếp vang lên chủ thần tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiển thánh thành tựu. Thu hoạch được 100 điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Ngoài định mức thu hoạch được đạo cụ hộp quà, xin chú ý ký nhận. Tô Nhàn bất động thanh sắc, trong lòng lại hơi vui, thầm nghĩ sẽ không phải lại là vậy giống A. Chẳng lẽ nói ta đại bảo kiếm nên lần nữa thăng cấp? Hắn không nói chuyện, Thiên Cơ Học Viện hiệu trưởng Ngọc Cơ Tử lại sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta cái này liền đuổi tới Thiên Xu Học Viện đi, còn có, Nhậm Thanh Vân, ngươi cho ta bảo vệ tốt cái này 7 cái linh tạp. Nếu như linh tạp thật có thể thay thế tinh thạch, nếu là không thể phổ cập hoặc là khó mà phổ cập thì cũng thôi đi, nếu là thật sự rất dễ dàng phổ cập, nói như vậy không phải linh tạp căn bản là chống đỡ không đến 100 năm. 10 năm, liền sẽ bởi vì rất nhiều người chuyển tu. Cùng tuyển nhận không đến mới học viên mà triệt để diệt tuyệt. Dù sao không có tiền đồ ngành học, ai sẽ thêm vào. Hứa Nghiên sắc mặt đã trắng bệnh một mảnh. Nàng đã đem linh tạp coi như nhân sinh của mình, vì học tập linh tạp, đã sớm đem mặt khác hết thể đều cho sao lắng đi. Nhưng bây giờ, mình tu luyện nhiều năm, nghiên cứu nhiều năm ngành học, vậy mà, rất có thể sẽ trong tương lai biến mất. Vậy mình qua nhiều năm như vậy khổ sở kiên trì, đến cùng có ý nghĩa gì? Là lỗi của ta sao? Nàng thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ của ta, cho nên nhường Tô Nhàn hận lên linh tạp A. Cho nên nhất định phải đem cái này một ngành học triệt để hủy diệt mất mới thỏa mãn. Có lẽ sự tình không có biết bát như vậy đây. Hứa Uyển Như tự nhiên biết chuyện này đối nữ nhi của mình mà nói, đến cùng đại biểu cho cái gì, nàng nói khẽ, chỉ sợ Tô Nhàn cũng không biết mình làm ra một cử động kia, đến tột cùng ý vị như thế nào. Mà lại coi như thật muốn bị đào thải tại lịch sử dòng lũ bên trong, không có mấy trăm năm thời gian. Linh tạp cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, ngươi như ưa thích, làm gì để ý người khác. Chỉ có thể như thế. Mà lúc này, Thiên Toàn học viện hiệu trưởng cũng đắc ý ha ha cười nói, ha ha ha ha, từ đạt được Chu Thiên Lai tin tức về sau, ta liền đã đang đổi hướng Thiên Xu học viện trên đường A, lúc này, ta tuyệt đối sẽ tới trước một bước, trận tu quật khởi ngày, không xa vậy. Chương 416, cái này tâm lý phòng tuyến quá yếu đuối. Trong lúc nhất thời, trên trận hỗn loạn phi thường. Trong hỗn loạn, Lý Mộ bị giơ lên xuống dưới. Mặc dù không ai tổn thương hắn, nhưng nhìn hắn nước bọt đều tí tách thuận khoang miệng chạy xuôi bộ dáng, xem ra, đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong đi đều không quá phận. Tô Nhàn thở dài thật sự là quá chịu không được đả kích, dù sao cũng là vượt qua tâm động kỳ tu sĩ, tâm lý phòng tuyến yếu ớt như vậy sao có thể đi. Kim Thế Di cười khổ, thầm nghĩ cái này tâm lý phòng tuyến liền yếu đuối. Càng là tuyệt thế thiên tài, càng là đối với mình có tuyệt đối tự tin, nhiều khi có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng nếu là tự tin bị phá hủy, vậy liền là tuyệt đối tai nạn. Có người có thể phá rồi lại lập, phấn khởi tiến lên, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, mà có người, sẽ như vậy sụp đổ, triệt để trở thành phế nhân. Lý Mộ không hề nghi ngờ, là cái sau. Hắn đời này, chỉ sợ đều chạm đến không phải Linh Văn Bút. Mà lúc này, đông đảo học viên vẫn còn tại ồn ào náo động phi thường. Bảy hệ cùng tồn tại đã sớm tồn tại vô số năm, không nghĩ tới, và hôm nay, rất có thể chứng kiến đến nào đó nhất hệ tương lai tiền đồ. Thiên Cơ học viên đông đảo các học viên tâm thần bối rối, bức thiết muốn có người đi ra vì bọn họ giải thích kỳ thật hết thể cũng không có nghiêm trọng như vậy, kỳ thật chỉ là có người tại nói chuyện giật gân mà thôi. Nhưng Thiên Cơ học viện hiệu trưởng đã sớm đang đuổi hướng tinh hạm trên đường, chỗ nào còn ngoảnh đầu những thứ này. Cuối cùng, vẫn là Nhậm Thanh Vân nhìn không được, chủ động lên tiếng nói các ngươi cũng không cần phải quá mức để ý, mặc dù thật có linh tạp thay thế tinh thạch cái này một dấu hiệu, trên thực tế, sớm tại mấy trăm năm trước, cũng đã có người tại nghiên cứu những này, nhưng đường dài còn lắm gian truân, con đường này như thế nào tạm biệt. Coi như tương lai thật có trận tu thay thế linh tạp cái này nói chuyện, chỉ sợ cũng tại chí ít ngàn năm sau, các vị đang ngồi ở đây làm gì muốn xa như vậy. Cũng đúng a. Đúng đấy, sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời, chỉ cần ta khi còn sống linh tạp vẫn còn, sao lại không được. Không sai không sai, chúng ta hoàn toàn là buồn lo vô cớ a. Đường đường Nguyên Anh kỳ đại lão, bảy đại đứng đầu hiệu trưởng Nhậm Thanh Vân chủ động mở miệng an ủi, nhường mọi người tại đây phần lớn đều yên lòng. Duy chỉ có Hướng Yên, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh vô cùng. Nàng coi là cùng Tô Nhàn xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, Tô Nhàn tiếp nhận xin lỗi, hết thể liền đều kết thúc. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tô Nhàn đối linh tạp không có thấy hứng thú, nhưng lại đem cái này hứng thú chuyển rời đến trận tu phía trên, càng đem linh tạp cùng trận tu kết hợp. Nếu như là lúc bình thường, Nhậm Thanh Vân hiệu trưởng nói tự nhiên là đúng, nhưng tình huống bây giờ lại là khác biệt. Có Tô Nhàn tại, có hắn tại, nếu như hắn thật sự có tâm tư này, thật cần mấy trăm năm sao? Hoặc là nói, cần 10 năm sao? Tô Nhàn. Hứa Nghiên đã biết, cái kia lúc trước bị hắn đẩy chi người ngoài cửa đến cùng là cái cỡ nào không tầm thường thiên tài, thậm chí, chỉ sợ có được không thua những cái kia viễn cổ tiên hiển thiên tư cùng tiềm chất. Nhưng bây giờ, hắn nghiên cứu trận tu, hoàn toàn là bị mình ép. Nói cách khác, là mình đem mình nhất chân ái linh tạp một mạch bước cho lên tuyệt lộ. Nàng nhịn không được hai tay vòng lấy cánh tay của mình, lần đầu tiên trong đời, có hối hận cảm giác. Nhậm Thanh Vân ánh mắt tại linh tạp hệ cùng Thiên Cơ học viện rất nhiều học sinh trên người nhìn lướt qua, tự nhiên minh bạch bọn hắn đáy lòng kinh hoàng, nhưng trên thực tế, Triệu Tranh Nghị lời nói lại càng nhiều hơn chính là một cái dấu hiệu, hiện tại, không cần thiết gây nên khủng hoảng. Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra Kim Đại Sư, thỉnh cầu ngươi tiếp tục niệm trao giải đi. Cũng tốt. Kim Thế Di đồng dạng thật sâu thở dài, biết tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý mới thật sự là chính xác phương thức. Dù sao như lại tùy ý những học sinh này suy nghĩ lung tung xuống dưới, không chừng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Ngay sau đó vội vàng quát tốt, chúng ta đem lực chú ý phóng tới lần này thu hoạch được giao lưu danh sách vinh diệu học viên trên người đi. Tất cả mọi người là học sinh, không cần chú ý quá nhiều ngoại vật, nghiêm túc học tập mới là vương đạo, mà những này chiến thắng các học viên, mới là các ngươi chân chính cần học tập đối tượng, thu hoạch được trận tu giao lưu danh lạch, là võ tu hệ thủ tịch học viện, Tô Nhàn Ba. Nói. Hắn tình chân ý thiết tán thán nói Tô Nhàn đồng học thật sự là quá thần kỳ, vốn cho rằng thân ngươi kiêm linh tạp võ tu chi trưởng, nghĩ không ra ngươi thậm chí ngay cả trận tu cũng có sâu như vậy tạo nghệ, thật sự là để cho người ta khâm phục. Hổ thẹn hổ thẹn. Tô Nhàn khách sáo hai câu, lại nhận lấy một cái cút. Mà tất cả mọi người đã nhìn mà than thở, có thể đồng thời kiêm tu tam hệ, đồng thời đem tam hệ tất cả đều đoạt được thủ tịch, phần này thiên tư, đã nhưng nói là cực kỳ kinh người. Thứ này nhìn như không có giá trị gì. Nhưng chỉ cần cầm qua cái này cút, liền đại biểu cho liên minh ban thưởng nhất định có thể phát đến trong tay của mình. Không cần thi phí. Được rồi, như vậy cái kế tiếp là luyện khí hệ giao lưu danh ngạch người đoạt giải. Chán. Hắn nháy nháy mắt, khiếp sợ nhìn lấy danh sách trong tay, cả kinh nói luyện khí hệ danh ngạch cũng thế. Võ tu hệ thủ tịch học viên, Tô Nhàn. Đều để Tô Nhàn thì cũng thôi đi, nhưng làm sao cũng đều là võ tu hệ thủ tịch. Hắn cả kinh nói không. Không phải trùng tên. Cái này, hẳn không phải là trùng tên đi. Dù sao, ta cũng là tham dự luyện khí hệ trao đổi. Tô Nhàn lại xấu hổ hai tiếng, đưa tay đón cút, nhưng Kim Thế Di lại vẹn vẹn chỉ là ngơ ngác nhìn qua hắn, cúp lại không buông tay. Tô Nhàn túm đến mấy lần, mới xem như kéo xuống tới. Lại. Vậy mà là một người. Thật bất khả tư nghị, ta đột nhiên phát hiện, trận tu cùng khí tu, còn có võ tu vậy mà là cùng một người, mà lại người này tại linh tạp lên tạo nghệ càng là trực tiếp nghiền ép trước đó cái kia cầm tới danh ngạch Lý Mộ, nói cách khác gia hỏa này là bốn hệ đồng tu, mà lại đồng dạng đạt đến cảnh giới cực cao. Cái này sao có thể? Đều là Tô Nhàn. Chơi ạ, năm nay chúng ta trao đổi danh ngạch thế nhưng là trực tiếp thiếu một hơn phân nửa, đến lúc đó cứ như vậy 4-5 người đi, không chừng sẽ bị văn minh khác chê cười thành bộ răng gì. Các học viên nghị luận ầm ĩ, mà ở trên thủ, chúng hiệu trưởng cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Vậy mà, là một người, Lôi Chấn Tử cả kinh nói sẽ không phải, không đến mức đi. Lại thế nào hoang đường cũng không có khả năng, tạm thời bất luận về thời gian như thế nào dịch ra, liền xem như chúng ta những lao bất tử này, đều cũng không đủ thời gian đem tất cả phụ tu đều tu đủ hết, huống chi còn đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, đây cũng không phải là nhân lực có khả năng hoàn thành. Không sai. Chính là như vậy, không thể nào. Chúng hiệu trưởng ào ào phủ định. Nếu như nói 7 trường học giao lưu, lại thua ở trên người một người, đó mới chân chính gọi là chê cười. Mà Kim Thế Di, không hề nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Y Y tu hệ, trị liệu học phái danh ngạch người đoạt giải, Thiên Xu học viện Y Y tu hệ Hứa Thiên Ba. Một tên xem ra có chút văn tịnh thiếu nữ chậm rãi đi lên đài cao, đối Kim Thế Di nói lời cảm tạ, sau đó lĩnh thưởng. Tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Kim Thế Di lời kế tiếp, lại độ đem bọn hắn đánh xuống vực sâu. Y Y tu hệ, luyện đan học phái danh ngạch người đoạt giải, Thiên Xu học viện võ tu hệ, Tô Nhàn Ba. Chương 417, Tô Nhàn là nhân vật chính. Đám người còn đến không kịp chấn kinh. Kim Thế Di trực tiếp xốc lên một trang cuối cùng, mang trên mặt nồng đậm không dám tin thần sắc, hét lớn, tinh hạm hệ, giao lưu danh ngạch người đoạt giải, võ tu hệ thủ tịch học viên Tô Nhàn. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ trên quảng trường, trong nháy mắt đều xôn xao. Thậm chí bao quát Thiên Xu học viện chúng các học viên cũng nhịn không được lớn tiếng la hoảng lên. Ta không nghe lầm chứ. Cái này Tô Nhàn lại còn sẽ điều khiển tinh hạm, sẽ còn luyện đan. Ta cuối cùng minh bạch vì sao lúc trước 7 hệ đều sẽ tranh đoạt lấy muốn gia hỏa này, tình cảm gia hỏa này mới cổ toàn năng A, ngoại trừ pháp tu hệ hắn không có liên lụy ở bên trong bên ngoài, cái khác hắn tất cả đều tham dự. Đừng nói mỏ, quên đi lúc trước Hứa phó hiệu trưởng đã nói sao. Nàng nói Tô Nhàn trên pháp tu rất có thiên phú. Phi thường có thiên phú. Lúc trước cũng mời hắn. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, cái này nhưng là chân chân chính chính 10 cổ toàn năng. Thiên Xu học viện còn như vậy, địa phương khác tự nhiên càng không cần nói. 7 cái lơ lửng lớn hình chiếu màn hình, bên trong sốt ruột tiếng nghị luận, tiếng gầm to lớn, để cho người ta chấn màng nhĩ đau nhức. Mà Tô Nhàn bên hai, càng là trực tiếp chấn lên điểm nương tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 80 điểm sinh động độ, đạt thành ngạo bên trong đoạt tôn thành tựu. Thu hoạch được 2.000 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Ngoài định mức thu hoạch được nghề nghiệp đạo cụ hộp quà, xin chú ý ký nhận. Buổi sáng mới vừa vận hao tốn đại lượng kỳ đi ẩn tệ đặt mua luyện đan. Buổi chiều liền trực tiếp trở về vốn không nói, càng ngoài định mức đạt được đạo cụ hộp quà cùng nghề nghiệp đạo cụ hộp quà hai kiện bảo vật. Đạo cụ hộp quà bên trong có lẽ liền cất giấu có thể giúp mình đại bảo kiếm thăng cấp bảo vật. Mà trước đó hai cái nghề nghiệp đạo cụ hộp quà càng là trực tiếp giúp mình cống hiến hai kiện pháp bảo. Không hề nghi ngờ, những vật này đều là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù còn không có hệ thống tin nhắn tới, Tô Nhàn đối với điểm nương ban thưởng cấp cho hình thức, một quen so sánh phương. Mà những cái kia biết chân tướng đám hiệu trưởng bọn họ, ngược lại an tĩnh quỷ dị xuống. Quả là thế đây. Đã thành công leo lên tinh hạm ngọc cơ tử lại xuất hiện đang tán gẫu khung bên trong, tham thảm thở dài, lão nhâm, ngươi có phải hay không đã sớm biết hết thảy? Liền đợi đến xem chúng ta cái này biểu tình khiếp sợ đâu. Lao già này xấu tính đây, khẳng định là nghĩ như vậy. Đúng đấy, khẳng định là lao gia hỏa này không biết từ nơi nào nhặt được như thế cái bảo bối, kết quả lấy ra buồn nôn chúng ta tới. Lôi Chấn Tử oán hận nói ra. A ha ha ha ha. Trên thực tế, ta còn thực sự không có ý tứ này. Nhậm Thanh Vân cười ha ha, mặc dù trong miệng tràn đầy khiêm tốn, nhưng trong giọng nói đắc ý, lại cơ hồ muốn đem các đồng liêu cho sông mắt mở không ra. Được rồi, tất cả mọi người là người biết chuyện, đắc chí cái gì, xong liền tranh thủ thời gian thương nghị một chút chính sự đi. Âu Thần có chút mệt mỏi sờ lên đầu của mình, thở dài, Tô Nhàn một mạch đem có thể cầm giải thưởng cơ hồ đều cho cầm, cái này cố nhiên là năng lực của hắn, chúng ta cũng không tiện phủ nhận, nhưng vấn đề là, chẳng lẽ nói liền để ba người bọn hắn cùng đi giao lưu sao? Đám người nghe vậy khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được vấn đề trọng yếu nhất đến cùng là cái gì? Nhìn lấy trên đài lẻ loi trơ trọi ba người. Tô Nhàn, Tạ Vận Vận, Hứa Thiến. Ai có thể tưởng tượng, bảy đại giao lưu, tám cái danh ngạch, kết quả là đi lên ba người. Ba người bọn hắn cùng đi lời nói, sẽ bị khi dễ a. Ngọc Hành Học Viện Hiệu trưởng Tôn Vân Lãng nhíu mày, nói ra, chúng ta tu tiên văn minh cùng siêu vũ văn minh còn có ma pháp văn minh xưa nay không hòa thuận, chỉ bất quá chúng ta bảy hệ đoàn kết, mà lại người người đều có tu vi, ngược lại cũng không sợ, nhưng bây giờ, hiện tại, cũng chỉ ba người, đây không phải lẻ loi trơ trọi mặc người ước hiếp a. Xác thực, tu tiên văn minh, nghiêm ngặt nói đến, kỳ thật chính là ma pháp văn minh, siêu vũ văn minh kết hợp thể, cũng nguyên nhân chính là như thế, ba cái văn minh ở giữa, kỳ thật cạnh tranh có chút kịch liệt. Nhân số chưa đủ lời nói, xác thực rất dễ dàng bị. Như vậy đi, đã Lý Mộ bây giờ đã là loại tình huống này, chỉ sợ là không kịp gặp phải văn minh trao đổi, mà lại đã tại linh tạp lên thực lực lạc bại tại Tô Nhàn, chứng minh hắn cũng xác thực cũng không phải là linh tạp hệ học viên ưu tú nhất, ta đề nghị hủy bỏ tư cách của hắn. Lôi Chấn Tử nghiêm mặt nói ra, liên lụy đến chính sự, hắn cũng không còn tính toán cháu của mình trọng thương sự tình, đưa ra đề nghị. Thiên Cơ Học Viện hiệu trưởng Ngọc Cơ Tử trầm ngâm một trận, nói, có thể, ta lập tức liền muốn tiến hành hư không phi hành, đến lúc đó sẽ không thể nào tiếp thu được ngoại giới tin tức, tóm lại, mọi chuyện cần thiết giao cho các ngươi đến xử trí đi, đến mức Lý Mộ. Tiểu tử này tính cách, liền xem như ra đến bên ngoài, cũng chỉ sẽ cho chúng ta thêm phiền phức, nhưng coi như thế, tìm ai đâu. Hơn nữa còn có nhiều như vậy trống chỗ. Hiếm thấy ta tu tiên văn minh tranh thủ đến nhiều như vậy nhàn rỗi, để đó không dùng không cần nhiều lãng phí. Tinh Hạm Học Viện hiệu trưởng Lý Huyền trong thanh âm mang tới mấy phần sốt ruột. Dù sao, lúc đầu coi là giao lưu danh ngạch không liên quan đến mình, kết quả không nghĩ tới Tô Nhàn hoành không xuất thế, mặc dù cơ hồ lấy được lớn đầy quen, nhưng cũng tạo thành một mảng lớn nhân tài chân không. Như vậy chính mình có phải hay không còn có cơ hội? Nhậm Thanh Vân gõ gõ ngón tay, nói, ta nói rõ trước một chút, Tô Nhàn là thủ tịch, hắn đã lấy được thứ tự, như vậy vô luận ai đi tham gia giao lưu, cái kia phần thưởng của hắn đều là của hắn, điểm này, các ngươi đừng đánh chủ ý. Nói nhảm, này chúng ta đương nhiên biết, nhưng người nào đi lại là cái vấn đề, dù sao trước đó đi đều là thủ tên, cũng coi là có thể khiến người ta không lời nào để nói, nhưng hôm nay đi lại căn bản không phải thủ tịch, khó đảm bảo sẽ không có người có ý kiến, tổng không đến mức lại so một lần a. Âu Thần đưa ra chính mình vấn đề. Cái này cũng đơn giản. Nhậm Thanh Vân trong thanh âm mang tới mấy phần nụ cười cổ quái, nói, đừng quên, lần này, Tô Nhàn là tuyệt đối nhân vật chính, tin tưởng đến văn minh giao lưu hội lên, cũng là như thế. Như vậy, chẳng bằng nhường Tô Nhàn đến chọn lựa đâu. Dù sao lần này cùng trước kia khác biệt, nếu là đi một đống lớn cùng hắn có khúc mắc, đến lúc đó đừng đấu tranh nội bộ, ngược lại để cho người khác chê cười. Lời nói này kỳ thật cũng rất có lý. Trước kia mọi người cắt so các, giao lưu thời điểm lẫn nhau kết bạn, đều là một cái văn minh đi ra, tự nhiên phá lệ thân mật. Có thể hỏi để bây giờ Tô Nhàn một người vượt giới đánh bại mấy cái học viện, khó đảm bảo không trêu chọc mấy cái đối với hắn không phục đối thủ. Nếu là thật sự nội đấu, đó mới chân chính là mất mặt. Mặc dù Nhậm Thanh Vân nói lên vấn đề rất chính xác, nhưng ngữ khí của hắn, làm sao lại như thế để cho người ta khó chịu đây? Thôi, bị đánh muốn nghiêm, đã thua, vậy liền dám làm nếu dám nhận, liền từ Tô Nhàn đến chọn lựa đi. Tin tưởng hắn sẽ biết nặng nhẹ. Không sai, biết nặng nhẹ. Ai? Lý Huyền cho Tôn Duyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Duyệt lập tức gật đầu biểu thị ra đã hiểu, trong lòng đã âm thầm cảm kích lên Mục Lôi tới, khó trách tiểu tử này không để cho mình đi, tình cảm là ở chỗ này chờ mình đây. Nhưng mà xác thực, đã có nhiều như vậy danh ngạch, vì cái gì không đi? Cái gọi là giao lưu, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Tối thiểu nhất đánh nhau, giúp đỡ cũng nhiều chút không phải sao. Chương 418, không hề nghi ngờ cái này là người một nhà. Cái gọi là trao giải, cứ như vậy lấy một loại đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Tô Nhàn tại trong lúc vô tình thiên vị linh tạp hệ một thanh, nhưng lại hung hăng hố linh tạp hệ một thanh. Tiền Lôi Lôi bọn người hoàn toàn không biết đến cùng là nên cảm tạ Tô Nhàn, hay là nên hận Tô Nhàn. Nhưng không hề nghi ngờ, Tô Nhàn phát hỏa. Nếu như nói trước đó, cái tên này còn vẹn vẹn chỉ là tại phạm vi nhỏ bên trong rất có nổi tiếng, nhưng cái này toàn bộ văn minh chú mục giao lưu hội. Lấy sức một mình cơ hồ bao gồm tất cả giải thưởng cùng danh lạch. Thiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn chỉ sợ đã chân chính bước vào liên minh những cái kia chân chính cầm quyền tầm mắt của người bên trong. Mà trên thực tế, vào lúc này, những cái kia chân chính nắm trong tay tu tiên văn minh tất cả lực lượng nhân vật cao tầng, cũng ngay tại phân biệt quan sát tranh tài. Có thể bước vào cao tầng, đều là tu vi chí ít cũng là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thậm chí, trong đó không thiếu phân thần kỳ lão quái. Nếu là ngày trước, trong học viện những cái kia tỉ thí bọn hắn cũng không biết đi chú ý, dù sao cái này theo bọn hắn nghĩ, thật giống như tiểu hài tử tại tỉ thí cùng bùn, kỳ thật cũng không có cái gì hiếm có, cái khác không nói, đẳng cấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng hôm nay lần này, lại là hoàn toàn khác biệt. Âu Thiên Hào chính là Âu gia gia chủ, cũng là luyện khí một mạch người cầm lái, thực lực chỉ là trung quy trung củ, nhưng lại đã từng luyện chế ra qua vài lần cấp A trở lên pháp bảo, có thể nói bản lĩnh cực sâu, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể may mắn thêm vào nguyên lão hội, trở thành khống chế tu tiên văn minh mấy vị nguyên lão một trong. Chỉ là lúc này, trên mặt của hắn lại tràn đầy vẻ không hiểu, nhìn lấy trong video Tô Nhàn huy sái tự nhiên, một thanh cấp B trường đao cứ như vậy thành hình. Bề ngoài hình hắn tất nhiên là không phóng tầm mắt bên trong, dù sao mấy trăm tuổi, qua lâu rồi cái kia loẹ loẹt niên kỷ, nguyên nhân chính là như thế, nhìn lấy Tô Nhàn vì truy cầu ngoại hình hoàn chỉnh, mà cưỡng ép đem cái kia vốn là lực lượng cường đại hóa thành trên sống đao thiêu đốt lên hỏa diễm. Lòng hắn đau thẳng hấp khí, nếu để cho hắn tới, chí ít nhất định là một thanh cấp A vũ khí, nhưng tiểu tử này rõ ràng thiên phú tuyệt luân, lại vì truy cầu ngoại hình không tiếc hy sinh lực lượng, hoàn toàn giống như là một cái truy cầu sức tưởng tượng người trẻ tuổi. Nhưng nó thủ pháp biểu hiện, nhưng lại không giống người trẻ tuổi, lão đạo không tưởng nổi, mặc dù còn chưa kịp mình thuần thục, thế nhưng hoàn toàn là kinh nghiệm lên thiếu thốn mà thôi. Đủ loại mâu thuẫn tập hợp lại cùng nhau, nhường hắn nhìn khó chịu quả muốn thổ huyết. Hắn trầm ngâm nói, nhưng mà 18 tuổi ra mặt niên kỷ, liền nắm giữ ta tu tiên văn minh tất cả phụ tu cùng chủ tu, cái này Tô Nhàn, sẽ không phải là một vị nào đó đại năng chuyển thế a? Cũng không phải là. Nếu như là chuyển thế, hắn cũng không thể thoát khỏi ký đỉ ẩn thiết bị kết nối tại linh hồn khắc họa, nhưng ký đỉ ẩn cũng không có hắn trước đó ghi chép tồn tại, nói cách khác, hắn là một cái mới tinh linh hồn. Một vị khác nguyên lão Tạ Huyên nhíu mày trầm tư một trận, đáp mà lại trước đó ta trước tiên đi ký đỉ ẩn tra duyệt tư liệu của hắn, rất phổ thông tư liệu. Xem ra, là cùng loại với thượng cổ tiên hiền loại kia sinh ra đã biết thiên tài đi. Thượng cổ tiên hiền. Hắc, sự tình gì đều hướng thượng cổ tiên hiền trên người đấy. Lại không giải thích hợp lý liền đều có thể giải thích. Một cái khác nhỏ gầy như khỉ bàn lão đầu tử trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, hiển nhiên, đối lý do này hoàn toàn không tin phục. Nhưng hắn là tuyệt đối tin qua, điểm này tự nhiên là không thể nghi ngờ. Ta lại không phủ nhận điểm này. Lão đầu tử bỏ qua một bên mặt, nói, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi loại này sự tình gì đều đẩy lên cổ tiên hiền thuyết pháp, là rất sai. Ta thậm chí cũng hoài nghi, thượng cổ tiên hiền là có hay không chính tồn tại qua. Im lặng. Tạ Huyên trong thanh âm mang tới mấy phần nghiêm khắc thần sắc, quát long củ, nói lời này trước đó, xem trước một chút trong cơ thể mình tu vi, như thượng cổ tiên hiền coi là thật không còn, chúng ta thể nội tu vi lại là như thế nào đã tu luyện. Cho nên lão tử mới bị đè nén a, bởi vì hoàn toàn nói không thông a, cái gì chuyện ký, ta nhìn rõ ràng chính là. Long củ liếc mắt, nói, tốt, không theo ngươi kéo cái này, lão tử liền hoang mang một vấn đề, cái này Tô Nhàn lấy được tất cả giải thưởng. Như vậy trước đó chuẩn bị xong ban thưởng, phải chăng muốn cho hắn? Cho. Tạ Huyên nói chém đinh chặt sắt, nói. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, liên minh bên trong ám lưu hung dũng, những cái kia viễn cổ thời đại bọn quái vật ào ào hiện thế, không ai nói rõ được đến cùng là nguyên nhân gì, càng không biết sau lưng bóng tối đến cùng có bao nhiêu đại. Nếu như lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ sợ liên minh là không lo được chúng ta, lúc này loại tình huống này, chúng ta càng nhất định phải cam đoan truyền thừa kéo dài. Đối với nhân tài, nhất định phải bồi dưỡng. Chờ một chút. Âu Thiên Hào suy nghĩ một chút, nói ra đem luyện khí hệ ban thưởng đổi một cái đi, đến cùng đổi cái gì, ban đêm ta lại đem đồ vật giao ra. Mấy người hoang mang nhìn hắn một cái. Âu Trời Hào nói ra tiểu tử kia rõ ràng là đi chỗ nhầm lẫn, ta thân là tiền bối, tự nhiên là phải thật tốt nhắc nhở một chút hắn. Tạ Huyên không nói gì, chỉ là gật đầu nói được rồi, cái kia quyết định như vậy đi, ngươi mau chóng, dù sao phần thưởng muốn sớm cho kịp gửi ra. Vội vã như vậy làm cái gì? Tiểu tử kia hiện tại chỉ sợ vội vàng đâu a. Âu Thiên Hào trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, nói. Trên người lập tức nhiều mấy cái danh ngạch, những này danh ngạch ai không muốn muốn, lúc này chỉ sợ bảy đại đều đi theo hắn cái mông phía sau trở lấy vướt mông ngựa đâu a. Phần thưởng, ta suy nghĩ tiểu tử này sẽ không thiếu chỗ tốt. Lời này vừa ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không đặc biệt biểu lộ. Nói như thế nào đây? Vốn là vì cho tu tiên văn minh bồi dưỡng được tận khả năng nhiều người mới, để tương lai có thể tại trong liên minh chiếm cứ một chỗ cắm rủi, Ngạn Ngữ nói rất hay, nước không loạn trong giặc ngoài người, nước hàng vong. Đáng tiếc, câu nói này lại thật là không thích hợp bây giờ tình huống. Liên minh bên trong, rất nhiều văn minh cạnh tranh, hơi chút không lắm, liền muốn bị toàn diện lạc hậu liền muốn bị đánh. Tạ Huyên bọn người cố nhiên thân là tu tiên văn minh nguyên lão, cũng không dám có nửa điểm chủ quan, một mực cẩn trọng, như thế mới miễn cưỡng duy trì tu tiên văn minh huy hoàng, đến mức nội đấu. Nếu là phát hiện ai dám đối với mình người động thủ ám toán, nói như vậy không phải, tất cả mọi người liền sẽ lập tức hợp nhau tấn công, đem triệt để hủy diệt hầu như không còn. Dù sao tu tiên văn minh bởi vì lúc trước quá mức cường thế, gây thù hằn quá nhiều, lại thế nào trải qua lên nội đấu. Nhưng bây giờ, toàn bộ tài nguyên, lại tất cả đều nghiêng về đến trên người một người đi. Liền ngay cả xưa nay cứng nhắc ngay ngắn Tạ Huyền, cũng nhịn không được có một chút nhức cả trứng cảm giác. Nhưng đã đáp ứng, như vậy tự nhiên liền muốn làm đến. Chỉ hy vọng cái kia gọi Tô Nhàn, có thể trải qua ở như vậy cường điệu vun trồng đi. Tạ Huyền mặc dù công chính, nhưng trong lòng kỳ thật chưa chắc không có một chút thuộc về mình tính toán. Nói thí dụ như nhìn thấy mình thương yêu nhất tiểu tôn nữ đứng trên lôi đài, cái kia cô phán sinh tư bộ dáng. Cùng cái này Tô Nhàn tựa hồ có chút. Hu khu khu khu. Ta đây cũng không phải là cầm văn minh tài nguyên bồi dưỡng mình người, ta cũng không biết hắn cùng cháu gái của ta đến cùng là quan hệ như thế nào, mặc dù vận vận ánh mắt nhìn hắn thật là có chút cổ quái. Nhưng tương lai đã rất có thể là cháu rể của mình, lại nói, muốn hay không để điểm hắn một chút, chớ có đi vào bẫy dập mà không biết đâu. Hắn khổ não trầm ngâm. Chương 419, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Đạt được rất nhiều giao lưu danh ngạch quyền phân phối. Tất cả mọi người, thậm chí bao quát bảy đại hiệu trưởng, đều cho rằng chỉ sợ Tô Nhàn về sau thời gian sẽ triệt để bận rộn, dù sao có nhiều người như vậy nếu ứng nghiệm giao. Nhưng trên thực tế, Tô Nhàn thật đúng là đối với bọn họ trong tưởng tượng tới như vậy bận rộn. Mặc dù giống tinh thần học viện tôn duyệt bọn người trước tiên liền đến Tô Nhàn trong nhà đi bái phỏng, nhưng hắn lại cự tuyệt, bất kỳ người nào đều không gặp. Tên kia giống như mang theo rất quý giá quà tặng đây. Tiết tập nhân ngồi ở trên ghế salon, ôm lấy bắp chân của mình xem TV, phủi một chút bên cạnh Tô Nhàn. Nói ra, ta nhớ được ngươi đối những cái kia chỗ tốt xưa nay rất nhiệt tâm a. Nhưng có ít chỗ tốt có thể thu, có ít chỗ tốt không thể nhận. Tô Nhàn thở dài một hơi, nói ra, tập nhân ngươi tuổi tác mặc dù lớn hơn ta lên một chút, nhưng trên thực tế một mực tại trong quân đội lịch luyện, vẫn là quá non, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng hiệu trưởng để cho ta tới quyết định danh lạch, là vì ta tốt ta. Thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Tiết tập nhân không phục hừ một tiếng, phàn nàn nói, hiện tại những cái kia võ tu hệ học viên nhìn lấy ánh mắt của ngươi so nhìn ta còn tới sốt ruột, còn không phải biết trong tay ngươi có danh lạch, chỉ cần thả ra, tùy thời có thể lấy cải biến cuộc đời của bọn hắn. Nếu thật là nhìn ngươi nhìn sốt ruột, ta ngược lại muốn chém người. Tô Nhàn nói giỡn một câu, cười nói, ngươi thật sự cho rằng cải biến chỉ là cuộc đời của bọn hắn sao? Trên thực tế, cải biến còn có ta. Cái này không chỉ có riêng là liên quan đến một mình ta, mà là liên quan đến khắp cả văn minh. Cái khác không nói, nếu như ai cho ta chỗ tốt nhiều, ta liền an bài ai đi, đến lúc đó mang theo một đống lớn vớ va vớ vẩn, tại liên minh tất cả văn minh trước mặt mất đi đại nhân. Ngươi đoán, bọn hắn đối ta ấn tượng sẽ như thế nào? Tiết tập nhân khẽ giật mình, tỉnh ngộ nói, ta vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Cho nên nói hiện tại, hắn càng là để cho ta lựa chọn, ta thì càng đến theo lẽ công bằng xử lý, tối thiểu nhất, trên thực lực nhất định phải qua đi mới thành. Cũng tỉ như nói ta vừa mới liền là cùng tiền lôi lôi xin lỗi tới, mặc dù ta cùng với nàng tư giao rất tốt, nhưng dù sao nàng linh tạp tu vì là căn bản không đủ tư cách, mang nàng tới không phải không đi, nhưng xảy ra vấn đề. Nhất định phải ta phụ trách. Tô Nhàn cười nói, dù sao liên minh ban thưởng đến lúc đó sẽ rơi xuống trong tay ta, ta đã lừa bổn bát đều là đầy, làm gì lại đi kiếm những cái kia nhỏ số lẻ. Lúc này, ta là dự định giải quyết việc chung tới. Dựa theo thực lực. Tất nhiên muốn mặc cho ai đều nói không ra nhàn thoại tới. Nguyên lai còn có kiểu nói này, nghĩ không ra hiệu trưởng đã vậy còn quá âm hiểm. Tiết tập nhân càng nghe càng là nhập thần, nàng khi còn bé vẫn luôn là tại tháp ngà nội sinh sống. Về sau trực tiếp liền tiến vào trong quân, nhờ bao che nàng quan hệ của cha, người chung quanh đối nàng không khỏi là chiếu cố có thừa, nguyên nhân chính là như thế, nàng căn bản là không có cơ hội tiếp xúc những này người lừa ta gạt. Ngược lại là Tô Nhàn, kiếp trước bên trong mấy chục năm 43, đã sớm biết nhiều khi, chỗ tốt cũng liền đại biểu cho bấy giờ. Trên trời sẽ không không công rớt xuống đĩa bánh, coi như thật rơi mất, cũng phải trước tiên đem bên trong móc bỏ đi mới có thể đi ăn. Vậy ngươi an bài đều là ai? Nghe được nhập thân chỗ. Tiết tập nhân hai chân đã không tự chủ khoác lên Tô Nhàn trên đùi, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi, đều đã qua hai ngày, ngươi cũng nên an bài xong chưa? Ừm, sắp xếp xong xuôi. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính đang thu thập cái gì Tô Đào, hỏi, Đào Đào, pháp tu hệ, vận vận đã cầm đi cái kia duy nhất tư cách, bất quá ta trên cơ bản thuộc về toàn thông, cho nên coi như mang hai cái pháp tu hệ học viên cũng là có thể, đến lúc đó linh tạp hệ danh ngạch có thể không cho ngươi. Ngươi có hứng thú hay không cùng đi gia tăng một chút lịch duyệt? Một mực yên lặng thu dọn nhà vụ Tô Đào quay đầu, nhìn lấy không biết cái gì thời điểm đã rửa sắt vào nhau đến một chỗ Tô Nhàn cùng Tiết tập nhân, nàng cười cười, rời đi đầu, túi đầu nói ra, ta cũng không cần, tu vi của ta vẫn là quá nhỏ bé, trước mắt đối ta mà nói, trong nhà tu luyện so bên ngoài lịch luyện có thể tiến bộ càng nhanh. Ta muốn rất nhanh liền có thể tu luyện tới tam liên cảnh giới, loại thời điểm này cũng không thích hợp ra ngoài. Tam liên. Cũng chính là trúc cơ hậu kỳ. Nha đầu này tiến bộ nhanh như vậy sao? Tô Nhàn gật đầu, nói, tốt ta, vậy ta liền đem danh ngạch cho tặng Mộ Ngôn đi. Tiết tập nhân ngạc nhiên nói, cho nàng. Nàng được không? Được hay không? Nàng là thiên su trong học viện linh tạp khắc họa mạnh nhất học viên, không cho nàng có biện pháp nào. Lúc đầu Lý Mộ là lựa chọn tốt nhất, dù sao hắn tại cuồng ta cũng đè ép được hắn, đáng tiếc nghe nói hắn đã phế đi, được mặt kỉn sần tổng hợp chứng, tay run lợi hại. Nhìn ra đời này đều khắc họa không thành linh tạp, thiên cơ học viện học viên khác chưa hẳn thắng qua Tàng Mộ Ngôn, như vậy nàng liền thích hợp nhất. Tô Nhàn đem tay khoác lên Tiết tập nhân trên đùi, vừa đi vừa về vớt ve, trong miệng tiếp tục nói, cho nên danh ngạch ta đã chọn tốt, tinh hạm hệ danh ngạch lời nói, Lý Lôi chưa hẳn che đậy ở, cho nên vẫn là giao cho tinh hạm học viện Chu Hưng, luyện khí hệ, liền từ thiên quyền học viện Ngô Lai đi, hắn rất có thiên phú, hoặc là nói rất có ý nghĩ, thực lực tại phía xa Lưu Thanh phía trên, điểm này ta không thể chỉ mặc mình học viện chọn lựa, trận tu giao cho Thiên Toàn học viện Tiêu Viêm, có thể khắc họa cấp 4 chiến đấu trận pháp, tư chất của hắn tự nhiên tương đương bất phàm. Y thì tu đan hệ, liền để cái kia Tôn Liên đi thôi, tiểu cô nương kia rất có thiên phú. Vậy còn ngươi? Tiết tập nhân ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Nhàn, hỏi. Ta tự nhiên là dùng võ tu hệ thân phận xuất chiến A, sinh là võ tu hệ người, chết cũng là võ tu hệ quỷ. Ngươi là đạo sư. Ta tự nhiên là phải ở bên ngoài cho ngươi tranh đủ mặt mũi. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cười xấu xa, cái kia chính an ủi tại Tiết tập nhân trên đùi chậm tay chậm thuận váy hướng lên đánh tới, lại tại sắp trực đảo hoàng long trong nháy mắt bị đập trở về. Tiết tập nhân rõ ràng đối Tô Nhàn lời nói rất là hưởng thụ, nhưng đến cùng cố kỵ. Ánh mắt phủi một chút Tô Đào, sau đó hung hăng lấy ánh mắt cảnh cáo Tô Nhàn đừng làm loạn. Tô Nhàn lộ vẻ tức giận rút tay trở về. Nhưng tiểu nhàn ngươi an bài cặn kẽ như vậy, Đào Đào không đi sao? Trên lầu vang lên Dương Nguyễn Tuệ thanh âm, hiển nhiên, là nghe được Tô Nhàn trước đó. Tiết tập nhân giật mình, vội vàng đem chân từ Tô Nhàn trên thân chuyển xuống tới, ngồi đàng hoàng tốt. Mà Tô Đào ngọt ngào cười nói, ta đương nhiên không đi nữa, ta phải trong nhà bồi tiếp ngươi đây, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện sự tình, giao cho ca ca là có thể. Tô Nhàn cũng cười nói, hai chúng ta đều đi, ngài làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì liền làm sao bây giờ thôi, nhàn rỗi không chuyện gì tìm hứa phó hiệu trưởng tâm sự. Vị kia Lưu đạo sư gần nhất cùng ta cũng quen liễm, thường xuyên đến hướng đi lại, ta cùng hàng xóm trên cơ bản cũng đều thân quen, nhất là cái kia gọi tiểu gái tiểu cô nương, đặc biệt đáng yêu, ta rất ưa thích nha. Dương Nguyễn Tuệ cười nói, Đào Đào nếu như ngươi thật cố ý, cũng đừng bởi vì ta sự tình chậm trễ nha. Chính là, kỳ thật ta cũng cảm thấy Tằng Mộ Ngôn thực lực rất khó đủ tư cách đi giao lưu, chẳng bằng thân ngươi kiêm linh tạp võ tu hai hệ chính là, Đào Đào ngươi khả năng còn không hiểu rõ, có thể tăng trưởng kiến thức của mình. Cuối cùng là trọng yếu cỡ nào một việc. Tiết tập nhân một lòng giao hảo mình cô em chồng, tự nhiên cũng là dốc sức khuyên bảo. Cái này, nếu không, ta suy tính một chút đi. Tô Đào trên mặt lộ ra do dự thần sắc, nàng kỳ thật cũng rất muốn cùng Tô Nhàn cùng nhau. Chương 420, song tu chỗ tốt. Tô Đào mặc dù nói là muốn suy tính một chút, nhưng đến cuối cùng, vẫn là cự tuyệt. Nhất hệ một người, đã pháp tu hệ đã có vận vận đi, vậy ta vẫn không nên đi đi, dù sao đem linh tạp hệ trực tiếp trích ra đi. Thật là không quá phù hợp. Nhìn ra, nàng kỳ thật có vẻ siêu lòng, hoặc là nói có thể cùng mình huynh trưởng cùng đi ra, đối nàng mà nói, có thể nói là tương đương chờ mong, nhưng không có cách nào. Đã thua, liền phải nhận, kháo tẩu cửa sau tham gia giao lưu tính cái bản lãnh gì. Mặc cho Tô Nhàn khuyên như thế nào, nàng liền là không đồng ý. Cuối cùng, có lẽ là bướng bỉnh nhưng mà Tô Nhàn, nàng mới rốt cục nói với Tô Nhàn lời nói thật. Đặt tới tứ liên cảnh giới trước đó tốt nhất đừng bại lộ tự thân công pháp. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, đây là cái gì cổ quái lý luận? Chính là, hôm qua hiệu trưởng đặc biệt thông qua ta thiết bị kết nối tìm được ta, chính là vì nói cho ta biết, hắn nói ta tu luyện công pháp có nhiều điểm đặc biệt, hơn nữa lúc trước cứu chữa ta vị đại tỷ tỷ kia tựa hồ từng có không ít cựu gia, bởi vậy nếu là đem tự thân công pháp tùy ý bại lộ bên ngoài, rất có thể sẽ thu nhận cường địch tập kích. Tô Đào khẽ thở dài, cho nên lần này giao lưu, hắn ý tứ chính là, để cho ta trong nhà an tâm tu luyện, đến tứ liên cảnh giới về sau, cựu nguyên thánh liên quyết có một thức tên gọi liên ẩn, có thể đem tự thân chân nguyên ẩn tàng, đến lúc đó liền không sợ bị người phát giác được đầu mối, nhưng đến cảnh giới này trước đó, tốt nhất vẫn là đừng quá mức xuất đầu lộ diện tốt. Tứ liên, kim đan kỳ, Tô Nhàn trong lòng lập tức vi kinh, không nghĩ tới lại còn có kiểu nói này, hẳn là cái này thánh liên cựu thân phận, còn có cái gì còn sống cựu ra. Thánh liên cựu thế nhưng là đường đường phân thần kỳ lão quái, nàng đối đầu. Các loại, nàng kẻ thù. Nhậm Thanh Vân cũng không chính là thánh liên cựu đệ tử A. Nếu thật cái là thánh liên cựu đối đầu, làm sao lại không biết Nhậm Thanh Vân chính là thánh liên cựu đệ tử. Nhưng Nhậm Thanh Vân vì sao lại có thể cùng cái kia cựu ra bình an vô sự? Là lẫn nhau kiên kỵ, vẫn là nói cái gì khác nguyên nhân? Tô Nhàn trong lòng có chút hoang mang. Mà lúc này, Tô Đào cao mày nói, hiệu trưởng cũng đã nói, mặc dù bị nhìn xuyên khả năng không lớn, dù sao cựu nguyên thánh liên quyết bản thân là thuộc về chưa hoàn thành công pháp, nhưng để phòng vạn nhất, tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Vậy ngươi trước đó làm sao không nói cho ta? Ta sợ ngươi lo lắng nha. Tô Đào có chút nhăn nhó cúi đầu, nói ra, dù sao rất có thể thu nhận cựu ra loại chuyện này, ta không quá muốn ngươi biết. Ngốc cô nàng, may mắn ta đã biết. Tô Nhàn thầm nghĩ trên thực tế tu luyện cựu nguyên thánh liên quyết người không chỉ có riêng chỉ là ngươi, còn có ta nha. Cái khác không nói, nếu là ta không biết chuyện này, tùy tiện thi triển cựu nguyên thánh liên quyết công pháp, hoặc là không cẩn thận đem liên hoa ấn ký bạo lộ ở bên ngoài, không thể nói trước không phải liền là trực tiếp bại lộ à. Nhưng mà nếu là như vậy, ta còn tốt, tốt xấu còn có quy nguyên quyết có thể cung cấp sử dụng, tăng thêm rất nhiều pháp bảo, không muốn động dùng cựu nguyên thánh liên quyết, không cần là được. Nhưng Tô Đào lại là đơn tu. Hắn nói ra, đã như vậy, vậy cũng tốt, ngươi liền an tâm để ở nhà bồi tiếp mụ mụ chính là, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Ừm, tốt. Tô Đào ngoan ngoãn gật đầu. Tô Nhàn lập tức hài lòng nở nụ cười, nếu như vậy, kỳ thật cũng là vừa vặn. Nói như thế nào đây, vì muội muội của mình nho nhỏ theo tư một chút, khẳng định là giấu giếm không qua ánh mắt của mọi người, nhưng đã quyền nói chuyện tại trong tay của mình, như vậy tự nhiên là mặc cho ai cũng nói không ra nhàn thoại tới. Nhưng như bây giờ, chắc hẳn càng biết bị người nói đại công vô tư đi. Mặc dù kỳ thật chính là ta muội muội không muốn đi. Nghĩ đến, ánh mắt tại Tô Đào trên ngón vô danh mắt nhìn. Thiên lam sắc quang mang long lánh hào quang sáng chói. Cái này, bởi vì cái này lớn nhỏ, vừa vặn liền thích hợp ta ngón áp út, cho nên cũng chỉ phải mang ở chỗ này. Tô Đào có chút lúng túng bưng kín tay trái của mình, ánh mắt chi phối dao động nói, ca ca ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, ta không có ý tứ gì khác. Nghĩ lung tung người là ngươi đi. Ta thế nhưng là ca ca ngươi, có thể nghĩ lung tung cái gì? Tô Nhàn cười nhẹ nhàng nện cho một chút Tô Đào cái đầu nhỏ, chế rêu nàng suy nghĩ lung tung. Cũng là đâu, ca ca ngươi còn cái gì cũng không biết. Tô Đào thấp giọng nói ra, cảm xúc đột nhiên có chút xa xút. A, ta biết cái gì? Không, không có gì. Tô Đào cười cười, nói ra, vậy ca ca ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt bồi bồi tập nhân tỷ tỷ đi, đến lúc đó ngươi vừa đi, nàng khẳng định rất cô đơn đi. Nàng nhưng vội vàng đâu, cái nào cần ta bồi, lại nói, ta cũng có chuyện bận rộn. Còn phải mau đem danh sách nộp đi lên đây. Tô Nhàn thầm nghĩ đã xác định Tô Đào không muốn đi, như vậy danh sách cũng là thời điểm nộp đi lên. Mấy ngày nay, luôn luôn có người len lén nhìn trộm gian phòng của mình. Hiển nhiên, là những cái kia muốn có được danh ngạch người, hữu tâm đi cửa sau, nhưng lại ra vẻ thành cao không nguyện ý tặng lễ. Đã như vậy, ta liền theo các ngươi ý đi. Quả nhiên, theo Tô Nhàn đem danh sách nộp đi lên. Lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Bảy đại viện trường học, sở dĩ cũng còn không có rời đi Thiên Xu học viện, liền là chờ lấy sau cùng thẩm phán, mặc dù biết rõ rất có thể cuối cùng càng nhiều có thể là tiện nghi Thiên Xu học viện người một nhà, nhưng có lẽ vạn nhất khả năng, cũng có nhóm người mình cơ hội đâu. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới ở chỗ này chờ, nhưng làm nhìn thấy vậy chân chính danh ngạch thời điểm. Ta vậy mà phía trên giao lưu danh sách. Tiêu Viêm ngạc nhiên nói không ra lời. Lúc đầu cho là mình lúc đó đối Tô Nhàn châm chọc khiêu khích, về sau thất bại thảm hại về sau, liền lại không có nửa điểm cơ hội, nhưng cái nào suy đoán đến, cái này Tô Nhàn vậy mà thật an bài mình lên bảng. Còn có ngươi, Tiểu Liên, còn có ngươi nha. Dương Tuyết mừng rỡ ôm lấy Tô Liên, vui vẻ cười nói, quả nhiên, hắn mặc dù cướp đi ban thưởng, nhưng danh ngạch vẫn là để lại cho ngươi, hắn cũng không có tiện nghi bọn hắn Thiên Xu học viện người, quả nhiên, y lý thuật cao minh người à, lòng dạ khẳng định cũng là vô cùng rộng lớn. Mấy ngày nay cùng Hứa Thiến cùng một chỗ giao lưu y địa đạo, nghe nàng nói, nàng có rất nhiều tri thức đều là từ Tô Nhàn nơi nào học được, người lợi hại như vậy, đáng tiếc à, ta không thể cùng các ngươi cùng đi trao đổi. Kỳ thật ngươi đi cũng có thể a. Tôn Liên yếu ớt nói, không được a, ta đi, Hứa Thiến cái này người thắng chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào rồi. Cái khác như là Thiên Quyền Học viện Nô Lai, Tinh Hạm Học viện Chu Hưng Trở, đều là mừng rỡ phi thường, mặc dù ban thưởng đã bị người cướp đi, nhưng không nghĩ tới danh ngạch vẫn còn có thể bị còn trở về. Quả thực là thiên đại kinh hỷ. Niềm vui ngoài ý muốn, nào dám có nửa điểm phàn nàn. Tăng Ngộ Ngôn cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, không nghĩ tới mình thua thảm như vậy, lại còn có thể đại biểu linh tạp hệ đi tham gia văn minh giao lưu. Bề ngoài cực kỳ lừa gạt ý nghĩa, nàng mở to một đôi tròn lộc cộc mắt to, cả kinh nói, ta. Cái này Tô Nhàn vậy mà để cho ta đi giao lưu. Dù sao ngươi là thích hợp nhất người. Hứa Nghiên mang trên mặt vô cùng phức tạp thần sắc, nói khẽ, nhưng không thể không sách, bảy hệ bên trong, ngươi cơ sở đúng là trong mọi người yếu nhất một cái, tiểu nôn, nhớ kỹ, phải nhiều hơn cùng Tô Nhàn thỉnh giáo biết không. Nếu như có thể từ trên người hắn học được hai tay, khẳng định như vậy được ích lợi không nhỏ. Nhưng vấn đề là thỉnh giáo, còn có ý nghĩa sao? Tăng Ngộ Ngôn trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Ngay tiếp theo Hứa Nghiên cũng nhẹ nhàng thở dài một cái. Trong khoảng thời gian này, linh tạp hệ đại khái xem như tất cả học hệ bên trong, nhất thấu tình đạt lý bất an học hệ đi. Dù sao ra như vậy một việc sự tình. Đương nhiên, đây cũng là không có quan hệ gì với Tô Nhàn. Lúc này Tô Nhàn đã tràn đầy mong đợi nhận được đến từ điểm nương quà tặng, đâu còn ngoảnh đầu khác. Chương 421, chân quý sinh mệnh rời xa keo ly. Mỗi thời mỗi khắc, đúng giờ đưa đạt. Cổng, một tên chuyển phát nhanh viên cười nói, thuận gió chuyển phát nhanh, xin ngài ký nhận một chút ngài hai cái bao khỏa. Đa tạ. Tô Nhàn ký tên, thầm nghĩ quả nhiên điểm nương chính là cho lực, vậy mà so liên minh ban thưởng nhanh nhiều như vậy. Cầm lấy mình hai cái chuyển phát nhanh hộ, đối chuyển phát nhanh viên nói lời cảm tạ. Sau đó trở về gian phòng của mình, đem cửa phòng phong kín. Sau đó, mới đầy cõi lòng mong đợi nhìn trong tay mình hai cái hộp. Tô Nhàn khoanh chân ngồi dưới đất, ngựa khí có chút cổ quái mà hỏi, Điểm Nương, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi đừng nóng giận. Điểm Nương đáp, hỏi đi, trên lý luận tới nói, ta là không tồn tại sinh khí cái này một cảm xúc, cho nên ngươi không cần lo lắng, không phải vẹn vẹn ngươi để cho ta gọi ngươi chủ nhân chuyện này, ta liền có thể trực tiếp để ngươi tất cả tin tức đều 404 mất. Cái này, ta cũng chính là mở cái trò đùa, bày không lên 404 khoa trương như vậy chứ. Tô Nhàn có chút bất đắc dĩ vào đầu, hỏi, ngươi kỳ thật chỉ là cái hệ thống A. Ngươi sai, ta cũng không phải là hệ thống, mà là siêu cấp máy tính. Máy tính không phải cũng là muốn giả hệ thống sao? Cái này, nếu như nói như vậy, ngươi không nên nói ta là hệ thống cũng không phải là sai. Ta chính là rất hoang mang, ngươi rõ ràng chỉ là cái hệ thống mà thôi, nhưng ngươi là làm sao cho ta ban thưởng vật thật. Chính ngươi đều nói ngươi cùng những cái kia hoàn toàn không giảng cứu lo dịp tính hợp lý tính hệ thống không đồng dạng. Đồ vật là sớm liền có, chỉ bất quá một mực cất giữ trong không gian của ta bên trong, làm ngươi đạt thành tựu thời điểm, ta biết đem lễ vật này gửi ra ngoài, một chương tờ đơn mà thôi, quyền hạn tối cao, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Nói cách khác, ngươi kỳ thật biết trong này là cái gì. Thậm chí, thứ này căn bản liền là ngươi thả. Điểm Nương đáp, đúng. Vậy cái này rút thưởng rất không ý tứ, ngươi còn làm lo lắng. Tô Nhàn im lặng nói, ngươi liền ngay thẳng nói cho ta biết, trong này rốt cuộc là thứ gì đi. Ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết. Điểm Nương nói, mặc dù là ta để vào trong đó, nhưng trên lý luận tới nói, ta cũng không có tính nhắm vào thả thứ gì, mà là rất ngẫu nhiên. Rất ngẫu nhiên. Tốt ta. Tô Nhàn thầm nghĩ thì ra là thế, nói như vậy, Điểm Nương xác thực không thể xem như hệ thống, mà chỉ là một cái siêu cấp máy tính mà thôi, chẳng qua là bởi vì tại mình ra đời thời điểm. Liền khắc sâu tại trong cơ thể của mình, đã sớm cùng mình kết làm một thể, tăng thêm nó quyền hạn quá lớn, cho nên mới có sắp xỉ tại hệ thống cái kia vô giải năng lực. Hắn ừ gật đầu, đối với Điểm Nương thẳng thắn rất là hài lòng. Mà nhìn lấy hai cái này hộp, lập tức càng hài lòng hơn. Đạo cụ hộp quà cùng nghề nghiệp đạo cụ hộp quà. Trước mở cái nào đâu? Người không ra sao? Điểm Nương nhìn lấy Tô Nhàn đứng dậy, hỏi. Chờ ta đi trước tẩy nắm tay đi. Tô Nhàn trước xuống lầu dùng xà phòng rửa tay. Còn cố ý đem đầu cũng cho rửa. Trọn vẹn giày vò mười mấy phút, sau đó mới đỉnh lấy một đầu tóc con ướt trở về, nói ra, lúc này, ta dùng phiêu nhu gội đầu, khẳng định sẽ rút ra đồ tốt tới. Phiêu nhu. Cái này liên lụy đến huyền học, ngươi là không hiểu. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, từ từ mở ra đạo cụ hộp quà. Bên hai vang lên Điểm Nương tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng, thu hoạch được vảy rồng 5. Vảy rồng, ba đầu hoàng kim long trên người rơi xuống lân thiến, ẩn chứa long nguyên chi lực, chính là tăng phúc pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Chú thích, bởi vì hoàng kim long trời sinh dung hợp 6 hệ ma pháp, cho nên không thuộc tính hạn chế. Thu hoạch được dâu rồng 2. Dâu rồng, thủy tinh long dưới hàm dâu rồng, chỉ có tử vong thời điểm mới có thể gỡ xuống, ẩn chứa thủy tinh long cả đời chi tinh hoa, có thể dùng để luyện chế vũ khí. Kiểm tra đến vảy rồng 5, đại bảo kiếm có thể thăng cấp, xin lựa chọn thăng cấp phương thức. Thăng cấp đến B cấp phi kiếm, xác suất thành công 10%. Thăng cấp sau khi thành công, phi kiếm tu luyện công pháp tốc độ gấp bội. Làm phi kiếm tại thể nội lưu chuyển thời điểm, chân nguyên hoạt động gia tăng 50%. Chân nguyên tốc độ chảy gia tăng 50%. Bổ sung kỹ năng khắp thiên kiếm mưa đẳng cấp 1. Bởi vì vảy rồng số lượng không đủ, không cách nào thăng cấp cấp phá phi kiếm. Chú thích, làm cường hóa thất bại lúc, phi kiếm tất cả cường hóa sẽ bị bóc ra, khôi phục nguyên sơ trạng thái. Xác suất thành công mới 10%. Làm sao thấp như vậy? Tô Nhàn khiếp sợ kêu lên, mà lại thất bại cường hóa đẳng cấp sẽ còn về không. Điểm nương, rõ ràng lần trước cường hóa thất bại không xong đẳng cấp. Điểm nương đáp, đó là bởi vì vảy rồng số lượng quá ít, mà lại trước đó cường hóa đẳng cấp thấp, hiện tại theo đẳng cấp đề cao, tự nhiên phải có chỗ trừng phạt, đợi đến cường hóa cấp A thời điểm, nếu như thất bại, đại bảo kiếm thậm chí sẽ vỡ vụn mất. Trừ phi ngươi có thể tại đạo cụ hộp quà bên trong rút đến cường hóa bảo hộ quyền. Tô Nhàn. Điểm nương. Tại. Không có việc gì ít chơi rơi dây thành cùng suy yếu dũng sĩ được không? Tô Nhàn buồn bực nói, ngươi cũng không phải keo ly. Chủ nhân, ta không rõ ngươi ý tứ. Điểm nương trong thanh âm tràn đầy vô tội. Được rồi. Dù sao liền là nói cho ta biết hiện tại không cần cường hóa đúng không, nhiều góc nhặt chút vảy rồng lại nói. Tô Nhàn buồn bực nói, không có cái đệm, xem ra sau này cường hóa là muốn cẩn thận chút. Chủ nhân, ta không rõ ngươi ý tứ. Ngươi liền cất minh bạch làm hồ đồ đi. Tô Nhàn tiện tay đem vảy rồng dâu rồng cái gì đều cho nhét vào không gian chữ vật bên trong. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía trong tay nghề nghiệp đạo cụ hộp quà. Không hề nghi ngờ, nghề nghiệp đạo cụ hộp quà muốn so đạo cụ hộp quà chân quý nhiều, khác biệt tương đương với thủ mạo xương cùng đánh dấu ban thưởng, một cái là tiêu tiền, một cái là miễn phí, tất nhiên là không có cách nào bằng được. Đạo cụ hộp quà cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì, như vậy nghề nghiệp đạo cụ hộp quà. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, đem mở ra. Hộp bên trong, lại là một khỏa chậm rãi thiêu đốt hỏa diễm châu. Hạt châu thành xích hồng chi sắc, phảng phất là từ vô tận hỏa diễm ngưng tụ mà thành, chỉ là mở ra, liền cảm giác quanh mình không khí đột nhiên nóng lên, giống như ngay cả nhiệt độ đều lăng không cao vài lần. Là pháp bảo sao? Vẫn là nói. Là thứ gì khác? Chỉ nhìn thanh thế chính là tương đương bất phàm, Tô Nhàn đáy mắt hiện hiện chấn kinh thần sắc, thầm nghĩ quả nhiên nghề nghiệp đạo cụ hộp quà chưa bao giờ từng để cho mình thất vọng qua. Điểm nương thanh âm hợp thời vang lên, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được tam muội chân hỏa. Đây là tam muội chân hỏa. Tô Nhàn muốn đưa tay đi lấy hạt châu, điểm nương lại nói, tốt nhất đừng, cái khỏa hạt châu này bên trong hỏa diễm là trong truyền thuyết duy chỉ có bước vào nguyên anh kỳ mới có thể nắm giữ tam muội chân hỏa, nếu như chủ nhân ngài tùy ý đụng chạm, sẽ trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Tô Nhàn hỏi, vậy ngươi còn nói ta thu được tam muội chân hỏa? Không thể đụng vào như thế nào thu hoạch được? Tổng không đến mức là xem như lựu đạn ném ra bên ngoài a? Tự nhiên không phải. Hạt châu này mặc dù không thể đụng vào sở, nhưng lại có một đặc tính, gặp nước tức hóa, tất cả lực lượng sẽ đều hòa tan ra, vật này chính là thiên địa cơ bảo. Trước đó cái kia lôi chấn tử, đã từng muốn vì cháu của mình hướng ta xin vật này, nhưng bởi vì quyền hạn không đủ, bị ta bác trở về. Đây là lôi chấn tử tâm tâm niệm niệm muốn cho hắn cháu trai phục dụng đồ vật. Tô Nhàn bình tĩnh mắt nhìn trong tay hạt châu, xem ra vật này chân quý, còn tại chính mình tưởng tượng phía trên. Hắn hỏi, vậy ta là trực tiếp ăn vào sao? Đúng vậy, không được đụng sở, trực tiếp ăn vào trong miệng. Tốt à. Tô Nhàn thầm nghĩ điểm nương đương nhiên sẽ không hại mình, ngay sau đó không chút do dự trực tiếp quay lại hộp, hạt châu kia cứ như vậy quay tròn trực tiếp trượt đến Tô Nhàn trong miệng, thuận ít hầu nuốt vào trong dạ dày. Chương 422, phần quyết. Ra ngoài ý định bên ngoài. Vốn cho rằng cái này hỏa diễm châu ăn vào trong bụng, tối thiểu nhất cũng phải giống ăn một khỏa dung nham cục đá đồng dạng, thống khổ không chịu nổi mới là, chỉ là vì tăng cường lực lượng của mình. Tô Nhàn tự nhiên không e ngại tiếp nhận nho nhỏ đau đớn. Nhưng trên thực tế, cái này đau đớn so chính mình tưởng tượng bên trong muốn thấp rất rất nhiều. Thậm chí, tuyệt không nóng, còn ngọt ngào, giống như đường đầu. Điểm nương trong thanh âm mang theo vài phần tự đắc, nói, nhường người dùng thống khổ. Đây là đan dược luyện chế người thất trách. Trên thực tế, luyện chế đan dược muốn hoàn toàn cân nhắc đến người dùng giác quan, hương vị lên cũng phải thập toàn thập mỹ, làm sao lại nhường chủ nhân cảm nhận được thống khổ. Nhưng có cảm giác. Tô Nhàn sờ lấy bụng, cảm giác trong bụng ấm áp, giống như tại 39 trời đông giá rét bên trong sưởi ấm, cái kia ấm áp cảm giác, để cho mình. Chờ một chút ba. Sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Thế này sao lại là thể nội ấm áp cảm giác, rõ ràng là chân nguyên chạy xuôi thời điểm, vậy mà mang tới hơi nóng rực cảm giác. Tô Nhàn vội vàng nhắm mắt nội thị, lại phát hiện thể nội cái kia vốn là không thuộc tính quy nguyên quyết, lại có hướng về hỏa thuộc tính công pháp chuyển biến dấu hiệu, thậm chí gân mạch chạy xuôi ở giữa, đều có ấm áp cảm giác. Cái này, đây là, Tô Nhàn cảm thấy lập tức kinh hãi, quy nguyên quyết vốn là không thuộc tính, nhưng điểm nương trong miệng cái này tam muội chân hỏa, uy lực lại quả thực quá mạnh, lại có đem quy nguyên quyết hướng hỏa thuộc tính công pháp cưỡng ép chuyển đổi dấu hiệu. Nhưng kể từ đó, ta chẳng lẽ không phải là đã mất đi phóng thích hệ khác pháp thuật năng lực. Vậy ta kỳ đỉ ẩn đặt mua công năng chẳng phải là muốn trực tiếp rút lại hơn phân nửa. Không cần lo lắng, chỉ là sẽ để cho ngươi hỏa thuộc tính uy lực pháp thuật phá lệ cường đại mà thôi. Ngươi chỗ tu luyện công pháp chính là ban sơ chưa từng suy yếu qua công pháp, bao dung tính cực mạnh. Điểm nương đề điểm nói, biết vì cái gì quy nguyên quyết rõ ràng không có bất kỳ cái gì thuộc tính, lại có thể trở thành huyền thiên tông công pháp truyền thừa nguyên do chỗ. Tu luyện công pháp này, cần ngươi tự mình đi tìm kiếm thiên địa dị bảo, đem đặt vào thể nội, lấy quy nguyên quyết hóa chi. Ngày sau nếu như ngươi có thể tìm tới hiệu quả không hạ tam muội chân hỏa cái khác thuộc tính bảo vật, cũng có thể dung nạp tiến tự thân quy nguyên quyết bên trong, cho nên lo lắng của ngươi là dư. Thừa, thì ra là thế, ta hiểu được. Tô Nhàn lập tức tỉnh ngộ, như vậy hiện ở loại tình huống này, liền là hỏa thuộc tính quá mức cường đại đưa đến mất cân bằng. Nhưng mặc dù mất cân bằng, lại không nhiều lớn ảnh hưởng. Bởi vì tam muội chân hỏa đã bị ta quy nguyên quyết cho luyện hóa rồi. Tô Nhàn thầm nghĩ nguyên thủy bản quy nguyên quyết đã vậy còn quá lợi hại. Hơn nữa còn có thể thu nạp các loại thuộc tính bảo vật, chờ một chút. Tô Nhàn đột nhiên kịp phản ứng, thầm nghĩ cái này chẳng phải là cùng đấu đế tiêu viêm phần quyết có dị khúc đồng công chi diệu rồi hả? Trên thực tế, bộ này quy nguyên quyết chính là hậu nhân lấy phần quyết vì tham chiếu, cũng đem phát dương quang đại công pháp. Các loại thuộc tính đều có thể bao dung, chỉ tiếc, thế gian bảo vật có hạn, bộ công pháp này tự nhiên cũng liền thanh danh không hiển hách. Thì ra là thế. Tô Nhàn cố gắng xem nhẹ trong lòng hoang đường cảm giác. Chậm rãi nhấc tay. Lòng bàn tay bên trong, bình một tiếng, đã có hỏa diễm thiêu đốt, chập chờn không ngớt. Chỉ là so với trước đó hỏa diễm, bây giờ lòng bàn tay bên trong lửa lưu như vàng son, sáng chói dị thường. Xem ra liền cảm giác thiêng liêng vô cùng. Nhặt kim sắc hỏa diễm A. Tô Nhàn đáy mắt hiện hiện kinh hỉ thân sắc, thầm nghĩ cái này mặc dù không phải pháp bảo, nhưng ngày sau nếu là dùng để chiến đấu, nổi lên đến trợ giúp. Chỉ sợ so pháp bảo còn phải mạnh hơn không ít. Mà lại vô luận luyện khí cũng tốt, luyện đan cũng tốt, hỏa diễm khối lượng so trước đó thắng gấp mấy chục lần, tin tưởng tài nghệ của mình cũng có thể tăng lên càng cao. Hắn rút ra minh viêm đao. Hồn hương, trên sống đao thiêu đốt lên đỏ màu đỏ hỏa diễm hừng hực, nhưng hiện tại xem ra, cái này hỏa diễm lại quả nhiên là tạp bác, bỏ, không thuần vô cùng. Tô Nhàn biết, cái này là bởi vì chính mình thể nội hỏa thuộc tính nguyên tố đều đã chuyển thành tam muội chân hỏa nguyên nhân. Cho nên nhìn lấy trước đó chân nguyên chi hỏa, tự nhiên không đành lòng nhìn. Thật sự là hưởng công ngươi cái này khốc huyễn tạo hình a. Tô Nhàn thở dài một cái, tự nhủ, vừa vặn bắt ngươi đến luyện tay một chút, thử một chút tam muội chân hỏa hiệu quả. Nói, đem minh viêm đao. Hồn thương giữ tại lòng bàn tay, trước đó cầm đao thời điểm, còn lo lắng hỏa diễm sẽ làm bị thương đến mình, nhưng hôm nay lại nắm đao này, hoàn toàn xem trên sống đao hỏa diễm như không, càng là trực tiếp lấy tam muội chân hỏa đem cưỡng ép xóa đi. Tiếp đó, liền đem tam muội chân hỏa vĩnh cửu lưu tại minh viêm đao. Hồn thương trên sống đao. Nếu là có thể thành. Đao này đẳng cấp đương nhiên sẽ không lên cao, nhưng lực sát thương độ cao, chỉ sợ phổ thông tu sĩ trúng một đao, trực tiếp liền muốn tại tam muội chân hỏa phía dưới, triệt để hóa làm cho tàn. Đem đã hoàn thành binh khí một lần nữa sửa chữa một cái nào đó chi tiết, đối phổ thông khí tu mà nói, tự nhiên là rất khó vấn đề, nhưng đối Tô Nhàn mà nói, lại hoàn toàn không có gì độ khó. Dù sao hắn đối thanh binh khí này cơ hồ có thể nói hiểu rõ xâm nhập xương bên trong. Sửa chữa mặc dù rất phiền phức, nhưng cũng không như thế nào phí công phu. Ngắn ngủi sau 3 tiếng, Tô Nhàn trong tay cầm minh viêm đao. Hồn thương, đao kia trên lưng đỏ màu đỏ hỏa diễm đều đã chuyển thành kim sắc lửa nóng hừng hực, so với trước đó, càng nhiều hơn mấy phần đại khí đường hoàng. Hiện tại, ta tiện tay một đao bổ ra, lực công kích chỉ sợ cũng đã có thể đạt tới cấp 4 pháp thuật phạm chủ. Hơn nữa còn có vĩnh viễn không bao giờ dập tắt tam muội chân hỏa thêm phụ, lực phá hoại mạnh hơn, tăng lên đâu chỉ tăng gấp bội. Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu, đang muốn đem minh viêm đao thu lại, lại đột nhiên phát hiện. Chứa không tiến vào. Tô Nhàn. Là bởi vì tam muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt không trung linh khí duyên cớ, cho nên dẫn đến không gian chữa vật bên trong không gian không ổn định rồi hả? Thôi, xem ra vẫn là muốn cùng hiệu trưởng trưng cầu ý kiến một chút nha. Đang nghĩ ngợi, thiết bị kết nối vang lên. Là Tô Đảo. Tô Nhàn kết nối, muội muội mình cái kia tiểu tiếu thân ảnh cứ như vậy trực tiếp lơ lửng trước mặt mình, nói ra, ca ca, hiệu trưởng không có ngươi thiết bị kết nối, cho nên bày ta nói cho ngươi, nói đến từ ở liên minh ban thưởng đã đưa đạt, muốn để ngươi đi tiếp thu một chút, hắn nói còn muốn thương lượng với ngươi hạ liên quan tới văn minh trao đổi vấn đề, ngươi nhanh đến trong phòng làm việc của hiệu trưởng đi một chuyến đi. Chán. Ca ca ngươi cầm đao làm cái gì? Không có gì, tâm huyết dâng trào sửa lại một chút, kết quả không thu về được. Tô Nhàn dẫn theo Minh Viêm đao, nói ra, vừa vặn tìm hắn, ta liền tới đây. Ngược lại là đúng dịp. Hắn dẫn theo đao liền hướng ra ngoài. Dưới lầu Dương Nguyễn Tuệ ngay tại dọn dẹp phòng ở, chú ý tới Tô Nhàn xách đao đi ra, giật nảy mình, cả kinh nói, Tiểu Nhàn, ngươi làm gì? Đây là muốn trả ai? Không có trả ai, đây là ta mới luyện chế vũ khí, dự định nhường nhân phẩm dám vừa đưa ra lấy. Tô Nhàn nói, quay người ra ngoài phòng, bước nhanh hướng trong học viện chạy đi. Đến mức Minh Viêm đao, cũng chỉ có thể như thế bại lộ bên ngoài. Không có cách, lưới đao vô cùng sắc bén, sống đao thiêu đốt hỏa diễm, thứ này căn bản liền thu không nổi tới. Lúc đó chỉ muốn ngoại hình tốt nhất vẫn là khốc huyễn một số, uy lực tốt nhất vẫn là lớn mạnh một chút, kết quả lại không để ý đến cơ bản nhất mang theo vấn đề. May ra Nhậm Thanh Vân dù sao cũng là một trường chi trưởng, nguyên anh kỳ siêu cấp đại lão, hẳn là có biện pháp a. Chương 423, ngươi sớm làm như vậy chẳng phải xong mà. Một đường dẫn theo đao vọt vào Thiên Xu học viện, xem ra, 10 phần một bộ bị người lừa gạt tình cảm, muốn đi cùng người đồng quy vu tận tư thái. Mà cái kia kim sắc chậm rãi thiêu đốt lấy hỏa diễm trường đao, càng là hấp dẫn không biết bao nhiêu người hao ước diễm ánh mắt. Như vậy khốc huyễn vũ khí, mặc cho ai không thích. Ven đường thậm chí có người hỏi thăm vũ khí này giá cả, sau đó khi biết nó B đẳng cấp về sau, rất thức thời thối lui. Có thể cầm lấy B cấp vũ khí rêu rao khắp nơi người, không thể nào là người thiếu tiền. Loại này cấp bậc vũ khí, thế nhưng là đã có thể coi như bảo vật gia truyền lưu truyền xuống. Nhưng coi như như thế, những cái kia tu luyện hỏa thuộc tính công pháp trên mặt người lại vẫn đều là mang theo không cam lòng thần sắc. Dù sao loại vũ khí này, nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, tuyệt đối có thể phát huy ra bọn hắn 200% thực lực. Cho dù là Lôi Ưng, cũng là như thế. Bị Lôi Chấn Tử đẩy đến học viện cùng chư vị trưởng bối chào Lôi Ưng nhìn thấy Tô Nhàn cứ như vậy dẫn theo đao tiến đến, ánh mắt của hắn bỗng nhiên thẳng. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn Minh Viêm đao, hô hấp nhịn không được gấp gấp rút. Lôi Chấn Tử hiển nhiên biết mình cháu trai tâm sự, nhẹ nhàng thở dài một cái, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Đừng suy nghĩ, đó là Tô Nhàn chính hắn luyện chế vũ khí, sử dụng chính là viễn cổ thời đại giã luyện chi pháp, trên thực tế, những người khác tựa hồ cũng không có luyện chế thanh binh khí này năng lực, cho nên coi như gia gia có tiền, cũng là không mua được." Lôi Ưng trầm thấp ho khan một tiếng, đáy mắt lóe qua không cam lòng thần sắc. Lúc đầu thuần trắng băng gạc, lại lần nữa nhiễm phải một chút đỏ dấu vết, nhưng hắn đã thành thói quen, hoàn toàn không có nửa điểm kích động cử động. Tô Nhàn ánh mắt chi phối nhìn lướt qua, trên cơ bản đều là người quen biết. Thiên Toàn Học viện Tiêu Viêm, Thiên Quyền Học viện Ngô Lai, Giao Quang Học viện Tôn Liên. Còn có Thiên Xu Học viện Hứa Thiến hướng về phía Tô Nhàn thân mật cười cười, còn bên cạnh, Tăng Ngộ Ngôn thở phì phò đổi qua mặt, mặc dù là bảy Tô Nhàn phúc mới gia nhập giao lưu danh lạch, nhưng trước đó nhìn hắn đối cái kia Lý Mộ nghiền ép. Rõ ràng có thực lực này lại không xuất thủ tương trợ, ý kiến của nàng thế nhưng là lớn đây. Mà Tạ Vân Vân, chính đối Tô Nhàn nháy mắt ra hiệu, chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, nàng ngon ngọt cười. Trong khoảng thời gian này bệ bộn nhiều việc tu luyện, đều không làm sao ngoảnh đầu lên cùng gia hỏa này bồi dưỡng tình cảm. Lúc này tốt, liền hai người bọn họ, rốt cục có thể thật tốt bồi dưỡng tình cảm. Tô Nhàn liếc nàng một cái, thầm nghĩ xem ra ta là cái cuối cùng. Nhậm Thanh Vân cười nói, Tô Nhàn, ngươi tới rồi. Kỳ thật bảo ngươi tới đây à, là có chính sự tìm ngươi, ngạch, ngươi dẫn theo cây đao này làm cái gì? Chờ chút. Trên mặt hắn hiện hiện một tia ngưng trọng, hỏi, cái này hỏa diễm. Tô Nhàn, hẳn là ngươi là đụng phải cao nhân vì ngươi khai quang hay sao? Làm sao ngươi thanh này Minh Viêm đao sau lưng hỏa diễm biến thành tam muội chân hỏa? Chỉ là lấy trận pháp thu thập mà đến hỏa diễm mà thôi, sau đó dùng luyện khí bí pháp đem lưu tại trên sống đao, cụ thể chi tiết, nói các ngươi cũng không hiểu. Đây chính là đỏ trần chuồng đẳng cấp áp chế. Nhậm Thanh Vân lập tức ồ một tiếng, quả nhiên không hỏi, hắn cười nói, như vậy ta đã nhìn ra, đao của ngươi không thu về được đúng không? Cũng là đúng, ta muội chân hỏa bá đạo phi thường, liền xem như nguyên anh kỳ, nếu như không phải truyền tu hỏa thuộc tính công pháp, cũng rất khó có được loại lực lượng này. Ta muội chân hỏa quá mức bá đạo, mà không gian chữa vật bên trong hoàn cảnh cực không ổn định, rất dễ dàng bị phá hư, ngươi là nhét vào không lọt, ngược lại là đúng lúc, đi theo ta, dẫn ngươi gặp một người. Ai? Ta tu tiên văn minh nguyên lão hội lai sứ, lúc này tới, là đặc biệt đưa ban thưởng cho chiến thắng giao lưu thành viên. Theo ta thấy, khả năng trong đó vừa vặn có một kiện đồ vật thích hợp ngươi. Tới đi. Đọc truyện tại. Nhậm Thanh Vân đi đầu dẫn đường. Dẫn Lôi Chấn Tử còn có Tô Nhàn bọn người cùng một chỗ đi ra ngoài. Bên trong phòng tiếp khách, một tên người thấp nhỏ lão giả sớm đã đợi chờ lâu ngày. Chú ý tới nối đuôi nhau mà vào đám người. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, nói ra, các ngươi tốt, ta tu tiên văn minh tương lai hạt giống nhóm, ta gọi Long Củ, là nguyên lão hội nguyên lão một trong. Lúc này tới, là đặc biệt cho các ngươi đưa phần thưởng. Hôm nay có thể nhìn thấy các ngươi cái này tuổi trẻ tuấn ngạ, nói thực ra, ta rất vui mừng, xem ngày sau về sau, ta tu tiên văn minh có người kế nghiệp. Nguyên lão, Tô Nhàn biết, tu tiên văn minh cũng không phải là đế chế xã hội, mà là lấy nguyên lão hội cầm giữ toàn bộ văn minh quyền sở hữu lợi, mà muốn đi vào nguyên lão hội, tối thiểu phải trước có nguyên anh kỳ tu vi, cùng đối tu tiên văn minh có cực kỳ nổi bật cống hiến mới thành, liền tỷ như Nhậm Thanh Vân. Hắn sau này nếu là từ nhiệm, 10 phần 8 9 chính là nguyên lão hội một viên một trong. Nói cách khác cái này Long Củ, cũng là một vị nguyên anh kỳ đại lão a. Quả nhiên, Tô Nhàn nghĩ tới vấn đề những người khác cũng đều đã nghĩ đến, trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động, không nghĩ tới tu tiên văn minh đối bọn hắn vậy mà coi trọng đến trình độ này, thậm chí, đặc biệt phái một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ đến thăm hỏi bọn hắn. Mặc dù, cái gọi là tinh phẩm cùng bọn hắn căn bản nửa điểm quan hệ đều không có. Tiêu Viêm u hoán nhìn Tô Nhàn một chút, mặc dù biết có thể được đến danh ngạch đã rất đáng gờm rồi, nhưng trên thực tế nếu như không phải gia hỏa này đột nhiên chặn ngang một tay, không thể nói trước, mình thật liền danh dự thực chất ban thưởng đều cất vào mình tay. Nhậm Thanh Vân im lặng nói, tốt lao long, đừng nói là những cái kia đường hoàng lợi hữu ích, lúc này cho các học viên ban thưởng như thế nào. Tranh thủ thời gian lấy ra xem một chút đi. Lôi Chấn Tử cũng nói, đúng đấy, ta còn có việc muốn chờ ngươi giúp đỡ đâu. Còn không mau đem những này vụn vặt sự tình xong xuôi đi sau đó giúp ta làm chính sự. Long Cù bất đắc dĩ trận nhìn Lôi Chấn Tử một chút, hắn nhưng chính là vì chuyện này không xa mấy trăm năm ánh sáng mà đến, kết quả tại Lôi Chấn Tử trong miệng, cái này ngược lại thành việc vặt. Các ngươi, vân vân, ta còn có ít lời không nói chuyện. Long Cù mang trên mặt nụ cười vui mừng, đối Tô Nhàn bọn người nói ra, tu tiên văn minh tương lai đã định trước đem là của các ngươi, thậm chí liên minh tương lai. Các ngươi sân khấu một mảnh rộng lớn. Tương lai của các ngươi vô khả hạn lượng, ta tin tưởng, hôm nay hẳn giống, một ngày nào đó sẽ bám rễ sinh trồi, nảy mầm nở hoa, thành tựu. Được rồi, đừng kéo những thứ đồ ngổn ngang này, ta vừa mới nghe ngươi nhà nói, phần thưởng bên trong có kiện đồ vật thế nhưng là tương đối thích hợp học sinh của ta. Nhậm Thanh Vân tiến lên hai bước, trực tiếp túm rơi mất lỗ thai hắn bên trong bộ kia phó thai, cau mày nói, những này đường hoàng, thật không thích hợp ngươi tới nói. Long Củ khiếp sợ nhìn lấy Nhậm Thanh Vân, nói, ngươi. Ngươi lại đem thứ này cho túm rơi mất. Nhậm Thanh Vân không yếu thế chút nào chừng trở về, thế nào, ta túm trở về thế nào. Năm đó còn là học sinh thời điểm ta liền phiền nhất những này đường hoàng khoác lác, những này suốt gà cho tâm hồn ngoại trừ dạy hư học sinh bên ngoài không có nửa điểm tác dụng, làm sao ta còn chờ ngươi nói xong thế nào. Ngươi sớm làm như vậy chẳng phải hết à. Long Củ vỗ lơn chân, hưng phấn nói, ngươi sớm túm mất, ta làm sao đến mức nói những này đường hoàng. Ngươi nghe phiền, lão tử ta giảng cũng phiền à. Nhưng không có cách, đây là chính thức thông thường, ta có thể làm sao? Đa tạ ngươi, lúc này, không ai dám thị lao tử đi. Hắn hưng phấn cười lên ha hả. Tô Nhàn. Tất cả mọi người có chút im lặng. Hứa Thiên thấp giọng im lặng nói, là ảo giác sao? Vị tiên bối này, tựa hồ rất không giống bình thường dáng vẻ. Chương 424, đến từ liên minh ban thưởng. Cười to một trận. Long Củ ánh mắt rơi xuống Tô Nhàn trên thân, hỏi. Như vậy ngươi chính là lần này ta tu tiên văn minh trong lịch sử tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, bao gồm cơ hồ bao quát tất cả thủ tên Tô Nhàn đi. Tô Nhàn gật đầu, nói, không sai, ta chính là. Cũng không có làm sao lớn lên ba đầu sáu tay nha. Long Củ tinh tế đánh giá một trận, nói ra, nhưng mà chân nguyên hoạt động ngược lại là thật mạnh, tuổi con nhỏ, đã kiêu ngạo những cái kia kim đan kỳ tu sĩ, không tầm thường, không tầm thường. Hắn liên tục tán thưởng vài câu, nói ra, yên tâm đi. Ta cũng không phải ưa thích thao thao bất tuyệt người, trước đó hoàn toàn là bị cái khác nguyên lão hội vương bắt đản nhóm bức cho, hiện tại đã các ngươi hiệu trưởng giúp ta đem giám thị dùng phó thai phá hủy xuống tới, như vậy tự nhiên không cần lại làm như vậy, chúng ta vẫn là trực đảo Hoàng Long đi. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên hoang mang thần sắc. Hắn ý tứ là đi thẳng vào vấn đề. Nhậm Thanh Vân bất đắc dĩ nói, lao ra hỏa này ngữ văn không tốt, hoặc là nói liền không có hợp cách qua. Dù sao liền ý tứ kia, tới đi, Tô Nhàn. nhận lấy ngươi phần thưởng đi, mặc dù có thể là trước nay chưa có ăn như gió cuốn. Long củ trên mặt hiện hiện một tia nụ cười cổ quái, tựa như cười trên nỗi đau của người khác đồng dạng. Tất cả bảo vật liền về ta một người. Tô Nhàn nhìn chung quanh một chút, nói ra, các ngươi sẽ không bởi vì chỉ có một mình ta lĩnh thưởng, phần thưởng liền rút lại đi. Không đến mức, chúng ta căn bản không núp nhích. Long củ cười hát hát nói, mà lại cũng không phải một mình ngươi nha, tốt xấu pháp tu hệ, ý tu hệ vẫn là có người nha. Mặc dù là hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, hát hát hát, tiểu tử ăn ngay nói thật, sẽ không phải là xem người ta xinh đẹp, muốn bác người ta hảo cảm cho nên không có cướp người ta thứ tự à. Nói xong, không chờ Tô Nhàn trả lời, hắn đã cười to nói, mở cái trò đùa mà thôi, tốt, không nói nhiều, ta theo thứ tự cấp cho ban thưởng, trước từ nhỏ bắt đầu đi, Hứa Thiến. Tại, Hứa Thiến tiến lên một bước. Long Cù mỉm cười nói, ngươi trị bệnh cứu người thủ pháp chúng ta đều nhìn, đương nhiên, mặc dù đại đa số người đều xem không hiểu, nhưng ta nhìn hiểu, mà lại nguyên lão hội bên trong vẫn là có y tu hiệp hội người, nàng cũng nhìn hiểu, nàng đối ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi cảm tưởng người khác chỗ không dám nghĩ. Bởi vậy, ta đối với ngươi cũng rất là khâm phục. Hứa Thiến ngượng ngùng ngắt lời nói, kỳ thật, loại thủ pháp này là ta từ Tô Nhàn đồng học trong tay học được, cho nên ngài dạng này khen ta, ta thật không dám tham công. Chán. Là. Sao? Long Củ trừng mắt nhìn, nói ra, được rồi, vẫn là lĩnh thưởng đi. Nói, hắn tiện tay một phen, một cái hộp gấm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, cười nói, cho đồ vật không tính quý trọng, nhưng là chính thích hợp các ngươi sử dụng. Xem một chút đi. Hứa Thiên tiếp nhận hộp gấm, hít một hơi thật sâu, mở ra. Bên trong trưng bày một quyển sách. Trên xuống danh tự. Bản thảo cương ngục. Nàng nhịn không được ngạc nhiên la hoàng lên. Tô Nhàn cả kinh nói, vật gì? Bản thảo cương ngục A. Hứa Thiên kinh hỉ nói, nghe nói tại viễn cổ thời đại từng có một quyển sách tên gọi bản thảo cương ngục, tập hợp thế gian rất nhiều kỳ chân dị bảo hiệu dụng cùng cụ thể hiệu quả, chỉ tiếc di thất trong lịch sử, đã không tìm được. Nhưng hậu nhân bên trong một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ vì tưởng nhớ quyển sách này, không tiếc tại thiết bị kết nối phía trên đem tất cả dược thảo đều trích ra xuống tới, đồng thời tăng thêm mình cả đời làm nghề y y rất nhiều tri thức đem tổng kết, tập hợp thành một quyển sách, đồng dạng mệnh danh là bản thảo cương ngục, mà lại bên trong ghi chép các loại trị liệu thủ pháp, đối với chúng ta y y tu mà nói, có thể nói là vô thượng thiên thư. Tô Nhàn. A mặc dù nghe là rất đáng gờm, nhưng danh tự quả nhiên là rất để cho người ta xuất diễn A. Long Củ cười nói, không chỉ có riêng chỉ là vật này, ngươi nhìn nhìn lại còn có cái gì khác sao? Khắc. Hứa Thiến cầm sách lên bản, ở phía dưới quả nhiên còn đè ép ba cái tiểu hào hộp gấm, mở ra sau khi, nhìn thấy bên trong là ba khỏa đan dược. Nàng khốn hoặc nói, đây là... Ngươi đối luyện đan cũng có nghiên cứu a? Long Củ cười nói, mình đoán xem nhìn. Hứa Thiến cầm lấy trong đó một khỏa đan dược, tinh tế quan sát một trận, sau đó ngửi một chút, cả kinh kêu lên. Đây là có thể để người đột phá bình cảnh cấp 7 đan dược phá trướng đan. Trời ạ, chân quý như vậy đan dược, thật là cho ta sao? Đây là ngươi nên được đồ vật, đối với nhân tài, chúng ta văn minh xưa nay không keo kiệt tại tài nguyên, nhưng nếu là cho ngươi quá nhiều, nhưng lại sẽ để cho ngươi dưỡng thành ỷ lại tâm lý, cho nên đến cùng cho các ngươi ban thưởng gì, đây chính là một cái rất có học vấn sự tình. Long Củ cười nói, phá trướng đan, cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, có thể dùng tại đột phá bình cảnh. Nhưng cái gì thời điểm phục dụng, liền nhìn tâm tính của các ngươi như thế nào. Đây cũng là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm. Phá trướng đan. Tô Nhàn cảm thấy khẽ động, hắn lúc trước từng tại trong tiệm sách nhìn qua loại đan dược này, nguyên anh phía dưới, nếu là ở vào một cái nào đó tu vi bình cảnh, chỉ cần ăn vào viên đan dược kia, lập tức liền có thể đột phá lúc đó cảnh giới, càng thêm đầy đủ chân quý là cái này đột phá đối căn cơ cũng tốt, cái khác cũng tốt, đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Cùng mình cố gắng tu luyện đột phá chưa nửa điểm khác nhau. Duy nhất không đủ là được. Cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa. Tu tiên văn minh tốt bỏ được. Đa tạ Long tiền bối. Hứa Thiến mừng rỡ hướng về phía Long Cù bái. Nhìn xem mặt khác hai cái hộp đi. Long Cù cười nói. Là. Hứa Thiến mở ra cái thứ hai hộp. Lúc này dù cho là đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí cầm phá trướng đan, vẫn là không nhịn được giật mình. Kêu lên, phản nguyên đan. Phản nguyên đan. Tô Nhàn trong lòng lại là khẽ động, cái này đồng dạng là cấp 7 đan dược, nhưng hiệu quả so với phá trướng đan cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Như người thụ thương, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần ăn vào viên thuốc này, thương thế lập phục, mặc dù không đến nỗi có thể gãy chi lại sinh, nhưng cũng như nói là thần vật. Chân chính thời khắc nguy cấp có thể cứu mạng đồ vật, nhưng nói là đầu thứ hai sinh mệnh. Khuyết điểm rất rõ ràng, chỉ có thể phục dụng một lần. Nhưng mà loại này đoạt thiên địa chi tạo hóa đồ vật, chính là đến một khỏa đã là đến thiên chi hạnh, đây cũng không tính là khuyết điểm. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra ao ước diễm thần sắc, tu tiên văn minh quả nhiên là vô cùng bỏ được a, đáng tiếc nhóm người mình vô duyên đạt được loại bảo vật này. Mà Tô Nhàn càng là đáy lòng lửa nóng vô cùng. Cho Hứa Thiến còn quý giá như thế, như vậy cho mình. Không nhìn cái thứ ba hộp sao. Long Cù nhìn lấy Hứa Thiến cái kia hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, biết đó là cái biết hàng, tâm tình cũng không tự giác vui vẻ, cười nói, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, cái thứ ba trong hộp cũng là đan dược nha. Cũng là đan dược. Lúc này, trái tim tất cả mọi người đều treo lên tới. Hứa Thiến càng là mang theo cơ hồ siêu thánh bản tâm tình, từ từ mở ra cái thứ ba hộp gấm, nhìn lấy bên trong đan dược, lâm vào ngốc trệ bên trong. Sau một hồi lâu, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Nàng nháy nháy mắt, ngạc nhiên nói, đại lực hoàn. Chương 425, những phần thưởng này ta quyết định lấy 666 hình thức phát cho ngươi. Đại lực hoàn. Danh tự rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng đại lực hoàn hiệu quả, lại là mười đủ mười thật. Một khi ăn vào viên này đại lực hoàn, tu vi lâm thời liền có thể đột nhiên tăng mạnh, trọn vẹn tăng cường một cảnh giới, đồng thời hiệu quả có thể tiếp tục 2 giờ. Đồng thời tại 2 giờ về sau, tu vi rơi xuống về vốn có cảnh giới, cũng bất quá là tay chân bủn rủn, toàn thân nhói nhói, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi mấy tháng thời gian về sau, trên cơ bản liền không có vấn đề gì. Đồng dạng không có bất luận cái gì gì chứng tồn tại. Nhìn như bất quá là dùng để liều mạng đan dược mà thôi, nhưng trên thực tế, phàm là có thể chịu được đau đớn, đồng thời có vốn liếng này người, rất nhiều đều sẽ cố ý lựa chọn phục dụng đại lực hoàn, dùng cái này đến thể ngộ cảnh giới tiếp theo, cứ như vậy, đối với ngày sau đột phá, liền càng thêm cử trọng lực khinh. Dù sao cũng là trở lên trong sách xưa danh tự đến mệnh danh đan dược, hiệu quả há lại sẽ đơn giản. Long Củ cười nói, cũng chính là viên đan dược kia hạn mức cao nhất chính là kim đan hậu kỳ. Đồng thời cả đời vẹn vẹn chỉ có thể phục dụng một lần, lần thứ hai liền sẽ nhường gân mạch không thể thừa nhận, có chết chi lo. Bằng không, không thể nói trước đan dược này giá trị thậm chí sẽ lại lật gấp 10 lần. Thế nào, tiểu cô nương, chúng ta tu tiên văn minh đưa cho ngươi phần thưởng có lẽ cũng không phong phú, nhưng lại coi như thực tế à. Hứa Thiến yêu thích không buông tay bưng lấy quyển kia bản thảo cương mục, vui vẻ nói, hài lòng, ta rất hài lòng. Xem ra, tại trong lòng của nàng, mặc dù đồng thời đạt được mấy kiện bảo vật, nhưng chân chính ở giữa nhất nàng ý, vẫn là quyển kia bản thảo cương mục. Dù sao nếu là có quyển sách này, liền đại biểu cho bất luận cái gì nghi nan tạp chứng đều có thể ở bên trong tìm kiếm đến. Đến lúc đó, trị bệnh cứu người, càng thêm thuận tiện. Mà Tô Nhàn bên này trong lòng đã yên lặng trầm âm. Ba khỏa đan dược. Một khỏa dùng để đột phá, một khỏa dùng để liều mạng, một khỏa dùng để cứu mạng. Viên kia phá trướng đan tạm thời bất luận, luôn cảm giác đại lực hoàn này cùng phản nguyên đan. Kỳ thật mục đích của bọn hắn liền là như gặp phải cần liều mạng tình huống, không cần do dự, ăn vào đan dược, sau đó cùng người liều, chờ liều xong lập tức ăn phản nguyên đan khôi phục trạng thái tốt nhất, sau đó đảm mệnh. Hẳn là lần này văn minh giao lưu, còn sẽ có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm sao? Tốt, cái kế tiếp. Tạ Vận Vận. Tại. Tạ Vận Vận mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nụ cười đi tới, nói ra, Long tiền bối tốt. Long Củ Dương buồn bực nói, tiểu ni tử, tại sao không gọi Long gia ra rồi? Mấy người khác cũng nhịn không được khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn Tạ Vận Vận một chút. Thầm nghĩ nữ nhân này vậy mà nhận biết vị này Long Củ Nguyên lão. Mà Tạ Vận Vận hì hì cười một tiếng, nói, đây là công cộng hoàn cảnh nha, nếu như thảo luận tư nhân giao tình lời nói, đến lúc đó vạn nhất bị người hiểu lầm ta là đi cửa sau sẽ không tốt. Tiểu ni tử cầm lấy thiên la tán khi dễ người, so đi cửa sau còn làm cho người ta không nói được lời nào. Long Củ bất đắc dĩ thở dài, nói ra, nhưng mà dù sao ngươi cũng coi là thành công. Ban thưởng, là một cái máu tâm ngọc bội. Chỉ cần đeo cái này mai máu tâm ngọc bội, có thể để tự thân vạn pháp bất xâm, lại không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, mà lại phóng thích pháp thuật thời điểm, không nhận quanh mình linh khí mãnh liệt quá nhiều, là một kiện cấp bê pháp bảo. Đối với phổ thông pháp tu mà nói là rất chân quý, nhưng đối ngươi mà nói, chỉ sợ ngay cả đồ chơi cũng không tính a. Cái gì đồ chơi, ta nhưng cần thứ này đây. Tạ Vận Vận cười nói, cùng lắm thì ta lấy đến tặng người chính là. Mà lại chiếc nhẫn đây. Đào Đào bị ta đoạt danh ngạch, mặc dù xem ra không thế nào sinh khí, nhưng người nào biết nàng đến cùng có tức giận hay không đây. Mà lại nàng như thế để cho ta. Tạ Vận Vận trong lòng đã bắt đầu đang suy nghĩ mình cái kia tại như thế nào hoàn cảnh hạ đem chiếc nhẫn này đưa ra ngoài, là hoa tiền nguyệt hạ, mình nửa quỳ mỉm cười vì nàng đeo lên chiếc nhẫn, giống như cầu hôn đây. Vẫn là nói rất là lạnh lùng đem chiếc nhẫn trực tiếp giao cho nàng, nói ra, nữ nhân, cái này cho ngươi. Không nên không nên, muốn thật đùa nghịch lên khóc đến. Đào Đào mới là nhất khóc cái kia, đến lúc đó nàng tuyệt đối con mắt đều không nháy mắt một chút cự tuyệt. Nàng có chút phiền não. Tốt tiểu ni tử, trước đi sang một bên đi. Đằng sau còn có người nội dung chính thường đây. Long Củ cười nói, ta không biết ngươi tại buồn rầu cái gì, nhưng lúc này thế nhưng là còn có chính sự đây. A a nha. Tạ Vận Vận nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt trên người Tô Nhàn nhìn lướt qua, thầm nghĩ đây không phải có quân sư a. Lúc trước đã nói xong, mình gả cho hắn, hắn giúp mình truy đào đào. Lần trước hai người đều như vậy, đoán chừng cũng coi như không sai biệt lắm, hắn cũng nên cho mình bảy mưu tinh kế. Nàng lập tức trầm tĩnh lại, tiếp nhận Long Củ đưa tới một cái khác hộp gấm, tránh ra vị trí. Tô Nhàn đồng học đúng không? Long Củ hỏi. Tô Nhàn gật đầu, thầm nghĩ nói nhảm. Hắn lúc này tâm tình có chút phương, nhất là nhìn thấy Tạ Vận Vận trực tiếp ôm cái kia cùng Hứa Thiến không khác nhau chút nào hộp rời đi, trong lòng hắn dự cảm bất tường từng đợt từng đợt. Ngươi thế nhưng là để cho chúng ta rất đau đầu à, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Long Củ nở nụ cười, làm cho chúng ta nguyên lão hội đại đa số người cùng một chỗ chửi mẹ, đại khái là ngươi một người, nhưng mà người giống như ngươi mới, chúng ta vẫn là rất hoan nghênh, cho nên, ban thưởng nửa điểm rút lại đều không có, ngươi cầm mấy cái đầu danh, phần thưởng này liền có bao nhiêu, ha ha ha ha, đủ ý tứ đi. Hắn đang cười, nhưng cười thấy thế nào làm sao lộ vẻ cổ quái. Tô Nhàn chần chờ mà hỏi, không có rút lại, nói cách khác không có nửa điểm cải biến. Long Củ trả lời chém đinh chặt sắt, không sai. Chúng ta rất công bằng, tự nhiên không thể bất công. Nhưng theo ta được biết, bất luận là cái nào cái gì phá trướng đan cũng tốt, phản nguyên đan cũng tốt, thậm chí đại lực hoàn, đều là cả đời vẹn vẹn chỉ có thể phục dụng một lần đan dược a. Tô Nhàn hỏi, ta nghĩ, chư vị nguyên lão hẳn là sẽ không nhàm chán đến. Không sai, bọn hắn liền là nhàm chán như vậy. Long Củ cười lên ha hả, tóm lại đoạt giải chính là ngươi, ta chỉ là phụ trách cấp cho ban thưởng mà thôi, ngươi cầm bao nhiêu thứ tự ta liền cho ngươi bao nhiêu ban thưởng, đến, đón lấy đi. Nói, tại đám người Tiêu Viêm nóng bỏng ao ước diễm trong ánh mắt. Hắn trực tiếp run tay biến ra 6 cái hộp lớn, cười nói, 6 viên phá trứng đan, 6 viên phản nguyên đan, 6 viên đại lực hoàn. Đây là cơ bản nhất ban thưởng, cái này thật sự là rất 666. Tô Nhàn. Hắn có chút im lặng buồn bực nói, 666. Có thể hỏi đề loại nào ta đều chỉ có thể phục dụng một khỏa, các ngươi là dự định để cho ta đem những đan dược này lưu đến kiếp sau sau nữa lại ăn sao? Đây là vấn đề của ngươi, ngươi yêu dùng như thế nào liền dùng như thế nào, trên thực tế, ngươi thật sự đem những đan dược này phân cho những người khác tới làm nhân tình, vậy ta cũng không có ý kiến nha. Long Củ giả bộ thở dài nặng nề nói, liên quan tới ngươi ban thưởng vấn đề, chúng ta cũng là thương lượng rất lâu, vốn định đổi thành những đan dược khác, nhưng cuối cùng vẫn quyết định quy củ không thay đổi. Dù sao ngươi là công bằng đạt được thắng lợi, chúng ta cũng nhất định phải đối ngươi bảo trì công bằng, cho nên, chúng ta vẫn là quyết định đem cái này 18 viên thuốc lấy 666 phương thức phát cho ngươi, làm sao phục dùng liền là của ngươi vấn đề. Tô Nhàn. Chương 426, chờ ngươi cứu giúp cái mấy trăm ngày về sau rồi nói sau. Uy, Tô Nhàn. Long tiền bối ý tứ rất rõ ràng a. Tiêu Viêm có chút nóng mắt nhìn Long Củ trong tay 6 cái hộp gấm, trong này vốn nên có một phần của mình. Đáng tiếc, hiện tại, mình nổi danh chán bên ngoài, không có cái gì. Hắn nói ra, Long tiền bối ý tứ, liền là để ngươi cầm đan dược này đưa cho chúng ta, vật quy nguyên chủ, của về chủ cũ, hiểu không? Tô Nhàn nhìn hắn một cái, nói ra, yên tâm đi. Chờ ngươi thật bị người đánh đến trọng thương sắp chết, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại một khỏa phản nguyên đan. Điều kiện tiên quyết là ngươi xác thực đã định chưa khác cứu giúp phương thức, cho nên đến lúc đó nếu như ngươi thật trọng thương ngã gục, tại trong bệnh viện dày vò mấy trăm ngày vẫn là cứu không đến, ta biết cho ngươi ăn đan dược. Hắn cười lạnh nói, ta bằng bản lãnh của mình kiếm tới đồ vật, muốn cầm đi, có thể à, trước tiên ở mình am hiểu nhất trong lĩnh vực đánh bại ta, ta suy nghĩ thêm vấn đề này, bằng không, ta chính là thả nấm mốc, cũng không cho ngươi. Tiêu Viêm. Bên cạnh Lôi Chấn Tử bờ môi giật giật, đến cùng vẫn là không có không biết xấu hổ há mồm, hắn cao tuổi rồi, nếu như cùng cái này Tiêu Viêm bị người cho hung hăng đụng nhau. Chỉ sợ đến lúc đó Nhậm Thanh Vân lão già kia sẽ cười chết. Ha ha ha ha, dù sao cái này 666 viên đan dược là cho ngươi, làm sao sử dụng là vấn đề của ngươi, ta là không hỏi qua, như vậy, nên một số đặc thù phần thưởng. Long Củ cười nói, thật giống như máu tâm ngọc bội cùng bản thảo cương ngục, đồ vật giá trị có lẽ cao thấp không đồng nhất, nhưng đối với các ngươi mà nói, đều là cực kỳ thích hợp đồ vật. Tô Nhàn hỏi, cũng là 6 cái sao? Long Củ gật đầu nói, vâng. Nhưng mà lúc này đồ vật bên trong bị người cho đổi qua. Long Củ từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một kiện xem ra cổ phát vô cùng vào đao, đưa cho Tô Nhàn, nghiêm mặt nói, lúc đầu luyện khí hệ ban thưởng là một kiện phòng hộ hình pháp bảo, nhưng nhìn ngươi luyện chế cái kia thanh minh viêm đao về sau, Âu Thiên Hào lao già kia đặc biệt đem đồ vật cho đổi, đem pháp bảo đổi thành một thanh vỏ, hắn ý tứ kỳ thật rất đơn giản, là muốn nói cho ngươi, dù là đồng dạng chất liệu, cũng có thể có khác biệt phát triển, không cần một mực truy cầu. Vỏ đao. Tô Nhàn ngạc nhiên kêu lên, trực tiếp đánh gãy long củ, trước đó 666 mặc dù rất là nhường hắn sụp đổ, nhưng hắn kỳ thật đổ không nhiều vẻ ngoài, dù sao mình không dùng đến có thể tặng người nha, đương nhiên, là đưa mình thân cận người, giống Tiêu Viêm mặt hàng này, liền đừng nghĩ. Nhưng đao này vỏ. Hắn mừng rỡ trực tiếp tiếp nhận vỏ đao, cẩn thận quan sát một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đao này vỏ lên vậy mà bố trí có thu nạp linh khí trận pháp. Mà nếu là không có linh khí, hắn trực tiếp cầm trong tay tam muội chân hỏa cháy hừng hực cắm tiến vào trong vỏ đao. Sau đó, nhìn như cháy hừng hực trường đao, dĩ nhiên cũng liền như vậy bình yên vô sự nằm ở vỏ đao bên trong. Phong mang liền ngưng, binh khí xem ra lại không giống như trước đó như vậy uy thế lẫm liệt, ngược lại có chút nội liễm. Nhậm Thanh Vân ha ha cười nói, ta xem xét người cây đao này, liền biết chỉ sợ chỉ có Âu Thiên Hào lao già kia tự tay luyện chế vỏ đao mới có thể đem nó thu nạp, ngươi xem một chút đao này vỏ dưới đáy. Tô Nhàn túi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phía dưới, một cái lớn như vậy hào chữ. Có thể làm cho liên minh lên cũng số một luyện khí đại sư, Âu gia gia chủ Âu Thần vì ngươi luyện chế vỏ đao, ngươi thanh này minh viêm đao chỉ sợ cũng là sử thượng phần độc nhất. Tô Nhàn hài lòng nở nụ cười, quả thật không tệ, tối thiểu nhất, ta có thể đem đao này nhét vào không gian chữ vật bên trong, không cần lại phát sầu tam muội chân hỏa vấn đề, quả nhiên thuận tiện rất nhiều. Âu đại sư thật vô cùng biết cái khổ của ta buồn bực à, đúng, Long tiền bối, ngươi vừa mới nói cái gì? Long củ. Không có. Không có gì. Long hắn đường kỳ thật cây đao này vỏ là dùng theo ngươi minh viêm đao vật liệu chế tạo, chỉ là vô luận thủ pháp luyện chế vẫn là cái khác, đều muốn càng hơn một bậc, liền giá trị mà nói, chỉ sợ càng vượt qua ngươi minh viêm đao. Âu Thiên Hào lão giả kia là muốn dùng hiện thực đến nói cho ngươi, không cần một mực truy cầu vẻ ngoài hoa lệ cùng uy lực lên cực hạn, càng phải có phát có thu. Nhưng bây giờ, tam muội chân hỏa. Đao này trên người thiêu đốt chính là tam muội chân hỏa. Vậy cái này thanh đao vỏ giá trị nhưng là... Hắn cười khăn nói, hắn liền là muốn cho ngươi luyện chế một cây đao vỏ mà thôi, không sai, chính là như vậy. Cái kia còn có khác sao? Tô Nhàn mừng rỡ đem chơi một trận vỏ đao. Tiện tay đem minh viêm đao ném vào không gian chữ vật bên trong, hỏi, ta hiện tại có chút mong đợi. Cái này, đều cho ngươi, chính ngươi xem đi. Long củ có chút không dám nói chuyện với Tô Nhàn, tiện tay mất đi 5 cái hộp lớn cho hắn. Tóm lại, các hệ một kiện bảo vật, mình cầm lấy. Tặng ngươi cũng tốt, mình sử dụng cũng tốt, tùy ngươi cao hứng, ai, chính sự rốt cuộc xong. Hắn có chút thở dài một hơi gãi đầu một cái, hỏi, Lôi hiệu trưởng, ngài tìm ta là có chuyện đúng không? Lôi Chấn Tử thở dài nói, còn không phải ta cái này tôn nhi, thương thế rất nặng, ta biết Long Đại Quốc thủ đã nhiều năm chưa từng cứu người, ta thật sự là làm khó Long tiên sinh, nhưng... Không làm khó dễ, không làm khó dễ, chúng ta nhanh, ta tranh thủ thời gian cho ngươi cháu trai chữa bệnh đi. Long Củ thầm nghĩ chỉ cần đừng để ta đối mặt tiểu quái vật này, ta làm gì đều nguyện ý. Mà Tô Nhàn thì nhìn lấy cái kia 5 cái hộp gấm, thầm nghĩ vậy đại khái cũng có thể xem như thu hoạch đi. Đang muốn mở ra... lại nhìn thấy Hàn Lập cùng Tăng Mộ Ngôn bọn người trông mong ao ước diễm thần sắc. Hắn nháy mắt, bất đắc dĩ nói, tốt à, ta vẫn là chiếu cố các ngươi một chút tình cảm, trở về nhà lại mở ra đi. Cáo tử. Nói, quay người đi về. Tô Nhàn chờ ta một chút. Tạ Vận Vận kêu một tiếng, đi theo phía sau của hắn. Hứa Thiến cũng đối với tất cả mọi người gật đầu ra hiệu, sau đó quay người rời đi. Lưu lại một đống trên danh nghĩa giao lưu học viên, nhưng trên thực tế, lại lông đều không lấy được rất nhiều học viên. Đừng nghĩ nhiều như vậy, có thể giao lưu cũng đã là đến thiên chi may mắn, nếu là biểu hiện xuất chúng, những vật này bất quá là đầu nhỏ mà thôi. Tôn Liên sợ hãi nói một câu, nhưng quả nhiên vẫn là sẽ. Hâm mộ a. Chu Hưng thở dài nói, ta đã là trúc cơ hậu kỳ, như lại phục dụng phá trứng đan, liền là kim đan kỳ, kim đan a. Kim đan. Đúng vậy a. Cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Vị này Long tiền bối sẽ không phải là đến kích thích chúng ta à. Nô Lai thật dài thở dài một cái, nói ra, nhưng mà còn tốt, mọi người cùng nhau đi giao lưu, khẳng định là muốn sớm chiều làm bạn, đến lúc đó cùng vị này Tô Nhàn đồng học lĩnh giáo vài câu, nói không chừng liền tiến bộ thần tốc, đến lúc đó chưa hẳn liền kém hơn phục dụng những đan dược này, dù sao chúng ta phụ tu, cũng không cần quá mạnh tu vi. Cũng là đâu, hy vọng đến lúc đó có thể tìm hắn lĩnh giáo vài câu đi. Mọi người cũng chỉ có thể dùng lý do như vậy đến an ủi mình. Nhưng nhớ tới vừa mới cái kia phong phú ban thưởng. Tô Nhàn cái này hỗn đản, còn không bằng ngay trước nhóm người mình mặt mở qua đâu, tối thiểu nhất không có tưởng niệm, nhưng bây giờ, trong đáy lòng tràn đầy hiếu kỳ, bắt tâm gãi phổi ra suy đoán cái kia vốn nên thuộc về mình, lại bị người bên trong gian tiệt hồ rốt cuộc là thứ gì. Lòng ngứa ngáy a. Chương 427, lực phòng ngự của ta đã đột phá chân trời. Trở lại trong nhà mình, mang về một đống lớn phần thưởng. Tô Đào chính vùi ở trên ghế salon xem TV, nhìn thấy Tô Nhàn thân ảnh, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Không phải hiệu trưởng tìm ngươi có chuyện gì sao? Sự tình đã xong xuôi, cho. Tô Nhàn tại mình không gian chữ vật bên trong lục lọi một trận, lấy ra ba cái tiểu hộp, đưa cho nàng, nói ra, đây là lúc này ban thưởng, ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt. Đám hôn đản này chơi ta đây, cho ta 6 phần hoàn toàn giống nhau như lúc ban thưởng, nhưng hết lần này tới lần khác những phần thưởng này ta lại chỉ có thể mỗi dạng phục dụng một phần, còn lại 5 phần quả thực là lãng phí, không cho ngươi cho ai, cầm lấy đi. 6 phần giống nhau như lúc ban thưởng. Đây là cái gì thao tác? Tô Đào ngạc nhiên. Tô Nhàn bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ ta so ngươi càng ngạc nhiên hơn đây. Khoát tay áo, đi lên lầu. Lưu lại Tô Đào cầm qua hộp, nhìn lên bên trong sách thuyết minh. Lập tức nhãn tỉnh sáng lên, biến làm dở khóc dở cười thần sắc, cái này ba khỏa đang ăn dược, quả nhiên là một khỏa so một khỏa chân quý, một khỏa so một khỏa thực dụng, nhưng vấn đề là 6 phần đồng dạng ban thưởng, đây chẳng phải là phung phí của trời sao. Mà Tô Nhàn nhưng không có quá đem những chuyện này để ở trong lòng. Hắn sở dĩ trợ giúp những cái kia học hệ, cũng không phải hướng về phía ban thưởng đi, còn nữa nói, có thể ngoài định mức đạt được tam muội chân hỏa, đối với hắn mà nói đã hoàn toàn đáng giá, những đan dược này. Bất quá là niềm vui ngoài ý muốn thôi, còn nữa nói, cái kia Long Củ cũng đã nói, những đan dược này bất quá là cơ bản nhất ban thưởng mà thôi, mỗi người một phần, chân chính ban thưởng, tại những này hộp lớn bên trong. Nhìn lấy trong tay 5 cái lớn hộp gấm, Tô Nhàn liếm liếm nước bọt, thật giống như trước đó mở nghề nghiệp hộp quà đồng dạng, đi trước trong phòng vệ sinh rửa tay. Sau đó trở về, mới bắt đầu theo thứ tự mở ra mình hộp gấm. Từ trước đó Hứa Thiến cùng Tạ Vận Vận hai người lấy được phần thưởng xem ra, những này quà tặng hẳn là đối xứng lấy từng cái phụ tu nghề nghiệp, nói cách khác 5 cái hoàn toàn khác biệt loại hình bảo vật A. Tô Nhàn trực tiếp một hơi mở ra tất cả hộp, đem đồ vật bên trong đều lấy ra. Sau đó, trên mặt lộ ra không ngựa thân sắc, quả nhiên lung ta lung tung, thứ gì đều có. Tổng kết xuống tới. Y Dì Tu Hệ đưa một cái đan lô, xem ra tiểu xảo đáng yêu, tên là Tử Kim Lò Bắt Quái, thậm chí bề ngoài hình cùng ban đầu ở trên TV nhìn thấy cái kia luyện chế tôn hầu tử đan lô xem ra không sai biệt nhiều. Chỉ là chờ tỷ lệ rút nhỏ vô số lần mà thôi, mà trong sách hướng dẫn nói rõ, đây là một kiện cấp B pháp bảo, dùng cái này vật luyện đan, nhưng tự động ôn dưỡng dược thảo, không lãng phí nửa điểm dược tính, cũng có thể tiết kiệm chân nguyên, đặt tới làm ít công to hiệu quả. Tinh hạm hệ đưa một chiếc ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong, thậm chí ngay cả quân bộ cũng không từng đầu nhập sử dụng tinh hạm bao con động, là một chiếc vi hình tinh hạm lấy tu di giới tử trận pháp đem thu nhỏ, nếu là muốn sử dụng, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể trực tiếp đem cái này tinh hạm phóng đại, chân chính đạt tới tinh hạm miễn phí mang theo hiệu quả. Rõ ràng là tham khảo giờ dạ gần bản. Mà trận tu hệ, ngược lại là giản dị nhiều lắm, không có nhiều như vậy sức tưởng tượng, thật giống như y tu hệ bản thảo cương ngục, bọn hắn cũng đưa mình một quyển sách. Cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư. Trong đó ẩn chứa rất nhiều chiến đấu trận pháp cùng thường ngày trận pháp. Đối Tô Nhàn mà nói, tự nhiên cũng cực kỳ hữu hiệu, hắn bây giờ chỉ có cơ sở, lại sẽ chỉ bố trí một cái tụ linh trận. Có trận pháp này, chỉ cần nghiên cứu một trận, có thể nhẹ nhõm bày ra đến mình muốn bất luận cái gì trận pháp. Độ khó là không có, giống như là nhường một người sinh viên đại học đi dạy bảo học sinh trung học, rất có thể hắn căn bản không biết nên dạy thứ gì, nhưng nếu như tài liệu giảng dạy xem xét, trực tiếp liền có thể từ đây suy ra mà biết, giáo sư có phương pháp. Đơn giản là cơ sở đã sớm đánh xuống, chỉ là khổ vì không biết nên như thế nào sử dụng mà thôi. Nói đến, bản này trận pháp bách khoa toàn thư cho Tô Nhàn trợ giúp. Lại ngược lại vẫn là càng lớn. Khó trách trước đó Hứa Thiến đối quyển kia bản thảo cương mục coi trọng như vậy, dù sao quyển sách kia đối nàng tăng thêm mạnh, chỉ sợ không kém hơn bản này trận pháp bách khoa toàn thư đối với mình tăng thêm. Căn bản không phải chỉ là mấy khỏa đan dược có khả năng sánh ngang. Linh tạp hệ cái kia vốn nên Lý Mộ lấy được ban thưởng, bây giờ cũng rơi vào Tô Nhàn trên thân. Một chi cực kỳ thượng đẳng linh văn bút tuyết lỏng, nghe nói là áp dụng cái nào đó vô danh tinh cầu bên trên siêu cấp nguy hiểm loại tóc máu chế thành. Công hiệu cực mạnh, cùng 100 tấm đặc chế linh tạp, trong đó có thể dung nạp chân nguyên vượt qua phổ thông linh tạp 3 lần, nếu là dùng để khắc họa linh tạp, có thể tùy tiện đem uy lực tăng lên rất nhiều. Linh văn bút đối Tô Nhàn mà nói tự nhiên là vô dụng, thế nhưng 100 tấm linh tạp, đối với hắn mà nói lại tương đương hữu dụng, dù sao nếu là dùng phổ thông linh tạp đến bố trí trận pháp, không thể nói trước nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí không nói, một khi sử dụng linh tạp số lượng quá nhiều, cũng sẽ tạo thành chân nguyên quá cường đại, từ đó nhường linh tạp quá tải. Nhưng cái này 100 tấm linh tạp chính là đặc chế, kỳ đặc chất đã tiếp cận phổ thông tinh thạch, nếu là dùng cái này linh tạp đến bố trí chiến đấu trận pháp, không thể nói trước, có thể cùng đại bảo kiếm đồng dạng, làm vì lá bài tẩy của mình đến sử dụng. Nhưng đến cùng cái nào trận pháp? Tô Nhàn mắt nhìn bên cạnh cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư, thầm nghĩ ta hiện tại thế nhưng là không thiếu chọn lấy, đến lúc đó tinh tế nhìn xem. Võ tu hệ, tặng liền tương đương trung dung, tựa hồ là biết Tô Nhàn không thiếu vũ khí, cho nên đặc biệt đưa hắn một bộ tên là ma chiến vô song trang phục phòng hộ. Nghe nói là có thể chống cự 29.000 động trở xuống công kích 3 lần, còn nếu là hơn 2 vạn động, cũng có thể hấp thu phần lớn tổn thương. Hiệu quả chỉ có thể nói là trung quy trung củ, nhưng lại có được có thể khiến kẻ mặc vào gia tăng tốc độ di chuyển, phóng thích tốc độ cùng tốc độ công kích đặc tính, cho nên nếu là thống hợp lại cùng nhau, hoàn toàn có thể coi như cấp bê pháp bảo mà đối đãi. Bởi vì nó cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bảo vệ trọng yếu bộ vị, mà là cánh tay. Vân vân đồng dạng bảo vệ được 5 kiện bộ, cho nên giá trị cũng có thể nói đúng không phỉ. Mà Tô Nhàn cũng có chút hài lòng. Dù sao trước đó phát sinh muội muội mình cái kia vừa ra tử sự tình, Tô Đào tình nguyện thất bại, cũng không nguyện ý bại lộ mình tu luyện Cửu Nguyên Thánh Liên quyết sự tình. Xem ra bộ công pháp kia hẳn là còn có cái gì mình chỗ không hiểu rõ sự tình, như vậy mình mặc dù cũng tu luyện có công pháp này, nhưng ngày sau sử dụng, lại là cần lo lắng nó tần suất. Nói như vậy lên, cái này tên là ma chiến vô song phòng hộ đồ bộ, đối với mình mà nói liền tương đối quan trọng, cùng lắm thì ngày sau ta sử dụng hoa sen hộ thể về sau, đẩy tam lục cửu, địch nhân phàm là hoài nghi lực phòng ngự của ta không thích hợp, ta liền có thể đem ma chiến vô song giáp ngực lấy ra nói sự tình. Không sai, ma chiến vô song phòng hộ đồ bộ thuộc tính thật sự là quá cường hãn, cho nên công kích của ngươi mới không tổn thương được ta, không sai, chính là như vậy. Tô Nhàn thầm nghĩ tối thiểu nhất nếu như vậy, ta tu luyện có Cửu Nguyên Thánh Liên quyết sự tình, liền sẽ không bại lộ. Ân. Rất tốt ba. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem ma chiến vô song đồ bộ mặc lên người, từ giày đến quần, đến đai lưng bao tay cùng giáp vai. Mặc lên người, bên ngoài lại mặc lên áo khoác, xem ra cũng không lộ vẻ bộ dáng, ai có thể tưởng tượng đến, lực phòng ngự của mình đã sớm đột phá chân trời. Chương 428, kèm theo điều kiện. Đây là vật gì? Tô Tiểu Gái cầm lấy Tô Nhàn đưa tới 3 hộp đan dược, khốn hoặc nói, ăn ngon sao? Nói, mở hộp ra, từ bên trong bóp ra một khỏa đan dược, nhịn không được bất mãn nhíu mày, nói với Tô Nhàn, nếu như là ăn ngon lời nói, như vậy Tô Nhàn ngươi mua cái này thật là mua thua lỗ, lớn như vậy hộp kết quả bên trong cũng chỉ có một tí kẹo như thế đồ vật, quá lô vốn. Ngươi còn trông cậy vào hắn cho ngươi thả mấy khỏa. Tô Nhàn im lặng, thở dài. Thứ này kỳ thật nghiêm ngặt tuy nói là những cái kia nguyên lão hội đám gia hỏa để cho ta dùng để đền đáp, nhưng vấn đề là nhân tình ta đã làm, chịu để bọn hắn cùng ta cùng đi giao lưu đã là cho bọn hắn thiên đại mặt mũi, còn muốn cái gì xe đạp. Cho nên những vật này là đồ tốt sao? Tô Tiểu Gái cầm qua đan dược liền hướng mình trong miệng nhét. Tô Nhàn vội vàng ngăn cản nàng, trách mắng, ăn bậy cái gì, đây chính là đan dược, có thể để ngươi tu vi tiến nhanh cái chủng loại kia, ngươi ngay ở chỗ này lung tung ăn. Tô Tiểu Gái lông mày lập tức thật sâu nhíu lại, nói, khổ, vậy ta từ bỏ. Tô Nhàn, mà lại ta uống thuốc cũng không hiệu quả gì, ta từ nhỏ thể chất liền cùng người bình thường không giống nhau, nếu như là ăn ngon cho ta ăn cũng còn nói còn nghe được, nhưng khó ăn khổ thuốc để cho ta ăn, hơn nữa còn nửa điểm chỗ tốt đều không có, ta mới không làm đấy, trừ phi. Tô Tiểu Gái tròng mắt đi lòng vòng, cười nói, trừ phi ngươi đưa cho ta về sau, không còn hỏi đến ta đến cùng cầm thuốc này đi làm cái gì. Tô Nhàn im lặng, ngươi muốn làm gì? Bán A. Tô Tiểu Gái đương nhiên nói, ngươi đều nói cái này là đồ tốt, bán, nhất định có thể bán ra một cái giá cao tới A. Tô Nhàn, ta còn không bằng cầm lấy đi mình bán. Tốt A, ta liền biết ngươi sẽ không đồng ý. Tô Tiểu Gái như đưa đám, thở dài, xác thực, ngươi đưa đồ của ta lấy đi bán khẳng định là không thích hợp, mặc dù ta cũng không biết đến cùng chỗ nào không thích hợp, nhưng cảm giác dạng này ngươi hẳn là sẽ không cao hứng, được rồi. Vậy ngươi cũng đừng cho ta biết không nhịn được nghĩ bán đi. Tốt ta, đã ngươi đều nói ngươi thể chất đặc thù, ta khẳng định không cho ngươi. Tô Nhàn đem đan dược thu lại. 6 phần đan dược, chính hắn lưu lại 1 phần dự bị, cho Tô Đào 1 phần, còn lại 4 phần mình căn bản dùng không lên. Nếu là lấy ra bán, loại này giá trị liên thành chi vật rất khó định giá, mà lại chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến thích hợp người mua. Thôi, trước lưu lại đi. Nói không chừng tương lai cho người khác dùng để đền đáp cũng là lựa chọn tốt. Nghĩ đến, hắn đem đan dược thu vào. Tô Tiểu Gái đột nhiên hỏi, đúng rồi, Tô Nhàn, ngươi dự định cái gì thời điểm xuất phát? 1 tuần lễ chỉnh đốn, về sau liền xuất phát. Vội vã như vậy. Tô Tiểu Gái bất mãn nói, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không có đem danh ngạch lưu cho ta một cái. Rõ ràng nếu như hai người chúng ta cùng đi, nhất định có thể giống tại thí luyện trong tràng như thế, trực tiếp đại sát tứ phương, đến lúc đó kiếm buồn bát đều là đầy, sảng khoái hơn, lúc này ngươi vậy mà vứt xuống ta một người vụng trộm một mình đi phát tài, quá phận. Không có cách, ai bảo ngươi ngoại trừ võ tu bên ngoài, khắc cái gì cũng không biết. Tô Nhàn thở dài, ta vẫn còn muốn dùng võ tu danh nghĩa xuất chiến, khẳng định liền lựa chọn không được ngươi, không phải tập nhân nàng sẽ mở ra ta. Tô Tiểu Gái kiểu tiểu nhân bả vai cứ như vậy vô lực gục xuống, thở dài, tốt ta, vậy ngươi phải nhớ kỹ, ta không ở bên người, ngươi nhưng không cho chết. Yên tâm, khẳng định không chết. Tô Nhàn lập tức bật cười. Tiểu cô nương thường xuyên có kinh người ngữ điệu, nhưng không thể không thừa nhận, nàng đối với mình quan tâm, đúng là thật. Nàng không phải cái sẽ che giấu mình cảm xúc người, Tô Nhàn tự nhiên cảm giác được. Lại bồi tiếp Tô Tiểu Gái hàn huyên một hồi lâu chứ. Sau đó ưng thuận đến lúc đó nhất định cho nàng mang hộ chút những tinh cầu khác đặc sản ăn ngon. Tiểu cô nương này ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, lớn nhất hứng thú liền là ăn. Các loại ăn ngon. Tô Nhàn tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Sau đó, Tô Tiểu Gái lúc này mới lưu luyến không rời cùng Tô Nhàn cáo biệt. Không có cách, lúc đầu coi là cùng Tô Nhàn sẽ trở thành hàng xóm, nhưng mà ai biết hai người lại là hoàn toàn trái ngược. Trương Đống Lương càng là tự mình đem đến Thiên Xu biệt huyện bên trong, mời được bảo mẫu chuyên môn chiếu cô Tô Tiểu Gái, càng cho nàng thiết trí gác cổng. Nói tóm lại, quyết không nhường cái này không có thưởng thức tiểu nha đầu quá mức tiếp cận cái kia Tô Nhàn, bằng không, nàng nói không chừng cái gì thời điểm liền chủ động nói ra lai giống loại hình. Mà Tô Nhàn gia hỏa này nếu là tiết tháo thấp một số, tiểu cô nương chẳng phải là bị thiệt lớn. Đã sớm coi Tô Tiểu Gái là thành chính mình con cháu đối đãi Trương Đống Lương làm sao có thể dễ dàng tha thứ điểm ấy. Tô Nhàn lại không có cảm giác gì, đối với hắn mà nói, Tô Tiểu Gái bất quá là một cái rất hợp tới bằng hưu mà thôi. Sở dĩ đem đan dược đưa cho nàng, cũng bất quá là bởi vì chính mình rất nhiều phần, cho nên thuận nước đẩy thuyền, nàng cũng không muốn, hắn cũng không yên lòng lên. Cáo biệt Tô Tiểu Gái, hắn đi về nhà. Chỉ là vừa mới đi đến nửa đường. Đối diện lại nhìn thấy một bóng người hướng về bên này đi tới, ánh mắt sáng rực, nhìn chòng chọc vào mình, hiển nhiên, kẻ đến không thiện. Lôi ưng. Tô Nhàn khẽ giật mình, nhìn lấy cái kia đạo không có khả năng xuất hiện ở nơi này thân ảnh cứ như vậy xuất hiện, hắn ngạc nhiên nói, ngươi không phải đến nằm trên giường hơn một năm mới có thể khang phục hay sao? Làm sao nhanh như vậy liền tốt? Lôi ưng cười lạnh nói, Long Tiền Bối chính là y học Trung Quốc thánh thủ, trị liệu thủ đoạn tự nhiên không tầm thường, ngươi lưu lại cho ta nho nhỏ ám thương, ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào, ta đương nhiên tốt lưu loát. A, Tô Nhàn lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp vượt qua Lôi ưng. Chờ một chút ba. Lôi ưng kêu lên, Tô Nhàn, ta thế nhưng là cố ý tới tìm ngươi, ngươi liền đối với ta như vậy tránh mà không thấy sao. Tìm ta làm gì? Ta vô danh chán cho ngươi. Tô Nhàn cũng không trở về, vừa đi vừa nói ra, trừ phi ngươi có thể nghiên cứu linh tạp đồng thời đạt tới cực sâu cảnh giới, bằng không mà nói, ta thật vô danh chán cho ngươi, đương nhiên, cho dù có ta cũng không muốn cho ngươi. Ta không phải là vì danh lạch. Đan dược ta cũng không cho ngươi. Ta cũng không phải là vì đan dược. Lôi ưng vọt tới trước mấy bước, chặn Tô Nhàn bước chân, nói, ta tới tìm ngươi, là có chính sự. Ngươi có thể có cái gì chính sự? Tô Nhàn đứng thẳng bước chân, cổ quái nhìn Lôi ưng một chút, thầm nghĩ vậy mà không phải là vì trong tay của ta đan dược. Lôi ưng hít sâu một hơi, nói ra, ngươi không nên hiểu lầm, ta rất chán ghét ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ta liền muốn trơ mắt nhìn ngươi cái gì cũng không biết ném chúng ta tu tiên văn minh xấu, cho nên ta tới tìm ngươi. Có ý tứ gì? Không có ý gì. Chính là ta đã đại biểu tu tiên văn minh tham gia 3 lần văn minh giao lưu. Cho nên đối với trong đó chi tiết, biết đến tương đối rõ ràng, lúc này tới, là đặc biệt tới tìm ngươi nói rõ ràng, tối thiểu nhất, để ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Ngươi sẽ tốt như thế. Tô Nhàn khốn hoặc nhìn Lôi ưng. Dĩ nhiên không phải, cho nên, là có kèm theo điều kiện. Lôi ưng hai tay chậm rãi nắm chặt, nói ra, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Chương 429. Ta bá thể là không đánh nổi. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi muốn cùng ta đọ sức. Không tệ. Lôi ưng hô hấp gấp gấp rút, tràn đầy tức giận, nói, ngươi có thể cầm tới cái khác mấy hệ quán quân, là bản lãnh của ngươi, nhưng duy chỉ có võ tu hệ, chính ngươi biết đến cùng chân tướng là cái gì, tất cả mọi người cho là chúng ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, là trực tiếp bị ngươi đánh bại, nhưng trên thực tế chính ngươi rõ ràng, nếu như không phải ngươi trước sử dụng pháp thuật tâm ta, ngươi căn bản không thắng được ta. Cho nên. Ngươi cho rằng Khai Dương học viện thất bại là bởi vì ngươi bị ta ám toán rồi. Tô Nhàn trong thanh âm mang tới mấy phần cổ quái thần sắc, nói ra, cho nên đặc biệt tới tìm ta lấy lại danh dự. Ta chỉ là muốn chứng minh cho Khai Dương học viện người nhìn, ta vẫn là bọn hắn thủ tịch học viên, dù là mất đi danh ngạch, nhưng ta vẫn là mạnh nhất. Lôi Ưng tức giận nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không không công cùng ngươi ước chiến, một trận chiến này vô luận thắng bại như thế nào, ta đều sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể cho ngươi đưa đến không nhỏ trợ giúp. Cái này, Tô Nhàn thanh âm biến càng thêm cổ quái, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Tốt ta, đi. Ta mang ngươi đến sân thí luyện bên trong đi. Tô Nhàn thầm nói, vừa vặn tới cái thử tay nghề, tạm thời xem trước một chút cái này mà chiến vô song đồ bộ hộ giáp thế nào đi. Kết quả là, và hôm nay, sân thí luyện bên trong sôi trào. Cù xạ cả kỳ ở sủ kẹ giao đấu Khai Dương học viện người mạnh nhất Lôi Ưng. Đương nhiên, cái này cụ xạ cả kỳ ở sủ kẹ đến cùng là người thế nào, kỳ thật là giấu giếm không qua sân thí luyện bên trong bất luận người nào. Dù sao cái khác không nói, mặc dù gia hỏa này đổi sệ rổ cùng cả sủ gà ngộ du áo lót, nhưng phong cách chiến đấu của hắn thật sự là quá đặc biệt, đến mức vừa ra tay liền sẽ bị người nhìn thấu. Bây giờ mắt thấy trước đó bởi vì ngoài ý muốn mà không có thể triển khai chiến đấu vậy mà tại sân thí luyện bên trong khai triển. Dưới đài trong nháy mắt liền tụ tập mấy trăm người, đều vì xem náo nhiệt. Thậm chí ngay cả hệ khác học viên đều đến tham gia náo nhiệt. Ngươi không ngại ta sử dụng pháp bảo a? Lôi Ưng chậm rãi móc ra găng tay của chính mình mang theo trên tay, nói ra, pháp bảo của ta Khô Lâu Huyết Thủ Sáo mặc dù là bê pháp bảo, nhưng không có cách, nó đã sớm cùng thực lực của ta hòa làm một thể, nếu như muốn phát huy ra ta toàn bộ thực lực, là phải dùng pháp bảo. Lời này cái kia ta nói mới đúng, ngươi không ngại ta sử dụng pháp bảo a? Tô Nhàn trực tiếp đem liền vỏ trường đao xách ra, chậm rãi đem mình viêm đao hồn thương rút ra, rời đi vỏ đao, kim sắc hỏa diễm lập tức kịch liệt cháy hừng hực, giống như ma thần phụ thuộc vào trên trường đao. Hắn nghiêm mặt nói, cây đao này là ta tự tay tạo thành, mặc dù là cấp B vũ khí, nhưng lại cùng ta là dị thể đồng tâm, nếu như muốn phát huy ra ta toàn bộ thực lực, cây đao này là không thể thiếu. Đương nhiên, mặc dù đao trên người hỏa diễm là tam muội chân hỏa, nhưng ta biết cẩn thận tận lực không chém tới ngươi. Lôi Ưng. Hắn nghiêm mặt nói, tốt, vậy chúng ta liền đều không sử dụng tính công kích pháp bảo. Bất quá ta trên người có một kiện có thể chống cự 8.000 động trở xuống phòng ngự pháp bảo, ta cũng không thể trước mặt mọi người cởi ra, cho nên ngươi đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Nói, đem Khô Lâu Huyết Thủ Sáo thu vào, thầm nghĩ hắn hiện tại mới chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, coi như lại thế nào thiên phú dị bẩm, căn cơ chỉ sợ cũng không bằng ta, coi như không cần Khô Lâu Huyết Thủ Sáo, hắn cũng không thể nào là đối thủ của ta. Nghĩ đến, hắn quát to, vậy thì tới đi. Thiếp ta đại xà thế đi. Lòng bàn tay bên trong nắm lấy nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, Lôi Ưng nhanh chân hướng về Tô Nhàn phóng đi. Muốn tới. Tô Nhàn tuyệt vọng thức đấu pháp. Đúng đấy, cùng người khác đánh nhau nhiều lắm là thua về sau trong lòng không thoải mái mà thôi. Cùng hắn sau khi đánh xong, đoán chừng phải đi xem bác sĩ tâm lý. Nghe nói trước đó sân thí luyện bên trong bá chủ chim cổ đỏ đã không còn tại thí luyện trong tràng lộ mặt qua. Nói nhảm, không đánh nổi làm sao bây giờ. Tất cả mọi người nhìn lấy Lôi Ưng trong ánh mắt đều mang nồng đậm thương tiếc. Giờ khắc này, những này thiên su học viện đám học sinh lòng thông cảm là đứng tại Lôi Ưng một phương này. Xem chiêu đi ba. Ầm vang một kích, lúc này cũng không có lại như là lần trước như vậy xảy ra bất chắc, cái này hội tụ vô tận hỏa diễm một quyền, trực tiếp đánh vào Tô Nhàn trên thân. Tô Nhàn lại vẹn vẹn chỉ là lui về sau hai bước, trong lòng đã có chỗ linh ngộ. Xem ra thể nội quy nguyên quyết đã dung nạp tam muội chân hỏa về sau, đối với hỏa thuộc tính công pháp chống cự tính đã thật to tăng cường. Tối thiểu nhất một kích này cũng không có để cho mình đau đớn. Hoặc là nói, hoàn toàn bất phá phòng sao. Lực phòng ngự của ta vậy mà mạnh đến mức này. Tô Nhàn đáy lòng đại hỉ, quắc, tới đi. Nhìn ta thăng long quyền. Kim sắc hỏa diễm manh liệt thiêu đốt, trực tiếp đem Lôi Ưng hỏa diễm cho triệt để thôn phệ. Cũng không phải là lẫn nhau triệt tiêu, mà là trực tiếp giống như vào ăn bình thường cho ăn sống. Sau đó một quyền chính giữa Lôi Ưng cái cằm. Nhìn như lấy thương đổi thương, nhưng Lôi Ưng đau một trận nhe răng niết miệng. Mà Tô Nhàn lại mặt không đổi sắc, hai người đồng thời thối lui. Tốt, Tô Nhàn ngươi quả nhiên lợi hại. Lôi Ưng xoa xoa mình khỏe môi máu tươi, phòng ngự của mình trang bị vậy mà cũng vô pháp ngăn cản công kích của hắn, nhưng tâm tình của hắn lại ngược lại đại khoái, quắc, thống khoái, chiến đấu như vậy mới gọi nam nhân, tới đi, tiếp tục. Gia hỏa này cũng ưa thích cái này luận điệu. Tất cả mọi người nhìn lấy Lôi Ưng ánh mắt đều biến vô cùng cổ quái. Bọn hắn nhìn lấy hai người cấp tốc xông đến cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa triển khai máu tanh nhất chiến đấu, ngươi một quyền ta một cước, đánh kịch liệt vô cùng. Chỉ là tỉ mỉ người lại phát hiện, tựa hồ Tô Nhàn trên mặt căn bản liền không có xuất hiện qua vẻ mặt thống khổ, thống khổ rên rỉ, cũng đành phải Lôi Ưng một người mà thôi. Sau nửa giờ, Lôi Ưng trùng điệp thở hào hẹn, trên khuôn mặt đã sớm mặt mũi bầm dập, Tô Nhàn đối với hắn cũng không có gì tốt khách khí, ra tay không lưu tình chút nào, mà lại chuyên hạ độc thủ, đem hắn trên mặt đánh cơ hồ giống như đầu heo, thậm chí xương sườn đoán chừng cũng không biết gây mất mấy cây, vẫn có thể kiên trì đến bây giờ, chỉ sợ hoàn toàn là bởi vì trong lòng không cam lòng đi. Hắn nhìn lấy đối diện đồng dạng có chút thở hổn hển, nhưng lại tựa hồ căn bản liền không có thụ thương Tô Nhàn, lúc này thời điểm hắn thật sự nếu không biết Tô Nhàn khẳng định cũng có phòng ngự tính trang bị, vậy liền có thể đi chết rồi. Nhưng liền xem như phòng ngự tính trang bị. Hắn hiển nhiên biết Tô Nhàn ban thưởng, cả kinh nói, không có khả năng, ta không tin. Coi như ngươi ăn mặc ma chiến vô song đồ bộ, nhưng ma chiến vô song phòng ngự tính ta cũng biết, căn bản không tính là nhất lưu, làm sao có thể ngăn cản ta nhiều như vậy nhận công kích. Tô Nhàn ăn nói bịa chuyện nói, ta tu luyện có một bộ công pháp, tên gọi bá thể, lực phòng ngự mặc dù không tính quá mạnh, nhưng cùng ma chiến vô song hợp lại cùng nhau, ngược lại là vừa vận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phía dưới đông đảo các học viên điên cuồng bĩu môi, thầm nghĩ còn không tính quá mạnh. Kim đan kỳ phía dưới căn bản không phá được phòng ngự của ngươi tốt ta. Ta không tin. Phàm là phòng ngự tính trang bị khẳng định cũng là có thể đánh phá, ta không tin ta không phá được ngươi phòng. Lôi Ưng tức giận gầm hét lên, nhanh chân hướng về Tô Nhàn phóng đi. Thậm chí, mang lên trên mình khô lâu huyết thủ sáo. Tô Nhàn cũng lơ đễnh, Minh Viêm đao. Hồn thương lại không rút ra. Dù sao ta muội chân hỏa uy lực quá lớn, mình còn có thể thật giết Lôi Ưng thế nào. Mà lại cửu nguyên thánh liên quyết lực phòng ngự sở dĩ kinh người, là bởi vì tụ mặt thành điểm, hiệu quả tự nhiên lấy cấp số nhân gia tăng, nhưng đến cùng cực hạn ở nơi nào, lại là ngay cả chính mình cũng không biết. Như vậy vừa vặn cầm cái này Lôi Ưng B cấp pháp bảo thử một chút. Tới đi ba. Tô Nhàn cười lớn, lại lần nữa nghênh tiếp. Sau đó, là một vòng mới tra tấn. Ai? Rõ ràng song phương đều tại lấy thương đổi thương, thậm chí Tô Nhàn bên trong đều là đại chiêu, nhưng ta vì cảm giác gì ta đồng tình là cái này Lôi Ưng đâu. Phía dưới có người nhịn không được thở dài. Bởi vì hắn nằm trên người có phản ứng, mà Tô Nhàn không có phản ứng. Một tên khác học viên thở dài nói, ai cũng sẽ không muốn cùng một cái bất phá phòng đối thủ đấu. Mà lại lúc này, Tô Nhàn đồng học giống như không có yếu thế, trực tiếp ra tay chính là như vậy đen, cảm giác cái này Lôi Ưng càng thẳng hơn. Đúng vậy a. Tất cả mọi người thương hại thở dài. Mà có người hiểu chuyện, càng là đã hô, tới tới tới, mở bàn đi, cực người nào thắng. Tất cả mọi người cấp tốc đều chen một lượt, hét lớn, ta cược Tô Nhàn. Ta cũng cược Tô Nhàn. Tô Nhàn khẳng định thắng. Ta đến 1.000 học phần, cược Tô Nhàn thắng. Mẹ trứng, đều cược hắn thắng, cái này bàn còn thế nào mở. Người kia giận mà hất bàn, buồn bực nói, cái này Lôi Ưng làm sao vô dụng như vậy, vẫn là thượng giới giao lưu nhân viên đâu. Lôi Ưng. Chương 430, muốn cốt khí vẫn là muốn mệnh đó là cái vấn đề. 2 giờ về sau. Không. Không được, không thể đánh, ta nhận thua. Lôi Ưng mí mắt đã sưng hoàn toàn che khuất con mắt, nhìn đồ vật đều chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở, hô hấp gấp gấp rút, răng cũng bị đánh rất ba khỏa, cái mũi nửa đỏ nửa thanh, máu mũi chảy ngang. Xem ra giống như mới vừa vặn bị bên đường lưu manh cho đánh qua giống như, ai có thể tưởng tượng đây là một vị thực lực cao cường vô cùng tu sĩ. Hắn gấp gấp rút hô hấp lấy, nhìn lấy đối diện cũng đi theo thở hổn hển Tô Nhàn, hiển nhiên, mình gấp gấp rút là bởi vì thương thế quá nặng, mà hắn, hoàn toàn là đánh người đánh. Ngay cả mình khô lâu huyết thủ sáo đều không phá nổi phòng ngự, Lôi Ưng đã quyết định trở về trước tiên tìm ra ra của mình hỏi thăm một chút, cái này cái gì bá thể đến cùng là công pháp gì, làm sao lợi hại như vậy. Căn bản không đánh nổi, đợi ngày sau mình tất nhiên cũng phải kiêm tu một chút, công pháp này quá lợi hại. Mà Tô Nhàn lúc này cũng là vui vẻ phi thường, rất rõ ràng, coi như cửu nguyên thánh liên quyết lại như thế nào lợi hại, khẳng định cũng vô pháp ngăn cản B cấp công pháp, mình sở dĩ có thể làm được những này, hoàn toàn là bởi vì tu luyện cửu nguyên thánh liên quyết cũng không phải là mình, mà là mình đại bảo kiếm. Mà đại bảo kiếm lại là tại trong cơ thể của mình tự phát du lịch đi, hoàn toàn không cần mình lo lắng. Sẽ tự mình tụ tập tại mình sắp bị đánh vị trí, thay mình ngăn cản công kích. Mà lại nhị liên tịnh đế cảnh giới, tương đương với hai kiện phòng hộ hình pháp bảo hoàn toàn tập trung thành điểm, lực phòng ngự mạnh, tự nhiên vượt xa khỏi người bình thường. Chỉ có thể nói, liền xem như đào đào lực phòng ngự, chỉ sợ cũng xa xa không so được bây giờ mình. Nghĩ đến, Tô Nhàn cảm thấy mừng rỡ, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy Lôi Ưng, khốn hoặc nói không đánh. Nhận thua. Lôi Ưng, ngươi trước cũng không phải nói như vậy. Lòng can đảm của ngươi đâu? Lại cốt khí lao tử liền bị ngươi đánh chết. Lôi Ưng buồn bực nói cái này cái gì bá thể quá gian lận, căn bản không đánh nổi, không được. Không được, ta không được, xương sườn gãy mất, ta cần trị liệu, mau tới người, ta cần trị liệu, nhanh đưa ta đi y y tu hệ. Được rồi, các ngươi hai cái, tiễn hắn đi y y tu hệ đi. Tô Nhàn tùy tiện chỉ hai người, nói ra. Hắn bây giờ cơ hồ nhưng nói là võ tu hệ thần linh đồng dạng, lại thêm vừa mới đánh bại là Khai Dương học viện người mạnh nhất, để cho mình tên thứ nhất chán chân chính danh phủ kỳ thực, tự nhiên không có người nào không phục. Ngay sau đó hai người kia vội vàng dơ lên lôi ưng liền hướng ý tu hệ đi đến. Chỉ là không biết có phải hay không là xuất phát từ một loại nào đó ý đồ xấu, dù sao bọn hắn tại Thiên Xu trong học viện lượn quanh tầm vài vòng, nhường chúng các học viên kinh đủ ánh mắt, không nghĩ tới cái kia cái nguyên anh kỳ đại tu sĩ lôi chấn tử cháu trai vậy mà lại bị người dừng lại viện, mà đưa đến y gì tu hệ. Hắn mai bọn người thương thế còn chưa từng khôi phục, ngay tại trên giường bệnh dưỡng thương. Mắt thấy lôi ưng được đưa vào tới. Các nàng lập tức đều là kinh hãi, lôi ưng bị chữa khỏi bọn hắn là biết đến, nhưng làm sao mới vừa vặn chữa cho tốt liền. Đội trưởng, ngài thế nào? Hàn Mai cả kinh kêu lên thương thế của ngươi không phải là bị Long Tiền Bối chữa lành sao? Chuyện này là sao nữa? Cái này. Lôi ưng xấu hổ quay mặt đi, không nói gì. Nói thế nào, nói mình kém chút bị Tô Nhàn cho đánh chết ta. Trước đó thua liền đủ mất mặt, nghĩ không ra bây giờ đến lấy lại danh dự, kết quả ngược lại càng mất mặt. Liền phá phòng đều không làm đến, đối phương bá thể quá lợi hại, ta có biện pháp nào rất muốn. Mà một mực theo ở phía sau Tô Nhàn thì ngạc nhiên nhìn lấy cái kia tuyệt không nên cái kia xuất hiện ở nơi này người, hỏi Lý Lôi, ngươi ở chỗ này làm gì? Nơi này hẳn là Khai Dương học viện các học viên nghỉ ngơi địa phương đi, ngươi tới nơi này. A, cái kia, Tô Nhàn đồng học, thật là khéo, vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi, a ha ha. Lý Lôi cười lên nhạt nhẽo. Có ngượng ngùng gì? Hàn Mai buồn bực nói chúng ta là tự do yêu đương, làm sao vậy, mặc dù mọi người trước đó là cạnh tranh quan hệ, nhưng bây giờ, cạnh tranh đã kết thúc, chúng ta liền là đồng học mà thôi, tìm bên ngoài trường bạn trai rất để cho người ta chấn kinh sao. Lý Lôi thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai các ngươi hai cái thông đồng đến cùng đi. Tô Nhàn cả kinh nói tiểu tử ngươi được à, đã vậy còn quá mấy ngày, liền đem người Khai Dương học viện nữ đồng học câu dựng tới tay, dùng loại phương thức này đến suy yếu địch quân sinh lực sao. Lý Lôi xấu hổ quay đầu chỗ khác, nói. Tô Nhàn đồng học, ngươi cũng đừng chế rêu ta. Tốt ta, không ra ngươi nói giỡn. Tô Nhàn cười cười, nói ra tóm lại, ta cùng Lôi ưng có một số việc muốn nói, bằng không thì cũng không lại muốn tới nơi này. Hắn nhìn về phía Lôi ưng. Lôi ưng thì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói có thể làm cho ta trước trị thương sao. Ta xương sườn giống như đỉnh lấy phổi, hô hấp đều đau. Tốt ta chờ ngươi một trận. Tô Nhàn quay người rời đi phòng trị liệu. Trọn vẹn sau nửa giờ, tại trong phòng bệnh, lại lần nữa bị cuốn thành bánh trưng Lôi ưng nói chuyện tê tê để lọt lấy gió, thở dài xương sườn gãy mất 7 cái, xương mũi gãy xương, răng rơi mất 6 cái, tay trái gãy xương, ngươi cái tên này ra tay thật là đen a. Đừng nói hình như chỉ có ta đánh người, ngươi không phải cũng đánh ta. Lôi ưng sâu xa nói nhưng ngươi có bá thể, ta không có. Hắn thở dài nói lúc này cũng không dám lại đi tìm Long Tiền Bối trị thương, được rồi, ngoan ngoãn nằm lên 3 tháng đi. Tô Nhàn nói ra đừng quên ngươi trước đáp ứng ta sự tình. Yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lôi ưng thở dài ta vốn cho rằng thực lực của ngươi kém xa ta, cho nên xem thường ngươi, nhưng hiện tại xem ra, coi như hai người chúng ta công bằng đối đầu, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta mặc dù không thích ngươi, nhưng dù sao cùng là tu sĩ, ta tự nhiên cũng không muốn ngươi ở bên ngoài làm mất mặt tu tiên văn minh. Cho nên, có một số việc, ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Cẩn thận một người. Ai? Hùng Khôn Ba. Lôi ưng thở dài lần này giao lưu, kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, là đúng thế hệ trẻ tuổi đệ tử một cái ma luyện, đến lúc đó đoán chừng các ngươi sẽ bị ủy nhiệm lấy đi hoàn thành một số nhiệm vụ, hợp tác lẫn nhau, rèn luyện. Nhưng ở giữa đến cùng sẽ phát sinh chuyện như thế nào, trong liên minh bộ lại là mặc kệ, thậm chí người chết cũng là nói không chừng, bởi vậy, từng cái văn minh ở giữa, nội bộ ma xoa không ngừng. Ta liền cùng cái này Hùng Khôn đấu thắng nhiều lần. Tô Nhàn nói ra thế nhưng là có thể đấu với ngươi người. Ta không cảm thấy hắn đủ tư cách uy hiếp ta. Ngươi! Lôi ưng lập tức giận dữ, hắn đến nhưng thật ra là muốn tận lực giao hảo Tô Nhàn, lại không nghĩ tới tên này đã vậy còn quá không nể mặt chính mình. Nhưng nghĩ tới mình trước đó quyết định ước định. Hắn thở dài tu tiên văn minh cùng siêu vũ văn minh xưa nay không hòa thuận, mà nhà hắn chuyển sâu xa, trước đó ta 3 lần giao lưu, cùng hắn đấu 3 lần, ngoại trừ lần thứ nhất chiến thắng bên ngoài, còn thừa 2 lần đều là bại trận, không hề nghi ngờ. Thực lực của hắn trước mắt mà nói hẳn là tại trên ta, mà lại càng đáng sợ chính là. Lôi ưng hô hấp có chút hơi dừng lại, hiển nhiên, cực độ kiên kỵ. Tô Nhàn hỏi là cái gì? Lôi ưng thở dài ngươi biết không? Cái này Hùng Khôn, thế nhưng là cái nào đó viễn cổ thời đại tiên hiền hậu nhân, thân phận càng tại 300 anh hùng phía trên, thực lực tự nhiên là đỉnh tiêm. Cái gì? Tô Nhàn lập tức kinh ngạc. Chương 431, cọ nhiệt độ. Thượng cổ tiên hiền truyền nhân. Các ngươi còn thật đặc biệt tin. Người khác không biết, Tô Nhàn còn không biết ta, cái gọi là thượng cổ tiên hiền, kỳ thật bất quá là một đám tiểu thuyết bịa đặt đi ra nhân vật. Nhân vật như vậy cũng có thể có hậu nhân. Khỏi cần nói, tất nhiên cũng là có người đang mượn cơ cọ nhiệt độ, nhưng mà có thể có mọi người đều thư, cũng là xem như bản sự. Tô Nhàn trong thanh âm tràn đầy im lặng, hỏi, như vậy vị này Hùng Khôn là vị nào thượng cổ tiên hiền hậu nhân đâu? Hắn là viễn cổ thời đại một vị bang hội bang chủ hậu nhân. Lôi Ưng nghiêm mặt nói, mặc dù chỉ là một giới lùng cỏ, thế nhưng vị Hùng Bá khai sáng thiên hạ hội, lại nhưng nói là hưởng dự nhất thời, thậm chí ngay cả ngay lúc đó chính phủ đều không làm gì được, mà hắn độc hưu ba loại tuyệt kỹ, uy lực kinh người, nguyên nhân chính là như thế, cái kia Hùng Khôn nắm, trưởng, chân tam tuyệt, ngoại trừ công kích từ xa hơi hơi kém chút bên ngoài, cơ hồ có thể nói không có nhược điểm, tu sĩ chúng ta muốn cùng hắn khoảng cách gần giao chiến, cơ hồ liền là chỉ có thua chớ không thể thắng sự tình, nếu là gặp hắn, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ không thể nhường hắn cận thân. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, hắn theo ngươi có oán, hẳn là tìm không thấy trên đầu của ta a. Hắn cũng không phải là cùng ta có oán, mà là cùng chúng ta văn minh có oán. Lôi Ưng trong thanh âm mang tới mấy phần tự hào chi ý, nói, chúng ta tu tiên văn minh võ tu những năm gần đây phát triển ngày càng hưng thịnh, thậm chí lúc đầu rất nhiều con thuộc về siêu vũ văn minh võ kỹ, đều bị chúng ta cho nghiên cứu thông thấu, cải thiện thành chỉ có chúng ta tu sĩ có thể thi triển võ kỹ. Kể từ đó, siêu vũ văn minh thuận tiện giống như dần dần biến thành chúng ta tu sĩ một cái chi nhánh giống như, bọn hắn tự nhiên rất có không cam lòng, bởi vậy, đối chúng ta tu tiên văn minh xưa nay rất nhiều cam thủ. Nhưng ta đoán chừng càng nhiều khả năng ngược lại là ngươi cái tên này mở miệng kiêu ngạo, trước trêu chọc người ta đi. Tô Nhàn thầm nghĩ lấy ngươi cái này cần ăn đòn tính tình, không chừng nói cái gì lời nói đến xem thường người khác. Lôi Ưng thở dài nói, nhưng ta cùng hắn sớm đã có hẹn định, bây giờ ta thất ước chưa đến, khó đảm bảo hắn sẽ không đem chướng tính tới trên đầu của ngươi. Ta mặc dù không thích ngươi, nhưng cũng không muốn chúng ta văn minh bởi vì ngươi nguyên cớ mất đi mặt mũi, cho nên sớm đến cáo chi ngươi một tiếng. Nhớ kỹ, chúng ta cùng những cái kia văn minh thường hay bất hòa, đừng tin tưởng bọn họ. Được thôi, ta đã biết. Tô Nhàn đứng dậy nói, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Ngươi an tâm dưỡng thương đi, ta đi về trước. Chờ một chút ba. Lôi Ưng vội vàng đứng dậy gọi lại Tô Nhàn, lập tức thống khổ kêu thảm một tiếng, nhịn không được đưa tay bưng kín lồng ngực của mình, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nói, Tô Nhàn, ta nghe người ta nói ngươi y lý thuật rất cao siêu. Tô Nhàn quay đầu, nói ra, ngươi nghe lầm, ta y lý thuật không cao siêu. Đừng nói càn, ta biết ngươi lấy được y lý tu hệ giao lưu danh lạch. Mặc dù là đan hệ, nhưng chữa bệnh một mạch Hứa Thiến thế nhưng là chính miệng thừa nhận, nàng rất nhiều kỹ nghệ đều là theo ngươi học. Ngươi đối với trị liệu ngoại thương rất có một bộ. Sau đó thì sao? Ta tốt xấu cũng nói cho ngươi như thế tin tức trọng yếu, ngươi có phải hay không đem thương thế của ta cho? Ấy hắc hắc. Không có ý tứ, coi như ngươi nói cho ta biết tin tức này, cũng không phải là thi ân tại ta, mà là ta theo ngươi luận bàn trao đổi, mà lại ta đã hạ thủ lưu tình, còn trông cậy vào ta trị ngươi sao? Tô Nhàn sụ mặt, nói, đánh nữ nhân của ta chủ ý, còn trông cậy vào ta theo ngươi nhất tiếu mận ân cửu hay sao? Nói đùa cái gì, thành thành thật thật cho ta tại nằm trên giường bệnh đi, nhớ kỹ về sau nhìn thấy tiết tập nhân, có bao xa liền cho ta tránh bao xa. Lôi Ưng cả kinh nói, ngươi thật đúng là đem lão sư của ngươi cho. Ngoa tạo, ngươi lợi hại như vậy. Nói nhảm. Tô Nhàn không có lại phản ứng đến hắn, thẳng quay người ra phòng bệnh. Trong lòng lại đã có cái đại khái. Căn cứ Lôi Ưng thuyết pháp, tu tiên văn minh tình cảnh thế nhưng là tương đương không tốt lắm, nhất là tại tất cả văn minh tập hợp một chỗ thời điểm. Cơ hội nhưng nói là bị tụ chúng mà công chi, mà đến lúc đó liên minh sau đó đạt một số lịch luyện loại hình nhiệm vụ. Như vậy nhóm người mình thì càng là loạn trong giặc ngoài, không chỗ tốt gây mất. Xem ra, trước đó nghĩ bố trí trận pháp, quả nhiên là cần mau chóng đứng hàng nhật trình. Tô Nhàn mặc dù trước đó đã tại trong tiệm sách đặt mua cùng loại với tất sát kỹ bình thường bộc phát võ kỹ, càng có đại bảo kiếm làm áp đáy hòm pháp bảo. Nhưng trên thực tế, vô luận là đại bảo kiếm hay là hối đoái kỹ năng, uy lực của nó đều không có thể vượt qua bản thân hạn mức cao nhất đi. Như vậy nếu như muốn tuyệt đối xác nhận mình an toàn, chỉ sợ không còn so trận pháp tới càng ổn thỏa lá bài tẩy. Có thể vượt cấp buộc phát ra siêu việt tự thân tu vi lực sát thương, mà lại trọng yếu nhất chính là, cho tới bây giờ, trận pháp như linh tạp bình thường loại sách tay cái này luận điểm, cũng mới bất quá là vừa mới từ mình nghiệm chứng thành công mà thôi, muốn chân chính phát triển tiếp, chỉ sợ chí ít cũng cần mấy chục năm quan cảnh. Nói cách khác, tối thiểu nhất, trên một điểm này, ta siêu việt thời đại này chí ít 100 năm. Sờ lên nhẫn chữ vật của mình, bên trong 100 tấm đặc chế linh tạp, nó dung nạp linh lực đủ cùng tinh thạch đánh đồng. Kỳ thật lấy năng lực của mình cũng còn chưa đủ lấy sắp xếp trận pháp, nhưng nếu là lấy loại này đặc chế linh tạp, vẫn còn có khá cao thành công tỷ lệ. Nghĩ như thế, trong lòng hắn lập tức chắc chắn. Lập tức đi vào trong nhà. Về đến nhà, cùng Dương Nguyễn Tuệ cùng Tô Đào kể một chút, liền lần nữa lại đóng cửa phòng, bắt đầu bế quan. Chỉ là lần bế quan này, Tô Nhàn cũng không có tu luyện, mà là mở ra tu tiên văn minh ban thưởng cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư. Bên trong hàm cái như là sinh hoạt học phái trận pháp cùng chiến đấu học phái trận pháp chờ hai loại khác biệt trận pháp, mà lại tương đương toàn diện, từ cấp thấp đến cao cấp. Mà mình cần làm, liền là từ trong đó tìm ra một cái cũng không vượt qua phạm vi năng lực của mình, đồng thời uy lực tương đương có thể nhìn, mà lại cần thiết tinh thạch tại 100 khỏa trở xuống trận pháp. Cũng chỉ có 100 tấm linh tạp, thậm chí ngay cả thí nghiệm cơ hội đều không có. Nhưng Tô Nhàn đối với linh tạp bên trong cơ cấu tinh thạch tiết điểm chỉnh tự đã sớm quen thuộc càng hơn năm đó đưa ra cái này một lý luận tiền bối, hắn cần thiết để ý, đại khái liền là con đường này ngay cả vị tiền bối kia cũng không từng đi qua, chỉ có thể bằng vào mình cái kia phong phú vô cùng tri thức đến một mình tìm tòi. Cho nên tốt nhất vẫn là mình quen thuộc nhất. Tô Nhàn cũng không cuống cuồng, loại chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Dù sao 100 tấm linh tạp, chỉ là toàn bộ cơ cấu hoàn thành. Cần thiết thời gian hao phí cũng không phải là chỉ là mấy ngày chỗ có thể giải quyết. Để đọc chuyện mà từ Thiên Xu Tinh chạy tới Liên Minh Đế Đô, cần chí ít hơn một tháng đường xá. Liên cái này hay là bởi vì bọn hắn thân là tu sĩ, rốt cục có thể tiếp nhận hư không lữ hành bên trong tốc độ nhanh hơn mang đến áp lực, cho nên cưỡi tinh hạm có thể lấy toàn lực chạy nguyên nhân. Bằng không, chỉ sợ con đường ánh sáng đổ liền phải tiêu hao nửa năm quan cảnh. Cho nên, mình cần làm, liền là trước lúc rời đi. Xác định mình rốt cuộc muốn cơ cấu như thế nào trận pháp, đồng thời đem một trận này phương pháp cho triệt để an toàn hiểu rõ. Sau đó lại hành động tay. Nếu như có thể, tốt nhất vẫn là đặt mua một chút, càng thêm ổn thỏa. Chương 432, ta là một cái có ân tất báo người. Trọn vẹn dùng 2 ngày. Đem tất cả trận pháp đều cho kỹ càng giải đọc một lần, hắn mới rốt cuộc xác định, lựa chọn một loại trong đó trận pháp. Đô Thiên Liệt Hỏa Trận. Tương truyền chính là viễn cổ thời đại cái nào đó tu tiên môn phái Chấn Sơn trận pháp. Uy lực tuyệt cường, có thể triệu hoán vô tận liệt diễm thiêu tận thiên hạ. Tựa hồ là người hiện đại bệnh chung, bất kỳ vật gì đều ưa thích cùng cổ đại móc nối, dù là nhưng thật ra là hậu thế các cao nhân độc lập nghiên cứu đi ra trận pháp, cũng không phải phủ lên một cái viễn cổ thời đại trận pháp tên, giống như dạng này liền lộ vẻ cao đoan. Liền giống với cái này cấp 5 trận pháp Đô Thiên Liệt Hỏa Trận. Tô Nhàn biết, cái danh xưng này xuất từ Thục Sơn kiếm hiệp chuyện vị diện, chính là phái Hoa Sơn hộ núi trận pháp, mặc dù đơn điệu chút, cũng không giống như Thái Ất Vi Trần trận như vậy huyền diệu, nhưng lại càng đơn giản hơn thô bạo, trận pháp bên trong, hỏa diễm vô tận, không thiêu tấn địch nhân thể không bỏ qua. Vừa vặn mình bây giờ vừa mới đạt được tam muội chân hỏa, đối với hỏa thuộc tính pháp thuật cùng linh khí nắm giữ muốn so sánh với cái khác thuộc tính tới mạnh hơn nhiều. Trận pháp này ngược lại là vừa vặn. Tô Nhàn tính toán vô cùng rõ ràng, nếu như mình thật có thể đem trận pháp này hoàn chỉnh cơ cấu đi ra, lấy mình trước mắt tu vi, chí ít cũng có thể phát huy ra kim đan trung kỳ lực sát thương. Mặc dù di động không tiện, nhưng để mà tự vệ, lại là dư xài. Ngay sau đó Tô Nhàn không nói hai lời, trực tiếp đi tìm Triệu Tranh Nghị. Không có cách nào. Cấp 5 trận pháp, đối hắn hôm nay mà nói, vẫn là quá mức khó khăn, mặc dù có thể trực tiếp đặt mua, nhưng lại nhất định phải trước cơ cấu thành công một lần mới thành. Mà muốn hoàn chỉnh cơ cấu một lần cấp 5 trận pháp, chỉ dựa vào chính hắn, thời gian căn bản cũng không đủ. Triệu Tranh Nghị lúc này chính bưng lấy thiết bị kết nối đang cùng người nào nói chuyện phiếm, nói rất là cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân. Chú ý tới Tô Nhàn tới. Đối mặt giúp hắn đại ân nhân, hắn tự nhiên không dám thất lễ, rất là lưu luyến không rời thấp giọng nói vài câu, sau đó chặt đứt kết nối. Cười nhìn về phía Tô Nhàn, còn chưa lên tiếng, ngược lại là trước tiên đem Tô Nhàn giật mình kêu lên, cả kinh nói, Triệu đạo sư, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi tại sao lại mập nhiều như vậy? À cái này. Ha ha, ngươi cũng biết, người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha. Triệu Tranh Nghị có chút khô cằn cười nói, ta chấp trưởng trận tu hệ vừa mới đạt được toàn bộ tu tiên văn minh duy nhất giao lưu danh lạch, đây chính là đại biểu cho ta dạy bảo năng lực đã đạt đến toàn bộ văn minh cấp cao nhất, mà lại song hỷ lâm môn, vừa mới chúng ta trận tu hệ muốn nghiên cứu chiến đấu học phái trận pháp xin cũng đã bị nguyên láo hội cho thông qua được, về sau mọi người rốt cuộc không cần nghiên cứu thang máy A, lên xuống rồi. Vân vân những ngày này thường trận pháp, cho nên... Ta đây không phải cùng ta lão sư báo tin vui tới nhà. Ta là hỏi ngươi tại sao lại mập, không phải đang hỏi ngươi với ai nói chuyện thiếm. cái này, ta không phải đã nói rồi sao? Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cho nên ăn nhiều chút, người đã mập, tốt, không cần tính toán những chi tiết này, ngươi tìm đến ta, chắc là có chính sự à? Nhất định phải chấp nhất tại ta vì cái gì mập như vậy sao? Triệu Tranh Nghị có chút thẹn quá hóa giận. Tốt ta, ta còn thực sự là vô sự không đăng tam bảo điện. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta tới tìm ngươi, là tìm ngươi giúp đỡ, ta bên này có chút vấn đề, muốn mời ngươi giúp ta cơ cấu một cái trận pháp. Nói, hắn đem yêu cầu của mình nói một lần. Giúp ngươi cơ cấu một cái cấp 5 chiến đấu trận pháp, hơn nữa còn không thể nhúng tay mấu chốt địa phương, chỉ có thể giúp ngươi làm chút cơ bản nhất tiết điểm cơ cấu. Không sai, không yêu cầu trận pháp bố trí nhiều hoàn mỹ, chỉ cần có thể thành công, có thể vận hành, dù là 100.000 chỗ hở cũng là có thể, yêu cầu duy nhất chính là, nhất định phải tại trong vòng 5 ngày cơ cấu thành công, mà lại nhất định phải là trên thực tế cơ cấu thành công, mà không phải tại trận pháp mô phỏng nghi thượng. Yêu cầu này có chút cổ quái ha. Nói thẳng được hay không đi? Đương nhiên có thể. Triệu Tranh Nghị cười ha ha nói, ngươi thế nhưng là đã giúp ta đại ân, xem như ân nhân của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng mà 5 ngày thời gian có chút chặt nha. Tô Nhàn nói ra, cho nên mới tìm ngươi giúp đỡ, không cần ngươi làm nhiều tinh chuẩn, làm thành là được. Không có vấn đề. Triệu Tranh Nghị hỏi, Đô Thiên Liệt Hỏa trận ta sư phụ năm đó cũng từng dạy qua ta, cho nên cũng là không cần hiện học được, tinh thạch lấy ra đi, ta trực tiếp liền có thể giúp ngươi cơ cấu tiết điểm. Ta không có tinh thạch.